Chương 501, Hắc Diễm Phi Thuyền. Thanh niên tên là Thương Thích. Hắn ngay từ đầu không có tự báo tính danh, chính là khinh thường tại dùng sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm cái thân phận này đè người. Giờ phút này Lâm Viên hỏi, mới báo ra thân phận, thì là căn bản không quan tâm Lâm Viên ba người, sẽ hay không trả thù trả thù. Ngoài ra, thanh niên còn có một cái thân phận. Đó chính là Thăng Long bảng bên trên cao thủ. Cái thân phận này phân lượng, cũng không so sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm cái thân phận này, yếu hơn bao nhiêu. Làm sao? Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ chờ lấy tiểu gia ta, tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Thương Thích hạ đạt lệnh đuổi khách. Lâm Nguyên ba người lập tức trong lòng run lên. Để Thương Thích tự mình đưa, hiển nhiên kết cục sẽ phi thường hỏng bét. Bọn hắn cứ việc phi thường không cam tâm, bị Tô Tỉnh cùng Mạc Ly cứ như vậy chạy thoát một kiếp, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi. Ba người quay người rời đi. Ba người thân ảnh biến mất về sau, Thương Thích mới quay người, nhìn về hướng Mạc Ly. Trên mặt, lập tức chất đầy dáng tươi cười. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Mạc Ly cùng Tô Tỉnh, đều cảm kích nói ra. Bất quá, Thương Thích không có đi nhìn Tô Tỉnh, càng nhiều lực chú ý, đều thả trên người Mạc Ly. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ta gọi Thương Thích, tiểu muội muội ngươi có thể gọi ta Thường ca ca, hoặc là Thích ca ca. Thường Thích nhiệt tình nói. Bộ dáng như vậy, càng giống một cái đăng đồ lãng tử, cùng vừa rồi một bộ cao thủ tuyệt thế dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người. Tạ ơn Thường Thích đại ca, không có việc gì, xin từ biệt. Mạc Ly sắc mặt có chút cứng ngắc. Đừng! Đừng a! Thường Thích vội vàng ngăn lại hai người, các ngươi muốn đi đâu, ta đưa các ngươi đoạn đường a. Không cần. Mạc Ly khôi phục lạnh buốt dáng vẻ. Ngươi nói không cần, người khác không nói không cần a. Thường Thích rốt cục đem ánh mắt ném trên người Tô Tỉnh, khiếp mắt cười nói, vị tiểu ca này, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu a? Tô Tỉnh khỏe miệng có chút run rẩy, hắn xem như đã nhìn ra, Thường Thích cái kia cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Hắn rõ ràng chính là nhìn chúng Mạc Ly, đang chơi anh hùng cứu mỹ nhân, xun xoe định nọt. Thẳng thắn nói, Mạc Ly mặc dù dung mạo tư sắc, đều là thượng giai. Nhưng dù sao tuổi tác không lớn, cũng tương đối lãnh khốc, nữ nhân vị rất ít, không phải tuyệt đại đa số nam nhân ưa thích loại hình. Có thể hiển nhiên, Thương Thích liền không thuộc về cái kia tuyệt đại đa số nam nhân loại này. Sinh tử đấu tông. Tô Tỉnh nói ra. Dù sao người ta vừa mới xuất thủ cứu rút, mà lại đối phương cũng là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, về sau khẳng định sẽ gặp mặt, nói ra cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sinh tử đấu tông. Thương Thích khẽ giật mình, hầu nghi nói, các ngươi đến đó làm gì? Tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Tô Tỉnh nói ra. Thì ra là như vậy a. Thương Thích bừng tỉnh đại ngộ. Sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch, sẽ có rất nhiều người tiến đến tham gia, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng bỏ đi đưa Tô Tỉnh bọn hắn đoạn đường suy nghĩ. Tốt xấu hắn Thương Thích, tại sinh tử đấu tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thân phận địa vị đều là cực cao, phất phất tay liền có số lớn mỹ nữ đưa tới cửa, nếu như bị người biết, hắn thế mà chơi anh hùng cứu mỹ nhân xun xoe nịnh nọt sự tình. Chuyến đi còn không phải ném người chết. Cái kia, ta vừa nghĩ ra, có nhiệm vụ trọng yếu muốn đi chấp hành, liền không thể đưa các ngươi. Thương Thích lúng túng gãi gãi đầu. Chính chúng ta có thể đi. Tô Tỉnh nói ra. Lão sư, chúng ta đi. Mạc Ly thúc giục nói, nàng hiển nhiên đối với Thương Thích không quá cảm bạo, không muốn chờ lâu. Đợi một chút. Thương Thích nghĩ nghĩ, nói ra, lần này đi sinh tử đấu tông, còn có mấy ngàn vạn dặm đường. Các ngươi cứ như vậy đi đường, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Thoại âm rơi xuống, Thương Thích trong lòng bàn tay quang mang lóe lên. Ông! Nương theo lấy tiếng oanh minh, một cái màu đen thuyền nhỏ, hiện lên ở Thương Thích trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, thuyền nhỏ kia đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền trở nên co trăm trượng sự rộng rãi, toàn thân đen kịt, do không biết tên kim loại chất liệu rèn đúc mà thành. Quan trọng nhất là, cái kia thuyền lớn màu đen, hư không mà đứng. Có thể ngự không phi hành. Đây là Hắc Diễm phi thuyền, có thể ngày đi ngàn vạn dặm, cưỡi nó, các ngươi có thể rất nhanh đến sinh tử đấu tông. Thương Thích sợ Mạc Ly cự tuyệt, lại bổ sung, các ngươi hai cái bị người đuổi giết, nếu như dựa vào các ngươi đi bộ mà nói, rất có thể sẽ bị người lại đuổi kịp. Lão sư Mạc Ly nhìn về hướng Tô Tỉnh, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch, đây chính là phi thường gian nan, giống ta loại này người từng trải, thế nhưng là có không ít kinh nghiệm có thể truyền thụ cho ngươi. Thương Thích một mặt nhiệt tình ôm Tô Tỉnh bả vai, phi thường định nọt nói. Hắn đã nhìn ra, Mạc Ly sự tình gì, đều để Tô Tỉnh làm chủ, thế là đem xun xoe mục tiêu, đổi thành Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng lần nữa run rẩy, nửa ngày mới gật đầu, vậy cái này phi thuyền, chúng ta tạm thời nhận lấy, chờ ngươi trở về sinh tử đấu tông, sẽ trả lại cho ngươi. Việc nhỏ Thường Thích lập tức thoải mái cười một tiếng. Đại địa cuối cùng, một bóng người tại tầng trời thấp phi hành, cấp tốc lướt đến. Người kia khí tức vẻ ngoài, nhưng vẫn là kiên trì phi hành, ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Bạch Thúc. Tô Tỉnh cùng Mạc Ly ánh mắt ngưng tụ, lập tức la lên đứng lên. Người tới, chính là thân chịu trọng thương, lại vẫn như cũ kiên trì tìm kiếm Tô Tỉnh Bạch Thương. Cảm giác được Tô Tỉnh cùng Mạc Ly không việc gì về sau, Bạch Thương lập tức đại hỉ, hướng bên này bay tới. Cái kia. Ha ha. Ta liền đi trước một bước, tiểu muội muội, chúng ta sinh tử đấu tông gặp nha. Thương Thích lại liếc mắt nhìn Tô Tỉnh, ý vị thâm trường nói, huynh đệ, ngươi nếu là không cách nào thông qua đệ tử hạch tâm khảo hạch, liền lưu tại tự do chi thành, chờ đệ tử nội môn chiêu mộ ngày đến, ngươi cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác thôi. Bạch. Thương Thích nói xong, liền biến mất ở nguyên địa, tốc độ cực nhanh, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn như vậy dứt khoát, là bởi vì cái kia hắc diễm phi thuyền bên trên, có lưu chính hắn bản mệnh khí tức, không đến mức tìm không thấy Mạc Ly. Lùi lại mà cầu việc khác sao? Tô Tỉnh nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng lắc đầu. Kiến thức đến Thường Thích cường đại về sau, hắn càng thêm kiên định, muốn trở thành đệ tử hạch tâm mục tiêu. Về phần đệ tử nội môn, hắn căn bản không đi nghĩ. Sau đó không lâu, Bạch Thương liền chạy tới. Các ngươi hai cái không có việc gì liền tốt. Tận mắt thấy Tô Tỉnh cùng Mạc Ly hoàn hảo, Bạch Thương yên lòng. Bạch Thúc, ngươi thương thế như thế nào? Tô Tỉnh một mặt lo lắng. Yên tâm. Lâm Nguyên ba người ra tay có chừng mực, những thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thương không quan trọng lắc đầu. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết trở lại Thiên Sơn Thành. Tô Tỉnh trong ánh mắt, bắn ra một sợi sắc cơ. Lâm Nguyên nhiều lần truy sát, đối với Bạch Thương tổn thương. Đây hết thảy đều để hắn lên sát tâm. Cái này đã không chỉ là Mạc Ly sự tình, Tô Tỉnh chính mình cũng muốn báo lần này thủ. Chúng ta việc cấp bách là tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Bạch Thương khoát khoát tay, nhìn qua trôi nổi tại hư không cao trăm trượng to lớn phi thuyền màu đen, kinh dị nói, đây là có chuyện gì? Là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm Thương Thích, đi ngang qua lúc xuất thủ cứu giúp chúng ta, phi thuyền này cũng là hắn. Tô Tỉnh giải thích nói. Thương Thích. Bạch Thương hiển nhiên nghe qua cái tên đó, nghe vậy lập tức giật mình. Bạch Thúc biết hắn. Tô Tỉnh hỏi. Không biết. Bạch Thương lắc đầu, nói tiếp, nhưng đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 7 Thương Thích, đại danh của hắn, sinh tử đấu tông lại có ai người không biết. Chương 502, sinh tử đấu tông, đến. Chỉ là xếp hạng thứ 7. Tô Tỉnh nghe được Bạch Thương mà nói, lâm vào trầm tư. Dựa theo hắn nguyên bản phỏng đoán, có thể một quyền phá diệt ba tôn tứ cực cảnh viên mãn tông sư liên thủ một kích nhân vật, ở hạch tâm trong hàng đệ tử, cũng hẳn là số 1 số 2 tồn tại. Lại không muốn, thế mà chỉ xếp tại vị thứ 7. Nói cách khác, tại Thương Thích phía trước, còn có trọn vẹn 6 vị đệ tử hạch tâm, so với hắn thực lực, càng khủng bố hơn. Sinh tử đấu tông vũng nước này, quả nhiên sâu không lường được. Tô Tỉnh trong lòng kinh dị, trong mắt lại dị sắc liên tục. Hắn trong lòng cái kia phần chiến đấu dục vọng, dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Tại Định Xuyên Quốc, hắn đã vô địch, trong cùng thế hệ tìm không thấy đối thủ. Tại trong mắt người khác, Tô Tỉnh hẳn là đặc biệt tự ngạo mới đúng, nhưng tại trong lòng của hắn, lại có một phần cao thủ tịch mịch như tuyết. Đối thủ khó kiếm. Đây là một phần cô tịch. Mà tại sinh tử đấu tông, lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ở nơi đó, Tô Tỉnh gặp được đối thủ càng mạnh mẽ hơn, lấy được ma luyện, cũng sẽ càng nhiều. Bạch Thúc, chúng ta đi. Tô Tỉnh hô một tiếng, ba người leo lên hắc diễm phi thuyền. Phi thuyền thao túng cũng không khó. Ở trên bong thuyền, có một tòa bàn điều khiển, linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, Tô Tỉnh rất nhanh liền nắm trong tay thao túng phương pháp. Ông! Nương theo lấy Tô Tỉnh đè xuống mấy cái nút, phi thuyền bỗng nhiên oanh minh đứng lên. Ngay sau đó, cấp tốc bay vào không trung, sau một khắc liền xuất hiện tại trên biển mây. Bạch! Phi thuyền lại cử động, tại trên biển mây phi tốc vọt tới trước, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt, liền bay ra hơn 1000 dặm chi lộ. Tốc độ như vậy, cho dù là ngự khí tông sư phi hành, cũng xa xa không cách nào so. Mà phi thuyền thoải mái dễ chịu tính cùng tính an toàn, cũng là cực cao. Ở phi thuyền bốn phía, có một tầng kết giới bình chướng, đem tất cả gió mạnh toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, người ở bên trong, như cùng ở tại trên mặt đất đồng dạng, bốn bề yên tĩnh, không có chút nào chấn động cùng khó chịu. Cái này hắc diễm phi thuyền, chính là chúng ta sinh tử đấu tông chính mình chế tạo, từng cái đại quốc vương tộc mặc dù cũng có phi thuyền, nhưng xa xa không kịp hắc diễm phi thuyền. Liền nói phi thuyền bên ngoài kết giới bình chướng, trung thiên cảnh sơ kỳ tông sư, một kích toàn lực, đều không nhất định phá mở. Mà lại phi thuyền tốc độ cực nhanh, kiên cố bất hủ, lực va đập số lượng cực mạnh, trung thiên cảnh sơ kỳ tông sư, một khi bị phi thuyền đụng vào, cũng sẽ thân thể nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Đợi ở phi thuyền bên trong, cơ bản không cần lo lắng an nguy vấn đề, hoàn toàn có thể một bên đi đường, một bên tu luyện. Bạch Thương đứng ở bên người Tô Tỉnh, cho hắn giải thích nói. Tô Tỉnh rất tán thành, thật sâu cảm thán nói, Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong, quả nhiên nội tình thâm hậu. Đây coi là cái gì? Chân chính lợi hại phi thuyền, là tinh không thần chu. Không chỉ có tốc độ so hắc diễm phi thuyền phải nhanh hơn gần 10 lần, còn có thể tiến hành không gian truyền thống, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể vượt ngang ước vạn dặm khoảng cách. Một cái dưới sự va chạm, tinh túc cảnh tông sư, cũng sẽ tan thành mây khói. Bạch Thương mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Tinh không thần chu. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, kinh dị nói, đó cũng là sinh tử đấu tông chế tạo. Không sai. Bạch Thương gật gật đầu, bất quá tinh không thần chu chế tạo đứng lên, giá quá lớn, sinh tử đấu tông nhiều năm như vậy, cũng mới chế tạo ra 3 chiếc mà thôi. Cái kia 3 chiếc tinh không thần chu, bị trưởng giáo Chí Tôn cùng các thái thượng trưởng lao không chế, người bình thường căn bản không có quyền sử dụng. Kỳ thật liền nói cái này hắc diễm phi thuyền, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Đệ tử hạch tâm xếp hạng top 10 nhân vật, cùng tông môn các đại trưởng lão, mới có thể mỗi người có được 1 chiếc. Bạch Thương lòng có cảm khái. Sinh tử đấu tông hoàn toàn chính xác cường đại, có tài nguyên tu luyện cùng các loại thiên tài địa bảo, hoàn toàn chính xác nhiều vô số kể. Nhưng là, ngươi nhất định phải triển lộ ra chừng thực lực, mới có thể có được những vật kia. Tô Tỉnh, ngươi đến sinh tử đấu tông, hoàn toàn có thể buông tay buông chân một trận chiến, không cần đi lo lắng cái gì. Sinh tử đấu tông tổng thể tới nói, là phi thường công bằng địa phương, tông môn cao tầng quan tâm, là các đệ tử thực lực. Ngươi biểu hiện càng mạnh, lấy được coi trọng thì càng nhiều, có thể thu hoạch đến tài nguyên nghiêng, cũng sẽ càng nhiều. Năm đó, mẫu thân ngươi vì cái gì như vậy tùy hứng, cuối cùng đều có thể bình yên rời đi. Cũng là bởi vì mẫu thân ngươi, triển lộ tiềm lực cực lớn, hiếm thấy trên đời. Bạch Thương bàn giao nói, chỉ cần có người, có thể bức bách ta toàn lực ứng phó, đương nhiên sẽ không giấu dốt. Tô Tỉnh nói ra, một đường không nói chuyện. 3 người thích hướng hắc diễm phi thuyền về sau, liền riêng phần mình lâm vào trạng thái tu luyện. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua. 7 ngày sau, hắc diễm phi thuyền tốc độ chậm dần, cuối cùng dừng lại. Sinh tử đấu tông, cuối cùng đã tới. Dựa theo hắc diễm phi thuyền tốc độ, ngày đi 1000 vạn dặm, 7 ngày thời gian, tương đương với phi hành 7000 vạn dặm. Ngay tại phía trước, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ. Dưới chân núi, lại có vô số thành trì. Trong đó, có một tòa thành trì, quy mô càng to lớn, có thể so với Ly Hỏa Thành. Cái kia tương liên sơn phong, chính là sinh tử đấu tông chỗ ở. Mà dưới núi thành trì, cũng là vì sinh tử đấu tông phục vụ. Trên thực tế, sinh tử đấu tông địa bàn, xa không chỉ nhìn thấy lớn như vậy. Thân là Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong, sinh tử đấu tông làm sao có thể chỉ có được mấy chục tòa thành, mấy chục tòa sơn phong đâu. Tại hắc diễm phi thuyền phi hành ngày thứ 2, Tô Tỉnh 3 người, liền đã tiến vào sinh tử đấu tông địa giới. Lấy cái kia tương liên nguy nga dãy núi làm trung tâm, phương viên 50 triệu phòng trong, đều là sinh tử đấu tông địa bàn. Cái này so định xuyên quốc, không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Mà sinh tử đấu tông nhân số, cũng là rất nhiều. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, tông môn chấp sự, các trưởng lão, cộng lại vượt qua 100 vạn số lượng. Trừ cái đó ra, còn có vô số nhân viên ngoài biên chế, như chấp sự, các trưởng lão gia tộc nhân viên các loại. Những này nếu như toàn bộ cộng lại, sinh tử đấu tông nhân số, tuyệt đối quá 100 triệu. Mà tại đệ tử nhân số bên trong, đệ tử ngoại môn chiếm cứ 6 thành trở lên, đệ tử nội môn chiếm cứ khoảng 3/10, mà đệ tử hạch tâm, cũng chỉ có mấy ngàn người. Lời tuy như vậy, có thể thông qua sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch, từ đó trở thành đệ tử hạch tâm, cái kia mấy ngàn người. Mỗi người đều có thể xưng thiên chi yêu nghiệt. Đệ tử hạch tâm là vô số các đệ tử phấn đấu mục tiêu. Trừ cái đó ra, mỗi ngày còn có vô số người mộ danh mà đến, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Bất quá, trong một năm, cũng khó có thể có mấy người trở thành đệ tử hạch tâm. Tòa kia lớn nhất thành trì, tên là Tự Do Chi Thành. Bạch Thương chỉ vào phía dưới nói ra. Tự Do Chi Thành. Tô Tỉnh nao nao, đây là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này, lần đầu tiên là từ Thưởng Thích trong miệng nghe nói. Đúng. Đệ tử hạch tâm trong khảo hạch, trong đó có một hạng, cùng Tự Do Chi Thành có quan hệ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Bạch Thương nhìn qua cái kia liên miên dãy núi, chậm rãi nói ra, chúng ta đi xuống trước đi. Ở trong Hoang Sơn, là không cho phép phi hành. Hoang Sơn, chính là sinh tử đấu tông tông môn chỗ ở. Chỗ này mệnh danh là Hoang Sơn, chính là trong núi tồn tại, rất nhiều cổ lão di chỉ, còn có không ít địa phương, bảo lưu lấy nguyên thủy man hoang trạng thái. Chương 503, Tu Vi đột phá. Hoang Sơn, nguy nga mênh mông, hùng kỳ hiểm trở. Đại khái phạm vi, chiếm diện tích có hơn 10 vạn dặm. Trên tổng thể, lại phân tam đại khu vực. Cái kia tam đại khu vực, là lấy 3 tòa cắm vào mây xanh sơn phong khổng lồ là đường ranh giới. Cái kia 3 tòa sơn phong, theo thứ tự là Tử Tiêu Phong, Vân Hải Phong cùng Tử Trúc Phong. Trong đó, Tử Tiêu Phong là đệ tử hạch tâm chỗ ở, Vân Hải Phong là đệ tử nội môn chỗ ở, Tử Trúc Phong thì là đệ tử ngoại môn chỗ ở. 3 tòa sơn phong, bao trùm diện tích đều nắm chắc vạn dặm sự rộng lớn, trung linh cầm tú, hoàn cảnh hợp lòng người. Nhưng nội bộ cụ thể phối trí cùng công trình, lại có chỗ khác biệt. Tử Trúc Phong, ở lại số người nhiều nhất, điều kiện tương đối kém cỏi nhất, Vân Hải Phong thứ yếu, Tử Tiêu Phong tốt nhất. Nhưng cho dù là điều kiện kém nhất Tử Trúc Phong, cũng là còn lại 2 đỉnh núi so ra mà nói, so phía ngoài hoàn cảnh, vẫn là phải tốt hơn vô số lần, không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu, tranh đoạt lấy đi vào. Tô Tỉnh 3 người hạ hắc diễm phi thuyền, đem nó thu hồi về sau, liền đi bộ vào núi. Do Bạch Thương dẫn đầu, thẳng đến Tử Trúc Phong mà đi. Trên sơn đạo, người đi đường không ít, công trình kiến trúc nối liền không dứt. Đại đa số người, đều là thân ở Tử Trúc Phong đệ tử ngoại môn, tuổi tác phổ biến tại chừng 15 tuổi. Bởi vì Bạch Thương vào núi lúc, liền đổi lại sinh tử đấu tông đặc thù ngoại môn chấp sự phục sức, cho nên những đệ tử ngoại môn kia bọn họ, nhìn thấy Bạch Thương về sau, đều cùng kính hành lễ. Thế mà đều có tiếp cận hôn nguyên thân tu vi. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, phát hiện những đệ tử ngoại môn này bọn họ, tu vi phổ biến đều đạt đến ngự linh bát cửu trọng dáng vẻ, mà lại, đều đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Phát hiện này, lập tức để hắn âm thầm kinh ngạc đứng lên. Chừng 15 tuổi tuổi tác, tu vi liền đạt đến ngự linh bát cửu trọng, còn đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Tuy tiện người nào, phóng tới Định Xuyên quốc đi, đều sẽ bị cho rằng là tuyệt thế thiên tài. Nhưng tại nơi này, thế mà bất quá là bình thường đệ tử ngoại môn. Mẹ nó! Lý Phóng, cho tiểu gia đi ra, hôm nay không đào ngươi một bộ ra, tiểu gia danh tự sẽ ghi ngược lại. Một cọc nhà cao tầng vật trước, một tên 15 tuổi thiếu niên, gào thét. Ha ha! Ta nói Đoàn Phi Vũ, ngươi xem ra lại ngứa ra thôi. Tới tới tới, tiểu gia cam đoan để cho ngươi danh tự viết ngược lại. Một thanh âm tự xây trúc vật bên trong vang lên. Ngay sau đó một tên khác thiếu niên, phi thân xuống. Rất nhanh, hai người liền đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Đối với một màn này, đi ngang qua ngoại môn chấp sự, cũng không có tiến hành quản chế hoặc là điều giải, mà những ngoại môn đệ tử khác, thì đứng tại cách đó không xa nhìn xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn tại bình luận. Quá đáng hơn là, có người còn rơi ra tiền đặt cược, bắt đầu cược người nào thắng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia hai tên thiếu niên, liền giao thủ không xuống hơn 100 hiệp. Đột nhiên, trong đám người lại có một tên thiếu niên đi ra. Đoàn Phi Vũ, Lý Phóng, các ngươi hai cái đồ phế vật, ta đến trấn áp các ngươi. Người thứ ba thiếu niên sau khi nói xong, lập tức gia nhập chiến cuộc. Đây là có chuyện gì? Ngừng chân ngắm nhìn Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy choáng váng. Hắn có thể nhìn ra, ba người kia hẳn không có bao lớn mâu thuẫn, nhất là cuối cùng gia nhập người thứ ba thiếu niên, nhìn càng giống là ngứa tay muốn tìm đỡ đánh. Mà đối với những này, những ngoại môn đệ tử khác, cùng một chút đi ngang qua ngoại môn chấp sự, đều là một bộ nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Ha ha! Tại sinh tử đấu tông, là xưa nay không cấm chỉ đấu võ, ngươi muốn khiêu chiến ai, liền có thể trực tiếp đi. Đừng nói các đệ tử luận bàn, ngươi chính là đi khiêu chiến tông môn trưởng lão, cái kia đều không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có tư cách đó một trận chiến, nếu không chính là bị người ngược. Còn có thể ngược người, nhưng không thể giết lung tung. Bạch Thương cười giải thích. Sinh tử đấu tông. Cái tên này bản thân, liền mang theo huyết tinh sát phạt hương vị. Gia nhập sinh tử đấu tông, dù là ngươi không phải chiến đấu cùng nhân, cuối cùng đều sẽ biến thành chiến đấu cùng nhân, bởi vì nơi này không khí chính là như vậy. Mỗi ngày, trong hoang sơn chiến đấu phát sinh, cũng không dưới mấy trăm, thậm chí hơn ngàn lên. Thực lực, đại biểu cho hết thảy. Ngươi cường đại, mọi người liền sẽ phục ngươi, tôn kính ngươi. Ngươi nhỏ yếu, liền sẽ bị ức hiếp, bị nhục nhã. Ngọc bất trắc bất thành khí, đây chính là sinh tử đấu tông tôn chỉ. Chính là bởi vì loại này tràn ngập tranh đấu, trần trụi luật rừng hoàn cảnh, mới có thể bức bách ra các đệ tử tiềm năng, để sinh tử đấu tông, sừng sững mảnh đại lục này vạn năm không ngã, tông môn nội tình càng ngày càng thâm hậu. Thật sự là có ý tứ. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn phát hiện chính mình, càng ngày càng ưa thích cái này sinh tử đấu tông. Sau đó không lâu, ba người đi tới một chỗ tên là việc vặt vánh đường công trình kiến trúc trước. Có Bạch Thương cái này ngoại môn chấp sự tại, chuyện hiệu suất coi như không tệ, Tô Tỉnh bắt đầu đăng ký. Rất nhanh liền lấy được, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch tư cách. Ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, cũng còn có những người khác, đến đây tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Ba ngày sau, đệ tử hạch tâm khảo hạch liền sẽ bắt đầu. Ba người rời đi việc vặt vánh đường, đi tới Bạch Thương nơi ở. Thân là ngoại môn chấp sự, Bạch Thương tuy dài chờ mong tại Định Xuyên Quốc, nhưng ở Tử Trúc Phong, tự nhiên cũng có chỗ ở của hắn. Đây là một tòa phổ thông sân nhỏ, điều kiện không tính quá kém, cũng không tính rất tốt, là ngoại môn chấp sự tiêu chuẩn phối trí. Chỉ là, bởi vì trường kỳ không ai ở lại nguyên nhân, cho bụi rất nhiều, cần quét dọn. Ba người tự mình động thủ, hao tốn mấy canh giờ, đem sân nhỏ quét sạch sẽ. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống. Bạch Thúc, ta thừa dịp ba ngày nay, bế quan một lần. Bữa tối thời điểm, Tô Tỉnh nói ra. Bế quan, hẳn là ngươi là muốn đột phá. Bạch Thương thăm dò tính hỏi, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Đúng, đột phá đến hôn nguyên cửu trọng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Tốt tốt tốt, Bạch Thương lập tức đại hỉ, bên cạnh Mạc Ly, hay là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cần biết, Tô Tỉnh tại hôn nguyên bắt trong lúc, chiến lực liền có thể so sánh tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, một khi đột phá đến hôn nguyên cửu trọng, chiến lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng trưởng. Tại sắp tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch thời điểm, nên đón một lần đột phá, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, có thể gia tăng thật lớn hy vọng thành công. Đêm, trăng tròn treo cao. Ngân bạch ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tiến gian phòng bên trong. Rơi vào trên giường cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Tô Tỉnh bắt đầu đột phá. Hắn tu vi ở lại tại hôn nguyên bắt trọng, đã có một năm lâu. Lần đột phá này, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Nương theo lấy đại lượng nham tâm mẫu dịch bị luyện hóa, khí tức tu vi của hắn, vững bước tăng trưởng. Một ngày thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn tu vi gông cùm xiềng xích, tuyên cáo bị đánh phá, khí tức trở nên trước nay chưa có cường thịnh. Rốt cục, hắn đột phá đến hôn nguyên cửu trọng. Cái này còn không chỉ, hắn vẫn tại luyện hóa nham tâm mẫu dịch, tu vi khí tức vẫn tại vững bước tăng trưởng. Cho đến, nhất cử đạt tới hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong, mới ngừng lại được. Nói là hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong, kỳ thật, đã là nửa bước tông sư. Nửa bước tông sư, nói trắng ra nó bản chất, vẫn như cũ là hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong. Chỗ khác biệt chính là, nửa bước tông sư thành công xuất thần, có thể dẫn động một chút thiên địa tự nhiên chi lực. Mà Tô Tỉnh vọ ý, đã sớm nhập hóa, hoàn toàn có tư cách, được xưng tụng là nửa bước tông sư. Hiện tại, có thể an tâm tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai con ngươi chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 504, khảo hạch bắt đầu. Từ Trúc Phong. Trên một chỗ quảng trường, hơn 3.000 tên thanh niên, nghiêm túc mà đứng. Bọn hắn cũng không phải là sinh tử đấu tông người, đến từ Tây Lương Châu từng cái địa phương, tới đây mục đích, chỉ có một cái, chính là tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Tuổi của bọn hắn, đều bất mãn 20 tuổi, đây cũng là tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch tiêu chuẩn. Mỗi người bọn họ, tu vi đều vô cùng tinh xảo, khí tức nội liễm, sâu không lường được. Cái này so sinh tử đấu tông tuyệt đại bộ phận đệ tử nội môn, đều muốn lợi hại. Đây cũng không phải nói, sinh tử đấu tông đệ tử nội môn rất yếu đi, mà là có can đảm tham gia đệ tử hạch tâm người khảo hạch, đều là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt hạng người. Rất nhiều người ta thế bối cảnh đều không kém, từ nhỏ nhận tốt đẹp vun trồng. Không có khối kim cương, không ôm đồ sứ sống. Dám tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, tự nhiên không giống bình thường, trong lòng có chút lực lượng. Tại quảng trường bốn phía, có không ít người vây xem. Phần lớn là đệ tử ngoại môn, cũng có một chút đệ tử nội môn, cùng nhân vật già cả. Những này vây xem nhân số cộng lại, có trên vạn người nhiều. Bất quá đối với tổng số người đạt tới gần 100 vạn ngoại môn, đệ tử nội môn đến nói, đến người vây xem cũng không tính nhiều. Mỗi ngày, đều có không ít người báo danh tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, nhiều lắm là cách xa nhau nửa tháng, đệ tử hạch tâm khảo hạch liền sẽ tổ chức một lần. Đôi này ngoại môn, đệ tử nội môn tới nói, đã nhìn lắm thành quen, tự nhiên độ chú ý không cao. Tại giữa quảng trường, có một tòa đài cao, phía trên đứng đấy một vị râu tóc hoa râm láo giả. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, lão phu tên là Hải Trạch, là sinh tử đấu tông ngoại môn trưởng lão. Chắc hẳn rất nhiều người, tại tới thời điểm, liền đã thăm dò được không ít liên quan tới đệ tử hạch tâm khảo hạch nội dung tin tức. Nhưng cũng có người khẳng định không rõ ràng, lão phu lặp lại một lần. Đệ tử hạch tâm khảo hạch, phân tam đại quan, cửa thứ nhất, tự do chi thành 10 ngày sinh tồn chiến, cửa thứ hai, sông tử trúc viên không trợ, cửa thứ ba, nhập thượng cổ động phủ phục yêu. Cửa thứ nhất này, cũng không có sinh tử nguy hiểm, cửa thứ hai, cửa thứ ba, đều có sinh mệnh nguy hiểm, quy củ đã nói rõ, các vị có thể làm một lần cuối cùng lựa chọn, miễn cho đến lúc đó chết đang sông quan trên đường. Trách cứ ta sinh tử đấu tông. Hải Trạch trưởng lao nói xong, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hơn 3.000 người, không ai lùi bước. Mọi người lúc đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên sẽ không tại loại này trong lúc mấu chốt lùi bước. Rất tốt. Hải Trạch trưởng lao thấy không có người trả lời, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, liền có hơn 3.000 đạo quan mang, từ hắn trong tay háo bay ra, phân biệt rơi vào mỗi người trước người. Đây là thiên tầm ảnh y dì, mặc nó vào, các ngươi giọng nói và dáng điệu tướng mạo, thậm chí ngay cả tự thân khí tức đều sẽ triệt để đạt được cải biến, cho dù là cha mẹ của các ngươi, cũng không có khả năng nhận ra các ngươi. Ngoài ra, khí tức của các ngươi sẽ bị ta khóa chặt, các ngươi nhất cử nhất động, đều ở giám thị bên trong. Đừng vọng tưởng lấy cùng tộc nhân bằng hữu liên hệ, từ đó tìm kiếm trợ giúp, đệ tử hạch tâm khảo hạch, chỉ có thể dựa vào tự thân các ngươi hoàn thành. Hiện tại, đều cho ta tiến vào trong truyền tống trận, tiến về tự do chi thành, thỏa thích triển lộ phong mang của các ngươi đi. Hữu Nghị nhắc nhở một câu, đừng đi nghĩ đến dấu rốt, đó là ngu xuẩn nhất tác phong. Tại sinh tử đấu tông, ngươi biểu hiện càng kiệt xuất, lấy được tài nguyên nghiêng, liền đem càng nhiều. Ầm ầm. Hải Trạch trưởng lão dùng sức dậm chân một cái, nhất thời, trên quảng trường liền có vô số đạo quang mang sáng lên. Ba ba ba. Hơn 3.000 tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch những người khiêu chiến, nhao nhao mặc vào thiên tầm ảnh y, rất nhanh liền bị quang mang bao trùm, mỗi người khí tức cùng tướng mạo đều cấp tốc đạt được cải biến. Nhưng người bên ngoài, lại không cách nào thấy rõ ràng bọn hắn đến cùng cải biến thành hình dáng ra sao, ngay cả linh hồn cảm giác lực, đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào dò xét. Tô Tỉnh đứng ở trong đám người, đưa tay đem trước người lơ lửng quần áo màu đen bắt lấy. Sau một khắc cái kia quần áo liền tự động mặc trên người hắn, khí tức của hắn cùng tướng mạo cũng đang nhanh chóng đạt được cải biến. Sau đó không lâu, liền biến thành một người khác. Như vậy đồng thời, thân thể của hắn từ biến mất tại chỗ, chui vào trong truyền tống trận. Ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, rất nhiều người cũng đều bắt đầu biến mất. Tòa quảng trường này dưới mặt đất, có một tòa quy mô truyền tống trận to lớn, tại Hải Trạch trưởng lão đem nó mở ra về sau, mọi người nhao nhao rời đi. Trực tiếp truyền tống hướng tự do chi thành. Không bao lâu, trên quảng trường hơn 3.000 tên người khiêu chiến, toàn bộ rời đi. Tới. Liên quan tới những người khiêu chiến tư liệu, bắt đầu bán, 100.000 huyền tinh một phần, 100.000 huyền tinh một phần A. Ai? Đừng đoạt A. Có mấy người trong đám người đi ra, bắt đầu bán tô tỉnh tư liệu của bọn hắn. Mỗi người bọn họ, tại báo danh tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch lúc, đều sẽ kỹ càng điển riêng phần mình tư liệu. Hiển nhiên, có ngoại môn chấp sự đem bọn hắn tư liệu tiết lộ ra ngoài. Loại chuyện này, cho dù là Hải Trạch trưởng lão, cũng không có hỏi đến, không có gì ghê gớm lắm. Rất nhanh, liền có thật nhiều người bắt đầu mua sắm tô tỉnh tư liệu của bọn hắn, cấp tốc xem đứng lên. An Cảnh Đồng, vừa vặn 20 tuổi, nửa bước tông sư tu vi, đến từ Thương Tinh Đại Quốc Bộ Lạc, đã từng đánh bại một vị tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư. Thương Tinh Đại Quốc, cũng thuộc về 9 tòa đại quốc một trong. Nhiễm Thu Tuyết, Thiên Thục Đại Quốc Nhiễm Tộc Minh Châu, đồng dạng nửa bước tông sư tu vi, chiến lực không rõ. Thiên Thục Đại Quốc, cũng thuộc về 9 tòa đại quốc một trong. Còn có cái này Diệp Phi Dương, đến từ Long Vân Đại Quốc, mặc dù thân thế không ra hồn, nhưng hắn lại tại Hỗn Nguyên Cửu Trọng thời điểm, liền tay không đánh bại một vị tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, bây giờ tu vi đạt tới nửa bước tông sư, tất nhiên càng thêm lợi hại. Trên quảng trường đám người, tại cầm tới tư liệu về sau, cấp tốc phân tích ra. Rất nhanh, mọi người liền khóa chặt lại ba cái tiềm lực. Nhưng cũng chỉ cho rằng bọn họ ba người, là có hy vọng nhất, xông qua cửa thứ nhất. Về phần ba cửa ải tận qua, trở thành đệ tử hạch tâm, tất cả mọi người không hướng phương diện kia suy nghĩ. Đệ tử hạch tâm khảo hạch, là có tiếng biến thái. Một năm đều không có mấy người vượt qua, cái này hơn 3.000 người, tại mọi người trong mắt, cơ bản cũng sẽ không thành công. Mà Tô Tỉnh, bởi vì hắn điền tư liệu thời điểm, tu vi viết là Hỗn Nguyên bắt trọng, cho nên trước tiên, liền bị mọi người không để ý đến. Tô Tỉnh ngược lại là không có giấu giếm tu vi, chỉ là tình huống của hắn có chút đặc thù, lợi dụng khảo hạch trước 3 ngày thời gian, tu vi liên tiếp đột phá, đạt đến nửa bước tông sư. Về phần chiến tích phương diện, hắn không có viết nhiều cái gì, không phải tận lực giấu giếm, mà là thực sự lười đi làm nói khoác chính mình sự tình. Kỳ thật, không chỉ có là hắn, cái kia 3.000 người bên trong, cũng có thật nhiều người, đều không có quá cẩn thận dồn miêu tả chính mình. Tới. Đặt cược A. Ta áp Nhiễm Thu Tuyết, bản nhân trời sinh cùng các muội tử liền tương đối thân cận. Xéo đi. Ngươi gọi là mặt dày mày dạ, ta áp An Cảnh Đồng. Ta áp Diệp Phi Dương, tại lùn cỏ bên trong quật khởi nhân vật, không phải hoa trồng trong nhà ấm, đều tuyệt không phải hạng người hời hợt. Tư liệu bán, là vì thuận tiện hạ tiền đặt cược. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng gào to không ngừng. Chương 505, tự do chi thành. Cái kia, Bạch Thúc, cứ như vậy trắng trợn cược, sinh tử đấu tông không quản chế sao. Mạc Ly nhìn qua một màn này, gương mặt xinh đẹp choáng váng. Cái này có gì có thể quản chế? Sinh tử đấu tông phi thường tự do, chỉ cần ngươi không loạn sát người, chuyện gì khác đều không có. Bạch Thương nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, đánh cược nhỏ di tình thôi. Mà lại, loại này đánh cược phía sau màn, đều là ngoại môn chấp sự, hoặc là các trưởng lão làm nhà cái đâu. Trưởng lão cũng làm nhà cái. Mạc Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, sinh tử đấu tông các trưởng lão, cũng đều là nhân vật cao cao tại thượng, nơi nào sẽ làm loại chuyện này. Vừa rồi Hải Trạch trưởng lão, liền uy nghiêm 10 phần, lôi lệ phong hành. Đánh cược lớn cơ bản đều là trưởng lão đang đại lý, thường nổi sao. Đương nhiên kiếm lời thời điểm, cũng là rất nhiều. Lần này đánh cược, ta đoán không sai mà nói, chính là Hải Trạch trưởng lão phía sau màn làm nhà cái. Bạch Thương cười nói. Hải Trạch trưởng lão Mạc Ly mở rộng tầm mắt, rất nhanh ánh mắt liền sáng ngời lên. Cần biết, nàng trời sinh trực giác, tại loại này đánh cược bên trong, đây chính là tuyệt đối gian lận lợi khí. Mạc Ly, ngươi đi làm cái gì? Bạch Thương nhìn thấy Mạc Ly nhìn đám người đi đến, vội vàng hô. Bạch Thúc, áp lao sư thắng A. Mạc Ly híp mắt cười một tiếng, Bạch Thúc ngươi cũng tới, toàn áp. Bảo trụ ngươi kiếm lớn. Đúng vậy A. Bạch Thương cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn không biết Mạc Ly trực giác thiên phú, thế nhưng là hắn đối với Tô Tỉnh lại có lòng tin tuyệt đối. Hắc hắc. Hải Trạch trưởng lão, lần này cũng chớ có trách ta ra tay quá ác A. Năm đó ngươi đạp ta cái kia vài cái mông, cũng không thể trắng đạp. Bạch Thương vội vàng đi theo. Trong đám người, Mạc Ly chen vào, trang diện nóng nảy, hai viên không gian tinh thạch bị nàng đem ra. Trong đó một viên là Mạc Ly toàn bộ thân gia của mình, mặt khác một viên thì là Bạch Thương. Bạch Thương dù sao cũng là ngoại môn chấp sự, công khai áp chú có hại hình tượng, cuối cùng vẫn là quyết định để Mạc Ly làm thay. Ta áp Tô Tỉnh. Mạc Ly lớn tiếng nói. Ai? Tô Tỉnh. Tô Tỉnh là ai? Liên tiếp nghi vấn, từ bốn phía đám người trong đầu toát ra. Ngươi chờ một chút, ta tìm xem nhìn, có hay không người này cái kia phụ trách thu chú thanh niên, trong tay trong tư liệu một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm được Tô Tỉnh danh tự. Tìm được, thật là có người như vậy, hôn nguyên bắt trọng võ tu. Người kia thầm nói. Cái gì? Hôn nguyên bắt trọng, cũng tới tham gia khảo hạch. Đám người mặt mũi tràn đầy im lặng, tham gia đệ tử hạch tâm người khảo hạch, tu vi thấp nhất đều tại hôn nguyên cửu trọng. Còn hôn nguyên bắt trọng, thẳng thắn nói, bọn hắn thật là lần thứ nhất gặp phải. Hết lần này tới lần khác, còn có người áp chú. Cái kia, tiểu cô nương, nếu không biến thành người khác áp đi. Cái kia thu chú thanh niên không có tiếp Mạc Ly không gian tinh thạch, mà là khuyên nói ra, người này ngay cả hôn nguyên cửu trọng đều không thể đột phá, khẳng định là nhờ quan hệ đi cửa sau, để cái nào chấp sự hỗ trợ tiến cử, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Nữ hài tử thôi. Nhất là tiểu cô nương, là được mọi người che chở đối tượng, tự nhiên sẽ chiếu cố một chút. Không cần. Liên ép Tô Tỉnh. Mạc Ly cố chấp nói, trên gương mặt xinh đẹp có chút tức giận, lão sư bị đám người như vậy không coi trọng, nàng tự nhiên không vui. Tốt A. Ngươi đây là không cầm huyền tinh khi tiền nhìn A. Cái kia thu chú thanh niên, đem Mạc Ly trong tay hai viên không gian tinh thạch nhận lấy, điều tra một phen về sau, lập tức kinh hãi nói, cái này hai viên không gian tinh thạch bên trong, cùng một chỗ có hơn 100 triệu huyền tinh, ngươi xác định. Toàn bộ áp. Cái gì? Nhiều như vậy huyền tinh. Ông trời ơi! Tiểu cô nương này tại sao có thể có nhiều như vậy huyền tinh? Bốn phía đám người nhao nhao mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hơn 100 triệu huyền tinh, đối bọn hắn những này không phải ngự khí tông sư người mà nói, tuyệt đối là bút tài phú kết xù. Xác định. Mạc Ly gật gật đầu, những huyền tinh này là lão sư ta Tô Tỉnh, để cho ta cho hắn áp. Nàng nói như vậy, một là không muốn Bạch Thương bạo lộ ra, hai là không muốn bị người hoài nghi. Dù sao, lập tức gáp nhiều như vậy huyền tinh, hay là rất ít gặp. Thì ra là thế. Tình cảm cái kia gọi Tô Tỉnh, là lão sư của nàng A. Nói trắng ra, chính là mình áp chính mình thôi. Bốn phía đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không nghi ngờ gì. Cái kia dừng ở dọc theo quảng trường Hải Trạch trưởng lão, linh hồn cảm giác lực một mực tập trung vào áp chú địa phương. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Mạc Ly đột nhiên áp nhiều như vậy huyền tinh, lập tức sinh nghi. Lần này, nghe được Mạc Ly sau khi giải thích, lập tức lại bỏ đi lo nghĩ. Khoe miệng, còn hiện hiện một vòng lão hồ ly xảo trá dáng tươi cười, cùng vừa rồi tại trên đài cao, lôi lệ phong hành bộ dáng, tưởng như hai người. Cách đó không xa, Bạch Thương bắt được một màn này, trong lòng lập tức vui lên. Cái kia hơn 100 triệu huyền tinh, có 10 tỷ là Bạch Thương, số lẻ mười mấy ức. Mới là Mạc Ly. Mạc Ly lúc đầu cũng không có nhiều như vậy huyền tinh, là Tô Tỉnh kín đáo đưa cho nàng hoa. Hắc hắc. Tô Tỉnh ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém, để cho ta thật lớn kiếm bộn A. Bạch Thương nuốt cảm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Tự do chi thành. Luận quy mô, cũng không so Ly Hỏa Thành nhỏ bao nhiêu. Nhưng tòa thành trì này, lại là cực kỳ đặc thù. Nó phương diện buôn bán cũng không phát đạt. Chỉ có một ít tiểu lâu cùng quán trà loại hình địa phương. Nhưng bán binh khí, dược liệu các loại cửa hàng, hoặc là phòng đấu giá các loại hình ngành nghề, hết thảy đều không tồn tại. Nhưng tòa thành trì này, lại không gì sánh được náo nhiệt. Đây là bởi vì, tự do chi thành, là một tòa có thể tự do vật lộn chém giết thành trì. Ở chỗ này, không có tận cùng chiến đấu, là vĩnh hằng giọng chính. Người đi tại trên đường cái, xem ai không vừa mắt, trực tiếp liền có thể đi lên ẩu đả đối phương, thậm chí ăn cướp đều có thể, không có người sẽ quản buộc ngươi, thậm chí có thật nhiều người vì ngươi lớn tiếng khen hay. Bất quá, cấm chỉ giết người. Loại này đặc sắc, không thể nghi ngờ là sinh tử đấu tông quán triệt cạnh tranh sinh tồn, ngọc bất chắc bất thành khí tôn chỉ phương châm một loại thể hiện. Ngoại trừ có thể tự do vật lộn, tự do chi thành còn có 5 tòa không gì sánh được to lớn đấu chiến đài. Phân đông thành đấu chiến đài, Nam Thành đấu chiến đài, Tây Thành đấu chiến đài, Thành Bắc đấu chiến đài, cùng Trung ương đấu chiến đài. Mỗi tòa đấu chiến đài, đều mọi thời tiết mở ra, bóng người bên trong dày đặc, chém giết chiến đấu vĩnh viễn không có điểm dừng. Đáng nhắc tới chính là, Trung ương đấu chiến đài đặc thù nhất, bởi vì nơi đó, là tự do chi thành, duy nhất một chỗ không cấm giết chóc địa phương. Nếu quả như thật gặp được không cách nào hóa giải mâu thuẫn, song phương mới có thể lựa chọn, đi Trung ương đấu chiến đài, tiến hành sinh tử chiến. Tự do chi thành cũng có ngưng chiến khu, đó chính là tiểu lâu cùng quán trà các nơi. Bất quá giá tiền khá đắt đỏ. Mặc dù như thế, mỗi ngày còn sẽ có rất nhiều người đi vào tự do chi thành. Tại loại này không có tận cùng trong chiến đấu, tiềm năng của người không thể nghi ngờ có thể được đến cực lớn nghiên ép, sẽ bắn ra lực lượng cường đại. Rất nhiều người đều ở trong tự do chi thành đột phá tự thân bình cảnh, thậm chí tu vi tiến triển cực nhanh. Ba ba bá. Vô số đạo quang mang sáng lên. Tô Tỉnh các loại tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch hơn 3.000 người, tại truyền tống trận trợ giúp giới, nhao nhao rơi vào tự do chi thành. Bọn hắn, cần phải ở chỗ này sinh tồn 10 ngày, mới tính xông qua cửa thứ nhất. Mà thân là người khiêu chiến bọn hắn, cùng những người khác có khác biệt lớn, muốn an ổn vượt qua 10 ngày, đơn giản khó như lên trời. Chương 506, dê béo. Hơn 3.000 người, tản mát tại tự do chi thành các ngõ ngách. Bọn hắn hạ xuống thời điểm, đều nương theo lấy trận trận hào quang sáng tỏ, phi thường dễ thấy. Giờ khắc này, tự do chi thành gần giảm rất nhiều nhiều lao nhân đều ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ. Mau nhìn, một nhóm này dê béo, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha. Bắt dê béo á. Tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía, tự do chi thành vô số lao nhân, nhao nhao triển khai thân hình, hướng quang mang rơi xuống chi địa chạy đi. Rất nhiều những người khiêu chiến, cảm giác được dưới loại tình huống này, sắc mặt nhao nhao trắng bệnh. Vận khí tốt người, thong dong rời đi nguyên địa, tạm thời trốn đi. Vận khí người không tốt, trực tiếp rơi vào trong đám người, mở mắt ra liền thấy bốn phía tất cả đều là nhìn chằm chằm, mắt buốc tinh quang đại hán. Vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua, liền có hơn 100 vị người khiêu chiến, bị tự do chi thành các lao nhân trấn áp. Mà lại theo thời gian chuyển rời, bị trấn áp người khiêu chiến nhân số, sẽ càng ngày càng nhiều. Cái nào đó trong ngõ nhỏ. Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Vận khí của hắn cũng không tốt, mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện trong ngõ nhỏ này mặt, có 4-5 vị đại hán trung niên, chính cười gần nhìn về phía hắn. Hắc hắc. Dê béo. Người tốt ta. Ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là phải chúng ta động thủ đâu. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay chấn áp, lão tử tay thuận ngứa đâu. 4-5 vị đại hán trung niên, thực lực đều tại tứ cực cảnh sơ kỳ. Bao quanh đem Tô Tỉnh vây khốn, trên mặt đều là không có hảo ý biểu lộ. Ầm ầm. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền hướng Tô Tỉnh xuất thủ. 4-5 tên tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư xuất thủ. Thanh thế không gì sánh được to lớn, vẹn vẹn tiết ra ngoài uy áp, tự khiến người khó mà thở dốc. Một lát sau, Tô Tỉnh đi ra ngõ nhỏ. Tại phía sau hắn, cái kia 4-5 tên trắng hán, nhao nhao ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Tô Tỉnh tại Hôn Nguyên bắt trọng thời điểm, chiến lực liền có thể sánh vai tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, bây giờ hắn tu vi tăng lên tới nửa bước tông sư. Giải quyết hết 4-5 tên tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, đơn giản không nên quá đơn giản. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có đi đến đường cái. Tại mặc vào thiên tầm ảnh y rìa về sau, trên và táo của hắn, liền có một cái ký hiệu đặc thù. Phía trên có vẽ, một cái chữ đấu, phía dưới còn có một con số, là 12 hảo. Chữ đấu, chính là những người khiêu chiến thân phận biểu tượng, số lượng, chính là mỗi người bọn họ cụ thể cấp. Tô Tỉnh bây giờ, chính là số 12 người khiêu chiến. Cái tiêu chí này, đối với tự do chi thành lão nhân, phi thường có lực hấp dẫn. Bởi vì sinh tử đấu tông vì không để cho những người khiêu chiến thuận lợi an ổn vượt qua 10 ngày, đã sớm ban bố qua một đầu lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần bắt giữ người khiêu chiến, giao cho sinh tử đấu tông, liền sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Những cái kia ban thưởng, không chỉ có là huyền tinh đơn giản như vậy, còn bao hàm có rất nhiều đặc thù tài nguyên tu luyện. Đối với ngự khí tông sư đều có lớn lao lực hấp dẫn. Ngoài ra, những người khiêu chiến còn không cho phép tiến vào quán trà, tiểu lâu các loại ngừng chiến khu, cũng không cho phép cởi thiên tầm ảnh y đi. Mau nhìn, nơi này có chỉ dê béo. Ba tên tráng hán đi vào ngõ nhỏ, nhìn thấy Tô Tình về sau, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Không có dư thừa nói nhảm, bọn hắn trực tiếp liền hướng Tô Tình xuất thủ. Đồng dạng, một lát sau, ba người kia không có chút nào ngoài ý muốn ngã xuống đất không dậy nổi, bất quá đều là trọng thương, tính mệnh không lo. Thời gian, cấp tốc trôi qua. Màn đêm buông xuống. Tô Tỉnh trốn ở một cái không người âm ú trong góc, chân mày hơi nhíu lại. Một ngày xuống tới, mặc dù hắn một mực tại trong hẻm nhỏ du tẩu, cũng gặp phải mười mấy đám nhân mã, đều coi hắn là làm có thể đổi lấy ban thưởng dê béo, gặp mặt liền muốn chấn áp hắn. Tuy nói, đều bị hắn giải quyết hết. Có thể trường kỳ di vãng, khó đảm bảo hắn sẽ không gặp phải cường giả chân chính, đến lúc đó hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Ngoài ra, hắn còn thông qua bị hắn chấn áp những này nhân khẩu bên trong biết được, vẹn vẹn đi qua một ngày thế gian, liền có gần ngàn người khiêu chiến, đã bị bắt sống chấn áp, bị đào thải ra đệ tử hạch tâm khảo hạch. Khảo hạch này, quả nhiên có chút biến thái. Tô Tỉnh cũng cảm thấy áp lực. Lúc này mới cửa thứ nhất ngày đầu tiên, liền có tiếp cận 1/3 người bị đào thải rơi. Sau đó khảo hạch, còn có bao nhiêu người có thể kiên trì. Mà lại, tự do chi thành bên trong, linh hồn cảm giác lực vô dụng. Bằng không, ngay cả chỗ ẩn thân đều không có. Tô Tỉnh hơi cảm thán. Tự do chi thành bao phủ to lớn vô cùng trận pháp, tràn ngập vô tận huyền diệu. Ở chỗ này, linh hồn cảm giác lực phúc tràn ra đi, chẳng mấy chốc sẽ đá chìm đáy biển. Đây coi như là cho những người khiêu chiến một chút hy vọng sống. Nếu không lấy ngự khí tông sư linh hồn cảm giác lực, những người khiêu chiến vô luận trốn đến đâu bên trong, đều sẽ bị bắt tới. Mặc dù như thế, tìm kiếm người khiêu chiến các lao nhân, số lượng cũng là rất nhiều, vẫn như cũ có không ít người, bị không ngừng tìm ra. 3 ngày sau, đã có vượt qua 1/2 người khiêu chiến, bị đào thải bị loại. Đối với ngày đầu tiên, đào thải nhân số không có khoa trương như vậy. Một là bởi vì, những người khiêu chiến bắt đầu dần dần thích ứng, tự do chi thành hoàn cảnh. 2 là bởi vì, có thể lưu lại người khiêu chiến, thực lực phần lớn không yếu, có được không ít át chủ bài. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Tô Tỉnh đi ra ngõ nhỏ. Mục tiêu của hắn, trực chỉ đông thành đấu chiến đài. Hắn làm như thế, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Bởi vì những người khiêu chiến, phần lớn giấu kín trong ngõ hẻm, tự do chi thành lão nhân, nhằm vào loại tình huống này, bắt đầu đại càn quét. Loại kia đại càn quét, đơn giản chính là đào 3 thước đất, ai cũng không có cách nào tránh né. Mà một khi bị tìm ra, đứng trước những người khiêu chiến, chính là vô cùng vô tận vây công. Cho dù là Tô Tỉnh, một khi lâm vào vây quanh, cũng sẽ gặp được đại phiền toái. Mà đấu chiến đài, trải qua Tô Tỉnh nhiều ngày như vậy hiểu rõ, hay là tương đối công bằng chiến đấu chi địa, sẽ rất ít xuất hiện, bị vây công tình huống. Trên thực tế, những người khiêu chiến muốn tại tự do chi thành sinh tồn 10 ngày, cuối cùng đều cần tiến vào đấu chiến đài, sau đó lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong chiến đấu. Tại trạng thái như vậy dưới, những người khiêu chiến tiềm lực sẽ bị bức bách đi ra. Đây cũng là sinh tử đấu tông cố tình làm, khảo hạch này quá trình, kỳ thật cũng là một cái quá trình lớn lên. Trong lịch sử, liền đã từng có người khiêu chiến, tại vừa mới tiến hành khảo hạch thời điểm, cũng không dễ thấy, lại tại khảo hạch trong quá trình, từng bước một quật khởi, cuối cùng thành công trở thành đệ tử hạch tâm. Lời tuy như vậy, từ trong ngõ hẻm đến đấu chiến đài đoạn đường này, cũng không phải tốt như vậy xong. Ầm ầm. Trên đường cái, vô cùng vô tận thế công, chính hướng phía một bóng người hoành kích. Các ngươi mau nhìn, đó là số 12, hắn bị vây công. Hắn muốn đi đông thành đấu chiến đài, nhưng nào có đơn giản như vậy, rất nhiều người đều đổ vào trên con đường này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, số 12 hẳn là có thể đến. Những ngày này bị hắn trấn áp tông sư, thế nhưng là có hơn 100 người. Rất nhiều người nhìn qua một màn kia, bắt đầu thảo luận. Số 12, đây là Tô Tỉnh người khiêu chiến số hiệu. Mọi người không biết tên của hắn, liền lấy xưng hô thế này. Những ngày gần đây, hắn tại ẩn núp đồng thời, cũng tại cùng người vật lộn, tại trấn áp không ít tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư về sau, dần dần thanh danh lên cao. Chương 507, Đông Thành đấu chiến đài. Từ Trúc Phong. Một tòa rộng rãi trang trọng trong cung điện, Hải Trạch trưởng lão khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Tại hắn tả hữu phía dưới, còn có không ít ngoại môn chấp sự, trong đó Bạch Thường cũng ở bên trong. Tại chính giữa đại địa đường, thì là một bộ to lớn bích họa. Bích họa kia, lộ ra vô tận huyền diệu khí tức, ở trong có như nước gợn gợn sóng lưu động, có vô số hình ảnh không ngừng hoán đổi lấy. Một đoạn thời khắc, hình ảnh kia dừng lại tại một chỗ trên đường cái. Ở nơi đó, một bóng người chính phi tốc tiến về phía trước, tại chung quanh hắn cùng sau lưng, có vô số đạo công kích đánh về phía hắn. Nhưng hắn thân hình phi thường linh hoạt, đại bộ phận công kích đều bị hắn tránh đi. Ngẫu nhiên gặp được tránh không khỏi, liền trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận xuống tới. Nhục thể của hắn, tựa hồ phi thường kiên cố, tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư công kích, rơi vào trên người hắn, thế mà không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, hắn còn không ngừng phản kích. Thế công của hắn chống chất, vô cùng vô tận đồng dạng, thường thường mỗi lần xuất thủ, liền sẽ có số lớn tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư ngã xuống. Mà hắn một đường chạy vội mục đích, chính là Đông Thành đấu chiến đài. Hải Trạch trưởng lão, đây là số 12. Số 12 những ngày gần đây, trấn áp tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, không dưới 100 người, bây giờ thế mà mạnh mẽ xông tới đường cái, hơn nữa nhìn điệu bộ này, hẳn là không người nào có thể ngăn lại hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này số 12, hẳn là có thể thành công xông qua cửa thứ nhất. Có mấy vị ngoại môn chấp sự mở miệng, làm ra đánh giá. Là không tệ. Nhưng nhìn hắn xuất thủ phong cách, giống như thủy huyền ý kéo dài không dứt, không giống An Cảnh Đồng, Nhiễm Thu Tuyết, Diệp Phi Dương ba người, hẳn là cố ý ẩn giấu thực lực cái nào đó tiểu gia hỏa. Hải Trạch trưởng lão mỉm cười. Thiên Tầm Ảnh Y sửa đổi dung mạo dễ mạo, cho dù là hắn, cũng không biết những người khiêu chiến cụ thể thân phận. Về phân ẩn giấu thực lực sự tình, Hải Trạch trưởng lão cũng không có ý định truy cứu, mà là cười một tiếng. Ngược lại là trong góc Bạch Thường, ánh mắt có chút sáng lên. Cứ việc, Thiên Tầm Ảnh Y sửa đổi dung mạo dễ mạo, ngay cả tự thân khí tức đều có thể cải biến, nhưng là có một loại đồ vật không cách nào cải biến, đó chính là cá nhân phong cách chiến đấu. Tô Tỉnh lĩnh hội sâu nhất chính là Thủy Huyền Ý, số 12 xuất thủ phong cách, liền rõ ràng lấy Thủy Huyền Ý kéo dài không dứt hương vị. Cái này khiến Bạch Thường, cơ bản liền có thể kết luận, số 12 chính là Tô Tỉnh. Chỉ là, hắn chắc chắn sẽ không đem chuyện nào nói ra. Vị kia số 12 tiến cử người, cần phải chúc mừng ngươi á. Hải Trạch trưởng lao hướng bốn phía nói ra. Thân là tiến cử người, đối với mình tiến cử người, tự nhiên là hiểu rõ rất sâu, bình thường đều sẽ sớm đánh giá ra nó thân phận. Những này, Hải Trạch Dương đến tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng không có để ai, cụ thể đứng ra thừa nhận. Dù sao đáp án sớm muộn công bố, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Có thể xông qua cửa thứ nhất, cho dù không thể trở thành đệ tử hạch tâm, cũng có thể trở thành trong nội môn đệ tử người nổi bật. Xác thực có thể chúc mừng. Đệ tử nội môn, thân phận mặc dù cùng đệ tử hạch tâm chênh lệch rất xa, nhưng cũng tốt vô cùng. Tương lai, không nhỏ khả năng, trở thành tông môn chấp sự. Nếu như là trong đệ tử nội môn người nổi bật, tu luyện 100 năm về sau, thậm chí có cơ hội, trưởng lão cấp bậc nhân vật. Các ngươi mau nhìn, tên kia đang vây công áp lực dưới, lại ra tốc, nhất cổ tác khí trực tiếp xâm nhập đấu chiến đài. Ừm, thật đúng là như vậy, xem ra số 12 tiềm lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu là số 12 có thể trở thành Đông Thành đấu chiến đài đài chủ, vậy coi như lợi hại. Câu nói sau cùng, không biết là từ chỗ nào tên chấp sự trong miệng xuất hiện, lập tức để trong cung điện, bầu không khí vì đó ngưng tụ. Đệ tử hạch tâm khảo hạch. Mỗi một trong quan mặt, đều có một loại giống như ẩn tàng nhiệm vụ cửa ải. Nếu như có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Như cửa thứ nhất này, nó ẩn tàng nhiệm vụ, chính là trở thành đấu chiến đài đài chủ. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, một khi trở thành đệ tử hạch tâm, nó thân phận địa vị, đem so với mặt khác đệ tử hạch tâm, càng tôn quý hơn. Đây là bởi vì, có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ người, tương lai, đều có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm top 10 nhân vật. Đệ tử hạch tâm top 10. Nó thân phận địa vị, đây chính là so trong cung điện tất cả mọi người, bao quát Hải Trạch trưởng lão, cũng cao hơn ra rất nhiều tồn tại. Lập tức, trong cung điện một đám chấp sự, đều đối với số 12 Tô Tỉnh, phát ra nồng đậm chú ý ánh mắt. Đông Thành đấu chiến đài. Tô Tỉnh một hơi trực tiếp xông vào. Cả tòa đấu chiến đài, có phương viên hơn vạn dặm to lớn, bóng người bên trong dày đặc. Vô số người ngay tại giao phong. Tại chính giữa, là một tòa hình vuông cầu thang thức thạch đài to lớn. Cả tòa bệ đá nền móng, có hơn 1000 dặm rộng lớn, cùng chia 9 tầng. Mỗi tầng ở giữa, trên lệch độ cao cách có mấy chục dặm. Càng lên cao mặt, bệ đá diện tích liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Tại trên bệ đá, cũng không ít người ngay tại chém giết đấm máu, mà ở trên đỉnh tầng thứ 9, cũng chỉ có một bóng người. Hắn đưa lưng về phía đám người, ngồi xếp bằng, vĩ ngạn vô biên. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, liếm môi một cái, đó chính là đài chủ sao. Ngồi ở chỗ đó ngược lại là dễ chịu, nhưng vui một mình không bằng vui chung, cũng hẳn là thích hợp, nhường một chút vị trí a. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh thể nội chiến ý, ấp ủ mà ra thời điểm. Bên cạnh, một nắm đấm thép cách không đánh tới. Nương theo lấy, còn có một đạo quát khẽ âm thanh, chỉ là hôn nguyên thân tu vi, cũng dám nhập đấu chiến đài. Cút xuống đi. Nên lăn chính là ngươi, tứ cực cảnh sơ kỳ nhược kê. Tô Tỉnh không có sinh khí, cười to một tiếng, ngoài miệng cũng không có lưu tình. Ầm ầm. Hai người quyền cương, trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ. Nhưng kết quả sau cùng lại là, cái kia tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, trực tiếp bị Tô Tỉnh, đấm ra một quyền đấu chiến đài. Ừm. Hôn nguyên thân võ tu, lại có thể một quyền đánh bay tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư. Chữ đấu số 12. Nguyên lai là người khiêu chiến. Đem hắn đánh xuống đi. Một màn này, lập tức lực hấp dẫn phụ cận không ít người ánh mắt, trong lúc nhất thời liền có mười mấy người, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Cũng ngay. Các ngươi bọn này tứ cực cảnh sơ kỳ nhược kê, ngay cả ta một quyền chi lực đều không chịu nổi đồ vật. Tô Tỉnh hét lớn một tiếng, tu vi không chút nào giữ lại phóng thích, như vậy đồng thời, dẫn ra thủy huyền ý, ra tay đánh nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bóng người tung bay, máu tươi vẩy ra. Chỉ một lát sau về sau, Tô Tỉnh liền giết ra khỏi trùng đây, hướng cái kia trung ương nhất bậy đá, phi tốc lao đi. Tô Tỉnh giống một tôn hình người hồng hoang cổ thú, chiến lực toàn diện phóng thích, hung hãn rối tinh rối mù, ven đường những nơi đi qua, vô số bóng người bị hắn lật tung. Sau đó không lâu, hắn liền đến bệ đá nền móng dưới, thân thể nhảy vọt mà lên, hướng bệ đá tầng thứ nhất lao đi. Lăn xuống đi. Bệ đá tầng thứ nhất biên giới, đứng đấy một tôn thân hình như thiết tháp cử hán, khinh thường liếc qua ló đầu ra Tô Tỉnh, một cước giẫm đạp xuống. Một cước này, trực tiếp nhắm chuẩn Tô Tỉnh đầu. Một khi bị đá trúng, uy lực toàn bộ bộc phát, tuyệt đối có thể khiến người ta đầu nở hoa. Đương nhiên, thiết tháp cử hán cũng sẽ không giết người, thời khắc mấu chốt, lực lượng khẳng định sẽ có chỗ thu liễm. Bất quá, bị một cước đá trúng đầu, coi như không chết, cũng tuyệt đối phi thường mất mặt cùng chật vật. Chấn áp. Tô Tỉnh ánh mắt như điện, nắm đấm nắm chặt, quyền cương khuấy động, hướng phía cử hán một cước, hung hăng oanh kích tới. Chương 508, Thanh Tràng. Ầm ầm. Quyền cương cùng bản chân chạm vào nhau. Luận tu vi chi lực, Tô Tỉnh xa xa không kịp thiết tháp cử hán kia. Nhưng hắn võ ý, lại so thiết tháp cử hán kia còn cao thâm hơn quá nhiều, võ ý dẫn dắt lực lượng, để Tô Tỉnh một quyền này, thế như trẻ tre, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem cử hán bàn chân bốn phía lực lượng, hết thể xé rách. Cuối cùng, đánh về phía cử hán bàn chân bản thể. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lâm thời thay đổi chủ ý, hóa quyền là trưởng, bắt lấy cử hán mắt cá chân. Mượn lực phía dưới, Tô Tỉnh thân thể cấp tốc đăng lâm tầng thứ nhất bệ đá, sau đó vung lên cử hán, hung hăng đập vào trên bệ đá. Cái này một đập, thế chìm lực lớn, liên đối sơn phong đều có thể nện đạp xuống đi. Bất quá, cái này đấu chiến đài rõ ràng không phải phổ thông tảng đá chế tạo, lại nội bộ còn có trận pháp chi lực vần quanh, kiên cố bất hủ. Một tiếng ầm vang, bốn phía bệ đá đột nhiên chấn động, nhưng cũng không vỡ vụn. Mà thiết tháp cử hán, lại bị đập mắt bốc kim tinh. Phun máu phè phè, trên thân không biết có bao nhiêu cục xương, bị đập gãy. Lan. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, quăng lên cử hán, một quyền đánh vào đối phương trên lồng ngực, đem hắn thân thể, hung hăng ném ra bệ đá. Thật ác độc tiểu tử. Vương đại quân thực lực, tại tứ cực cảnh sơ kỳ, có thể xưng đỉnh tiêm, còn ở trên cao nhìn xuống chiếm cứ địa thế, thế mà không có chút nào sức hoàn thủ. Bốn phía đám người trông thấy một màn này, lập tức nhao nhao giật mình. Sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện Tô Tỉnh trước ngực trên và táo vẽ chữ đấu cùng số 12 số lượng, nhao nhao con ngươi co rụt lại. Nguyên lai là tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch người khiêu chiến. Khó trách tuổi còn trẻ, liền có như thế như yêu nghiệt thực lực. Bất quá, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng không có đơn giản như vậy, cùng tiến lên, đem tiểu tử kia đánh xuống đi. Rầm rầm rầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Có thể leo lên bệ đá người. Mặc dù đồng dạng là tứ cực cảnh sơ kỳ, nhưng tại phương diện chiến lược, lại so phía dưới cùng người bên ngoài, mạnh hơn nhiều. Cơ bản, đều cùng thiết tháp cự Hán Vương đại quân, thực lực không kém bao nhiêu. Chung quanh đây mấy chục người liên thủ phía dưới, Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được áp lực. Nhưng là, hắn không có lùi bước, ánh mắt ngược lại sáng lên. Hắn yên lặng một năm, tinh tu một năm, trong lòng cái kia phần chiến đấu dục vọng, đã bị đè nén rất lâu. Đi vào sinh tử đấu tông, càng bị nơi này chiến đấu không khí lây, cấp thiết muốn sắp đại chiến một trận. Chiến chiến chiến. Tô Tỉnh hét lớn đứng lên, hai tay tề động, giữa thiên địa vô tận thủy hệ lực lượng, bị hắn dẫn dắt tới. Ầm ầm. Thủy hệ lực lượng diễn hóa thành kinh đảo hải lãng, nương theo lấy Tô Tỉnh một trưởng vô kích mà ra, đem 4-5 tên tông sư đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Tô Tỉnh lại cùng những người khác chiến đấu cùng một chỗ. Tầng thứ nhất này bệ đá, diện tích rộng lớn, người bề trên ảnh lít nha lít nhít. Nương theo lấy Tô Tỉnh chiến lực bộc phát, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, ngay sau đó mọi người liền gia nhập chiến cuộc, nhao nhao hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn thậm chí không đi phòng thủ, thỏa thích tiến công lấy. Ngẫu nhiên, cũng có một chút công kích, rơi vào trên người hắn, nhưng nhục thân thông huyền về sau, lực phòng ngự của hắn vô cùng cường đại, tứ cực cảnh sơ kỳ lực lượng, rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Tầm nửa ngày sau, cả tòa tầng thứ nhất bệ đá, trực tiếp bị thanh không. Phía trên tông sư, toàn bộ bị Tô Tỉnh hất tung ra ngoài, chỉ có hắn một người, đứng ở nơi đó. Một màn này, rơi vào phía dưới vô số trong mắt người, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Tốt biến thái số 12. Mẹ nó, hoàn toàn là hung thú hình người. Được rồi, người này chúng ta trêu chọc không nổi, cùng hắn đánh xong tất cả đều là tìm thai vạn. Vốn là còn một chút kích động người, bây giờ toàn bộ hành quân lặng lẽ. Tuy nói, mọi người đi vào tự do chi thành, là vì ma luyện tự thân. Có thể cái này không có nghĩa là, mọi người liền ưa thích bị hành hạ. Không chỉ có người phía dưới, ngay cả phía trên tầng thứ 2 trên bệ đá người, thò đầu ra nhìn về phía Tô Tỉnh lúc, trong mắt cũng có được kinh hãi. Bệnh! Tô Tỉnh không có tại tầng thứ nhất bệ đá tiếp tục lưu lại, thả người nhảy lên, bước lên tầng thứ 2 bệ đá. Tầng thứ 2 bệ đá, diện tích tương đối tầng thứ nhất, muốn chật hẹp một chút. Bất quá, người đứng ở chỗ này, mặc dù tu vi đồng dạng là tứ cực cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lược so tầng thứ nhất bên trên người, đều muốn lợi hại rất nhiều. Trên cơ bản, đi vào tầng thứ 2 người, đều lâm môn một cước, bước vào tứ cực cảnh trung kỳ. Bọn hắn tới đây, mục đích lớn nhất, chính là muốn thông qua ma luyện, kích phát tiềm năng, từ đó triệt để bước vào tứ cực cảnh trung kỳ. Tiểu tử này thật đi lên. Hắn muốn thanh tràng, muốn đem chúng ta toàn bộ đánh xuống đi. Nhất định phải cùng tiến lên, đem hắn đánh rớt. Tầng thứ 2 đoàn người, trên thân chiến ý sôi trào. Tô Tỉnh cương đại, mang cho bọn hắn áp lực thực lớn. Nhưng không có người lùi bước, bọn hắn cần, chính là loại áp lực này. Chiến chiến chiến. Không có quá nhiều ngôn ngữ, tầng thứ 2 đám người, bắt đầu hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng xuất thủ, không chút nào không nể mặt mũi. Ầm ầm. Kinh khủng thủy hệ lực lượng, xen lẫn thành trùng điệp sóng biển ngập trời, hướng phía bốn phương tám hướng, cuốn giết mà đi. Dọc theo đường, rất nhiều người chỉ cần bị cái kia thủy hệ lực lượng oanh kích đến, liền rất nhanh bay tứ tung ra ngoài. Có rất ít người, có thể kiên trì nổi. Lúc chạng vạng tối, khi ánh nắng chiều, chiếu xuống Tô Tỉnh trên thân lúc, tầng thứ 2 bệ đá, trừ hắn bên ngoài, không có người nào. Giờ khắc này, màu vàng trời chiều, phảng phất là Tô Tỉnh phủ thêm một tầng hoàng kim áo choàng. Hắn phong mang ra khỏi vỏ, khí tức ngoại phóng, giống như một tôn hoàng kim chiến thần. Bất quá, lần này Tô Tỉnh ngừng lại. Hắn không có tiếp tục bước về phía tầng thứ 3. Đấu chiến đài mặc dù thời khắc ở vào mở ra trạng thái, nhưng ban đêm thời điểm, thân ở trong đó mọi người, cơ bản sẽ không tiếp tục chiến đấu. Dù sao, đánh một ngày, tu vi hao tổn vô cùng nghiêm trọng, còn có rất nhiều người bị thương nghiêm trọng, đều cần nghỉ ngơi. Mà đang nghỉ ngơi đồng thời, mọi người cũng sẽ tổng kết ban ngày trong chiến đấu kinh nghiệm. Trên cơ bản, ngày kế, mọi người đều sẽ có thu hoạch. Ban ngày chiến đấu, ban đêm nghỉ ngơi. Đây là một loại tốt đẹp tuần hoàn, không có ai đi vi phạm loại này ăn ý bên trong ký kết dưới quy củ. Tô Tỉnh cũng không có. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, tu vi hao tổn thật không nhỏ. Mà lại, một ngày chiến đấu xuống tới, loại này yên tĩnh khó được điều tức, đối với tu vi, đối với tâm tính, đều sẽ hình thành một loại thăng hoa. Ánh trăng như nước, ánh sao lấp lánh. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi tại tầng thứ 2 trên bệ đá, tĩnh mịch điều tức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, khi gió đông lộ ra ngân bạch sắc, đương chiều dương quang mang, chiếu xuống mọi người trên thân lúc. Tất cả mọi người, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Ầm ầm. Chiến đấu, trong nháy mắt mở ra. Mọi người lựa chọn lân cận phù hợp đối thủ, bắt đầu giao phong. Mà Tô Tỉnh, cũng thả người nhảy lên, rơi vào tầng thứ 3 trên bệ đá. Tầng thứ 3 này trên bệ đá người, tu vi vẫn như cũ còn tại tứ cực cảnh sơ kỳ, nhưng lại so tầng thứ 2, càng thêm cường đại. Nếu như nói, tầng thứ 2 trên bệ đá người, là lâm môn một cước, bước vào tứ cực cảnh trung kỳ. Như vậy tầng thứ 3 này trên bệ đá người, thì là nửa người, đều chen vào tứ cực cảnh trung kỳ. Nó chiến lược độ mạnh, so tầng thứ 2, càng thêm khoa trương. Chương 509, Ngụy Thiên Thu. Thời gian, khoảng cách Tô Tỉnh xâm nhập đấu chiến đài, đã qua dòng dã 4 ngày. Nói cách khác, nhóm này những người khiêu chiến, đã tại tự do chi thành, chờ đợi dòng dã 9 ngày. Chỉ kém một ngày, bọn hắn liền có thể rời đi nơi đây, thành công thông qua cửa thứ nhất này khảo hạch. Chỉ là, tiến đến hơn 3.000 vị người khiêu chiến, bây giờ còn lại, đã không đủ 500 người. Có vượt qua hơn 2.500 người, bị đào thải bị loại. Bực này tỷ lệ đào thải, có thể xưng biến thái. Mà còn lại hơn 400 người, cũng cơ bản đều tiến nhập đấu chiến đài. Trong đấu chiến đài tông sư, đều là chiến đấu cùng nhân, bọn hắn nóng lòng nhất, là thông qua chiến đấu ma luyện bản thân, mà không phải bắt người khiêu chiến đổi lấy ban thưởng. Cho nên, cơ bản sẽ không xuất hiện, bị vây công tình huống. Nhưng cũng có cái điều kiện trước tiên, chính là ngươi không nên quá khoa trương. Mặc dù như thế, ở trong đấu chiến đài, ban ngày mỗi thời mỗi khắc, đều cần đứng trước chiến đấu. Muốn tại bên trong thành công sinh tồn được, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà theo những ngày này xuống tới, một chút biểu hiện kiệt xuất những người khiêu chiến, cũng dần dần bị mọi người quen thuộc. Trong đó, liền có Diệp Phi Dương, An Cảnh Đồng, Nhiệm Thu Tuyết ba người. Ba người kia thực lực, đều đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, không chỉ có thành công thích đứng đấu chiến đài, đồng thời leo lên bệ đá, thu được một chỗ cắm rủi. Từ Trúc Phong, Hải Trạch trưởng lão chỗ cung điện. Bọn này chấp sự cùng Hải Trạch trưởng lão, những ngày này một mực đợi tại trong cung điện. Lấy cảnh giới tu vi của bọn hắn, không ngủ không nghỉ 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn cùng người không việc gì một dạng. Tại trung ương trên bích họa, hình ảnh dừng lại tại Đông Thành đấu chiến đài. Bích họa kia hình ảnh, là có thể tùy ý điều động, muốn nhìn chỗ nào đều có thể. Nhưng những ngày thiên hạ đến, trên bích họa hình ảnh, cơ hồ đều dừng lại tại Đông Thành đấu chiến đài, ngẫu nhiên mới có thể hoán đổi một chút. Đi xem một chút mặt khác ba khu đấu chiến đài. Tạo thành như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì tại Đông Thành đấu chiến đài bên trong, xuất hiện một cái yêu nghiệt gia hỏa. Số 12. Cái này số hiệu, không chỉ có bị những chấp sự này cùng Hải Trạch trưởng lao coi trọng, tại tự do chi thành rất nhiều trong thai người, cũng là như sấm bên thai bản tồn tại. Cái này thật sự là, số 12 Tô Tỉnh, những ngày này hành động, có thể xưng kinh thiên động địa. Thời gian đã vào đêm. Xuyên thấu qua hình ảnh, có thể trông thấy tại bệ đá tầng thứ 8 bên trên, một bóng người ngồi xếp bằng, khí tức thâm thúy, phong mang vô tận. Hiển nhiên, hắn chính là Tô Tỉnh. Cùng với những cái khác mấy chỗ đấu chiến đài khác biệt chính là, Đông Thành đấu chiến đài tầng thứ 8 này bên trong, chỉ có Tô Tỉnh một người thân ảnh. Về phần nguyên bản đợi tại tầng thứ 8 những người khác, đã bị Tô Tỉnh, hết thể đuổi đi, gọi là thanh tràng. Từ khi hắn tiến vào Đông Thành đấu chiến đài về sau, lại bắt đầu thanh tràng hành động. Từ tầng thứ nhất bệ đá bắt đầu. Mỗi ngày, hắn đều sẽ lấy thanh tràng phương thức, liên tục leo lên 2 tầng bệ đá. 4 ngày xuống tới, hắn vừa vặn leo lên tầng thứ 8. Thường ngày, ban đêm thời điểm, trong cung điện Hải Trạch trưởng lão, cùng một đám chấp sự, đều sẽ nghỉ ngơi một chút, hoặc là tạm thời ra ngoài xử lý sự vụ khác. Nhưng tối nay, nhưng không có một người rời đi. Ánh mắt của mọi người, đều thỉnh thoảng, quét về phía trung ương bích họa, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Các ngươi nói, tiểu tử kia ngày mai, coi là thật muốn khiêu chiến Ngụy Thiên Thu. Có chấp sự nhịn không ra mở miệng. Ngụy Thiên Thu, chính là Đông Thành đấu chiến đài, xếp bằng ở tầng thứ 9 phía trên đạo thân ảnh kia, là đài chủ. Đó là tự nhiên. có chấp sự gật đầu. Vẹn vẹn từ Tô Tỉnh tư thế bên trên, liền không khó coi ra, mục tiêu cuối cùng của hắn, chính là khiêu chiến vị trí đại chủ kia. Lấy số 12 trước mắt triển lộ chiến lược đến xem, đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Bất quá, vẹn vẹn như thế, muốn khiêu chiến Ngụy Thiên Thu, phần thắng hay là cực thấp. Mặt khác có chấp sự mở miệng, Lý Tính phân tích. Ngụy Thiên Thu. Cái tên này không gần như chỉ ở tự do chi thành, là như sấm bên thai giống như tồn tại. Trong cung điện chư vị chấp sự, bao quát Hải Trạch trưởng lão, cũng đều hiểu rõ vô cùng. Ngụy Thiên Thu tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, vẹn vẹn 25 tuổi. Hắn là một kẻ độc hành võ tu, tại 5 năm trước, đã từng tham gia qua đệ tử hạch tâm chiêu mộ, cuối cùng đổ vào cửa thứ 3. Bởi vì hắn không môn không phái, lai lịch sạch sẽ, cho nên lúc đó tuy không duyên đệ tử hạch tâm, nhưng sinh tử đấu tông quý tài, chuẩn bị phá lệ để Ngụy Thiên Thu trở thành nội tâm đệ tử. Thế nhưng là, Ngụy Thiên Thu lại cự tuyệt. Hắn không chỉ có cự tuyệt sinh tử đấu tông đệ tử nội môn mời, còn cự tuyệt rất nhiều gia tộc khác thế lực mời. Đang lúc tất cả mọi người cho là hắn muốn rời khỏi thời điểm, hắn lại đi vào tự do chi thành. Đồng thời, cái này một đợi chính là 5 năm. Tại tự do chi thành, Ngụy Thiên Thu tiềm lực không ngừng bị nghiền ép, cuối cùng đăng đỉnh đài chủ vị trí. Hắn hôm nay, thực lực tiêu chuẩn đã vô hạn tới gần tứ cực cảnh hậu kỳ, là một tôn đối thủ đáng sợ. Cái này cũng vì sao, ở đây chư vị các chấp sự, khi nhìn đến Tô Tỉnh những ngày này biểu hiện ra chiến lược kinh người về sau, nhưng như cũ không coi trọng hắn nguyên nhân. Số 12 tiềm lực, hoàn toàn chính xác so Ngụy Thiên Thu phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là, hắn dù sao quá trẻ tuổi, hỏa hầu không đủ. Xác thực như vậy, nếu như số 12 át chủ bài đã ra hết, như vậy khiêu chiến Ngụy Thiên Thu, tuyệt đối sẽ cuối cùng đều là thất bại. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Ngụy Thiên Thu tính cách cực đoan, năm đó không có trở thành đệ tử hạch tâm, liền rất cố chấp cự tuyệt tất cả mời. Số 12 nếu như không trêu chọc Ngụy Thiên Thu còn tốt, một khi khiêu chiến Ngụy Thiên Thu thất bại, Ngụy Thiên Thu ra tay cũng sẽ không lưu tình, mặc dù không đến mức trái với tự do chi thành quy củ mà giết người, nhưng đánh cái trọng thương ngã gục, làm ra cái thân thể thai hoàng ẩm, lưu lại ám ảnh trong lòng, số 12 tiền đồ tương đương với chính là hủy đi. Một đám các chấp sự thảo luận, rơi vào Bạch Thương trong thai, để hắn một trái tim, theo sát lấy treo lên. Hắn mặc dù hồi lâu chưa về sinh tử đấu tông, không biết Ngụy Thiên Thu người này, nhưng những người này cũng âm thầm từng điều tra Ngụy Thiên Thu tư liệu. Bạch Thương rất rõ ràng, đây là một tôn không dễ trêu chọc kinh địch. Chiến lực vô hạn tới gần tứ cực cảnh hậu kỳ. Tin tức này để Bạch Thương, đối với Tô Tỉnh đã mất đi lòng tin. Hắn lo lắng hơn chính là, Tô Tỉnh bại trong tay Ngụy Thiên Thu, từ đó thân thể cùng tâm lý, nhao nhao lưu lại ám ảnh, hủy đi võ đạo tiền đồ. Ta thật đáng chết. Tại sao phải nói với hắn ẩn tàng nhiệm vụ sự tình? Bạch Thương hối hận không thôi, ẩn tàng nhiệm vụ sự tình, chính là hắn nói cho Tô Tỉnh. Hắn lúc ấy không muốn nhiều như vậy, chính là muốn cho Tô Tỉnh tận khả năng biểu hiện mình, từ đó gây nên cũng đủ lớn coi trọng. Lại không muốn. Thoáng một cái tương đương đem Tô Tỉnh, đẩy vào vực sâu. Thế nhưng là, khảo hạch này một khi bắt đầu, ai cũng không thể nửa đường dừng lại, Bạch Thương cũng không ngăn cản được. Mà lại, lấy Tô Tỉnh tính cách, tuyệt đối sẽ khiêu chiến Ngụy Thiên Thu, muốn hoàn thành cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Bạch Thương đợi tại cung điện trong góc, hai mắt nhắm lại, tâm lý không ngừng là Tô Tỉnh, yên lặng cầu nguyện. Một đêm thời gian, thoáng qua mà qua. Sáng sớm, chiều dương vẩy xuống đại địa. Vạn vật khôi phục, đấu chiến đài bên trong đám người, cũng nhao nhao mở hai mắt ra. Bất quá, đông thành đấu chiến đài, hôm nay lại im ắng một mảnh. Không có người giao phong, không có người chiến đấu. Ánh mắt của mọi người, đều không ước mà cùng, nhìn về hướng trong lúc này bệ đá chỗ cao nhất. Chương 510, cây kim so với cọng dâu. Bệ đá đám người xung quanh, ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn về phía bệ đá chỗ cao nhất. Mà đợi tại trên bệ đá đám người, cũng không hẹn mà cùng lướt xuống bệ đá, sau đó cùng đám người cùng một chỗ quan sát. Mọi người ánh mắt, tại Tô Tỉnh cùng Ngụy Thiên Thu ở giữa, không ngừng bồi hồi. Ai cũng có thể nhìn ra, tại cuối cùng này trong một ngày, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ đối đài chủ Ngụy Thiên Thu, khởi xướng khiêu chiến. Mà tại ngắm nhìn đồng thời, đám người cũng không nhịn được, bắt đầu bình luận đứng lên. Số 12 những ngày này biểu hiện, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, mọi người cảm thấy, hắn có mấy thành phần thắng? Một thành. Không, nhiều lắm là nửa thành. Xác thực như vậy, kỳ thật trên cơ bản là không có phần thắng chút nào. Số 12 cố nhiên cường đại, thế nhưng chính là tứ cực cảnh trung kỳ đỉnh tiêm tiêu chuẩn, mà Ngụy Thiên Thu chiến lực cũng đã vô hạn tới gần tứ cực cảnh hậu kỳ. Có người cho ra cực thấp đánh giá, đi theo liền có người phụ họa, đồng thời cho ra hợp lý phân tích. Trên cơ bản, không người xem trọng Tô Tỉnh. Theo chiều dương dần dần dâng lên, càng ngày càng nhiều người tràn vào đông thành đấu chiến đài. Tất cả mọi người nhận được tiếng gió, biết hôm nay nơi này sẽ có một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Tràn vào người, ngoại trừ tự do chi thành lão nhân, còn có cùng Tô Tỉnh cùng đi những người khiêu chiến, trong đó liền bao quát Diệp Phi Dương, Nhiễm Thu Tuyết, An Cảnh Đồng ba người. Bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ mắt thấy trận chiến này cơ hội. Lần này, cũng không có người đối bọn hắn động thủ. Mọi người vô cùng có ăn ý, đều tại an tâm chờ đợi, đại chiến đến. Diệp Phi Dương ba người, nhìn qua tầng thứ 8 trên bệ đá, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng thân ảnh, ánh mắt đều là có chút ngưng tụ. Nguyên bản, bọn hắn cho là mình ba người, nên là lần khiêu chiến này người bên trong, tồn tại mạnh nhất. Lại không muốn, Hoành không giết ra một cái số 12, cướp đi tất cả đầu ngọn gió. Đây tuyệt đối là một nhóm đại hắc mã. Hừ, Ngụy Thiên Thu tại tự do chi thành, đó là thành danh đã lâu cường giả, mà lại tính cách cực đoan, ra tay không biết nặng nhẹ, hắn dám khiêu chiến Ngụy Thiên Thu, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhiễm Thu Tuyết khẽ hừ một tiếng. Đầu ngọn gió bị cướp đi, hiển nhiên để nàng đối với Tô Tỉnh, không có hảo cảm. Thu Tuyết nói có đạo lý, chỉ sợ sau trận chiến này, thân thể của hắn cùng trên tâm lý, đều là sẽ lưu lại ám ảnh. An Cảnh Đồng cùng Diệp Phi Dương, cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn ba người đã từng liên thủ qua, đều biết thân phận của nhau. Người khiêu chiến ở giữa biết rõ thân phận, cũng không trái với quy tắc, bọn hắn liên thủ cũng không bị cấm chỉ. Đang khi nói chuyện, ba người trong mắt, dần dần lộ ra một vòng chờ mong. Bọn hắn đều rất hy vọng, Tô Tỉnh bị Ngụy Thiên Thu đánh thành trọng thương, tốt nhất từ đây không gượng dậy nổi. Nói như vậy, bọn hắn đầu ngọn gió, liền sẽ không bị cướp đi. Mà lại, cũng thiếu cá nhân, trở ngại bọn hắn trở thành đệ tử hạch tâm. Mặc kệ số 12 trận chiến này kết quả như thế nào. Nhưng là, hắn chí ít có can đảm khiêu chiến Ngụy Thiên Thu, chỉ bằng điểm ấy, cũng không phải là ba người các ngươi có thể so sánh. Bên cạnh, có tự do chi thành lão nhân nhìn không được, vô tình bác bỏ nói. Một câu, liền để Diệp Phi Dương, Nhiễm Thu Tuyết, An Cảnh Đồng ba người ngậm miệng lại. Theo thời gian chuyển rời, đông thành đấu chiến đài bên trong, tràn vào nhân số càng ngày càng nhiều. Trong đó, còn không thiếu cường giả chân chính. Đến cuối cùng, cơ hồ hơn phân nửa tự do chi thành đám người, đều đi tới đông thành đấu chiến đài. Đen nghịt đầu người, thô sơ giản lược tính toán, chừng mấy chục vạn nhiều. Nhưng cũng không có bao nhiêu người, mở miệng nói chuyện lớn tiếng, tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi. Ngoài ra, tại Tử Trúc Phong bên trong tòa cung điện kia, Hải Trạch trưởng lão cùng một đám các chấp sự, cũng xuyên thấu qua trung ương trên mặt đất hoa bích, đang khẩn trương chú ý. Một đoạn thời khắc, tại trong vạn chúng chú mục, Tô Tỉnh hai mắt, đột nhiên mở ra. Nhưng hắn không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ở trên người hắn, một câu ngút trời chiến ý, trong lúc đống nhiên dâng lên. Giờ khắc này, phía dưới mấy chục vạn người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Tỉnh trên thân cái kia như là quần cuộn kinh lôi đồng dạng chiến ý. Gần như đồng thời, tại tầng thứ 9 ngồi xếp bằng Ngụy Thiên Thu, cũng vô cùng có an ý mở hai mắt ra. Sau một khắc, đồng dạng một cỗ vô cùng kinh người chiến ý, từ hắn trên người bay lên. Ầm ầm. Hai cỗ chiến ý, ở giữa không trung đụng vào nhau, rõ ràng là chiến ý vô hình, thời điểm đụng chạm, lại ra đời như quần cuộn như sấm rền tiếng vang. Giao phong, đã bắt đầu. Trận này chiến ý vô hình trong giao phong, Tô Tỉnh cùng Ngụy Thiên Thu, cây kim so với cọng râu, khó phân trên dưới. Coi như không tệ. Chỉ mong ngươi có thế để cho ta giãn ra gân cốt một chút, nếu không cũng quá khiến ta thất vọng. Ngụy Thiên Thu chậm rãi đứng người lên, thanh âm của hắn, xa xa truyền ra. Hắn những ngày gần đây, tự nhiên biết Tô Tỉnh một mực tại thanh tràng, không ngừng leo lên bệ đá. Nhưng hắn không có ngăn cản, cũng không có đi qua hỏi. Ngược lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn chờ mong. Hắn hy vọng Tô Tỉnh đủ mạnh, như thế chiến đấu, mới có thể càng thêm có ý tứ. Mà khiến ta thất vọng người, ta bình thường đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Tự do chi thành, mặc dù cấm chỉ giết người, nhưng để cho ngươi lưu lại cái cả đời thương tích, cùng trên tâm lý vĩnh viễn vùng đi không được bóng ma, hay là không trái với quy tắc. Ngụy Thiên Thu thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này lộ ra nồng đậm ý sát phạt. Hiển nhiên, nếu như không phải tại tự do chi thành, hắn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Đã từng tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch thất bại hắn, tâm tính trở nên cực đoan, đối với những người khiêu chiến, không có chút nào hảo cảm, thủ đoạn có thể xương tàn nhẫn. Cần biết, đối với Tô Tỉnh lại là thiếu niên thiên tài mà nói, thân thể cùng trong lòng lưu lại thương tích, đây chính là chí mạng tính đả kích. Thậm chí, sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Ngươi hẳn là may mắn, nơi này là tự do chi thành, nếu không, bằng ngươi vừa rồi những lời kia, ngươi đã là cái người chết. Một cái ngay cả đệ tử hạch tâm khảo hạch đều thất bại phế vật, cũng xứng ở trước mặt ta, bày khoan dung. Tô Tỉnh lời nói âm, lần thứ nhất vang lên. Nhưng lại như là một viên tạc đạn, ném vào bình tĩnh trong hồ, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc đầu, mọi người nghe được Ngụy Thiên Thu lời nói về sau, không tự chủ được thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ có không e ngại, ngược lại lời nói càng hung hiểm hơn. Nhất là câu kia, một cái ngay cả đệ tử hạch tâm khảo hạch đều thất bại phế vật. Câu nói này, đã không chỉ có là lăng lệ, mà là trần trụi cuồng vọng. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ đệ tử hạch tâm khảo hạch, vô cùng đơn giản sao? Không thông qua được, chính là phế vật. Tốt. Rất tốt. Ha ha ha. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy. Ngụy Thiên Thu không có phẫn nộ, ngược lại cuồng tiếu lên, nhưng ở cười xong đằng sau, ánh mắt của hắn, liền trước nay chưa có lãnh lệ, chỉ mong, ngươi không chỉ có là ngoài miệng sẽ nói. Nếu là như vậy, kết quả của ngươi, lại so với trong tưởng tượng của ngươi, thê thảm hơn gấp một vạn lần. Ầm ầm. Đột ngột ở giữa, Ngụy Thiên Thu động. Vẹn vẹn sát na, hắn liền bay xuống tầng thứ 9, đi tới tầng thứ 8. Sau đó, hắn trực tiếp cách không một trường, hướng Tô Tỉnh quạt tới. Ong ong ong. Một trường kia, ban đầu lúc cũng không hề cường đại, có thể theo thẳng tiến, khí tức rất nhanh càng ngày càng cường thịnh. Tại trường kinh bốn phía, có vô số đạo linh khí, hướng nó hội tụ tới. Ngoài ra, còn có từng đạo màu vàng nhạt khí lưu, không ngừng bị dẫn dắt tới, lộ ra không gì sánh được lăng lệ phong mang. Trọng yếu hơn là, Ngụy Thiên Thu một trường này, nhắm chuẩn địa phương, trực tiếp chính là Tô Tỉnh má trái. Đánh người không đánh mặt. Nhưng giờ phút này, Ngụy Thiên Thu muốn làm, chính là đánh Tô Tỉnh mặt, mà lại là hung hăng đánh. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh vừa rồi lời nói, đem hắn triệt để chọc giận. Chương 511, đoạt mệnh đồng kiếm. Đánh mặt. Mà lại là ngay trước mấy chục vạn người mặt. Một tát này nếu như chúng, Tô Tỉnh trong lòng tuyệt đối sẽ lưu lại ám ảnh, chuyện này cũng sẽ trở thành trong nhân sinh của hắn, vung đi không được chỗ bẩn. Có thể nói, Ngụy Thiên Thu cử động lần này đơn giản chính là tại hủy đi Tô Tỉnh võ đạo tiền đồ, dụng tâm hiểm ác các độc. Đáng sợ hơn chính là, ở đây mấy chục vạn người, nhìn qua một cái tắt kia, tuyệt đại bộ phận người, đều phát hiện chính mình, vậy mà không có năng lực né tránh. Lan. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trợn quát một tiếng. Ầm ầm. Hắn hung hăng vung lên nằm đấm, oanh sát mà ra. Một quyền này, nén giận mà ra, bá liệt hung mãnh, trực tiếp cùng Ngụy Thiên Thu đại thủ, hung ác đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, lực lượng của hai người, ở giữa không trung chợt nổ tung, từng đạo lực lượng dư ba, xé rách không khí, hoành kích hướng bốn phương tám hướng, thật lâu mới dần dần tiêu tán. Sau một khắc, Tô Tỉnh cùng Ngụy Thiên Thu, như là hai viên sao chổi, ầm vang đụng vào nhau. Bọn hắn chính thức bắt đầu giao phong. Rầm rầm rầm. Trên bệ đá, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Tô Tỉnh cùng Ngụy Thiên Thu thân thể không ngừng bay lượn giao thoa, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên kinh thiên động địa bạo tạc dư ba. Không chỉ có lực lượng mạnh, tốc độ của bọn hắn cũng nhanh đến cực hạn, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Cuối cùng, cả tòa 9 tầng bệ đá, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Thật mạnh. Ngụy Thiên Thu mạnh như vậy coi như có thể tiếp nhận, có thể số 12. Nghĩ không ra hắn thế mà cũng mạnh như vậy. Người phía dưới bọn họ, nhìn qua bệ đá thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ầm ầm. Đột nhiên, nương theo lấy một đạo lực lượng kinh khủng bạo tạc, Tô Tỉnh cùng Ngụy Thiên Thu thân ảnh, riêng phần mình tách ra mà đứng. Vừa rồi đoạn thời gian kia, bọn hắn đã giao phong hơn ngàn hiệp. Lẫn nhau, đều không làm gì được đối phương. Coi như không tệ, có thể chịu đựng lấy ta năm thành lực lượng công kích. Ngụy Thiên Thu đứng tại tầng thứ 8 trên bệ đá. Hắn mở miệng bộc lộ ra tin tức, lập tức để người phía dưới bọn họ một trận kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, vừa rồi như vậy kịch liệt giao phong, Ngụy Thiên Thu thế mà vẹn vẹn vận dụng năm thành lực lượng. Năm thành sao? Ngược lại là cùng ta không sai biệt lắm. Tô Tỉnh Thần sắc bình tĩnh nói. Cái gì? Số 12 hắn. Thế mà cũng chỉ vận dụng năm thành lực lượng. Sẽ không phải là khoác lác đi. Phía dưới, lập tức truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Rất nhiều người, cũng không tin Tô Tỉnh lời nói. Thật sao? Vậy liền để chúng ta, triển lộ toàn bộ thực lực một trận chiến đi. Ngụy Thiên Thu hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Tô Tỉnh lời nói, từ tầng thứ 8 trên bệ đá đáp xuống, thẳng hướng Tô Tỉnh. Ầm ầm. Giao phong trong nháy mắt lại lần nữa mở ra. Có lần thứ nhất năm thành lực lượng thăm dò về sau, lần này hai người hiển nhiên cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ. Mỗi một kích va chạm, tạo ra bạo tạc lực lượng đều so trước đó hoàn toàn chính xác muốn hùng hồn mãnh liệt rất nhiều. Ngay cả kiên cố bất hủ bệ đá đều phát ra rất nhỏ chấn động, có vô số như cho bụi giống như nhỏ bé cục đá, tức đoạt bệ đá bay về phía bốn phía. Phốc phốc phốc. Mau lui lại. Một chút khoảng cách bệ đá hơi gần người quan chiến, bị lực lượng kia dư ba quét trúng, lập tức phun máu phè phè bay tứ tung ra ngoài. Một màn này, để mọi người hãi nhiên không gì sánh được. Cần biết, ở đây người quan chiến, đều không phải là phổ thông võ tu, thực lực đều đạt đến tông sư tiêu chuẩn. Ngự khí tông sư, thế mà cũng sẽ bị lực lượng dư ba kích thương đánh bay. Rất khó tưởng tượng, cái kia ngay tại giao phong hai người, nó chiến lược đạt đến loại nào cấp độ kinh người. Soạn. Đột nhiên, Ngụy Thiên Thu thân thể đằng không mà lên, cuối cùng rơi vào tầng thứ 8 bệ đá biên giới. Trận này giao phong, đã không tại ta trong phạm vi khống chế, xuất hiện tử vong sự tình, cũng chớ có trách ta trái với quy tắc. Ngụy Thiên Thu ngẩng đầu, hướng phía trên không hô lớn một câu. Câu nói này, hiển nhiên là đối với sinh tử đấu tông cao tầng nói. Xem như một loại giải thích. Loại tình huống này tại tự do chi thành, ngẫu nhiên đều sẽ có phát sinh. Chủ yếu là giao phong hai người, thực lực không kém bao nhiêu, cũng không dám có chút lưu thủ, mới có thể không cách nào khống chế lực lượng, xuất hiện ra tay quá nặng sự tình. Bình thường, sinh tử đấu tông đều sẽ tỏ ra là đã hiểu. Ầm ầm. Ngụy Thiên Thu giải thích xong, liền trực tiếp xuất thủ. Đoạt mệnh đồng kiếm. Cho ta hiện. Nương theo lấy Ngụy Thiên Thu quát khẽ âm thanh. Thân thể của hắn quang mang nở rộ, vô cùng vô tận tu vi chi lực, gào thét tuôn ra, ở trong tay của hắn, diễn hóa thành một ngụm màu đồng cổ đại kiếm. Như vậy đồng thời, thiên địa bốn phía, vô số đạo khí lưu màu vàng nóng hội tụ hướng cái kia màu đồng cổ đại kiếm. Ong long long. Cổ đồng đại kiếm tiếng rung đứng lên, một cỗ không gì sánh được lăng lệ sắc bén khí tức, tản mát mà ra. Giờ khắc này, cho dù là cách xa nhau thật xa quan chiến đám người, toàn thân da thịt đều xuất hiện nhói nhói cảm giác. Đây là đoạt mệnh tam kiếm bên trong đoạt mệnh đồng kiếm, là Ngụy Thiên Thu tốn hao đại giới lớn, từ sinh tử đấu tông đổi lấy đến. Có người kinh hô, nhận ra cổ đồng đại kiếm lai lịch. Đoạt mệnh tam kiếm. Đây là một môn chân pháp, nó phẩm giai tuy là hạ phẩm, nhưng lại đã vô hạn tới gần trung phẩm chân pháp cấp độ. Tại sinh tử đấu tông, cũng là phi thường chân quý chân pháp. Ngụy Thiên Thu vì đạt được môn này chân pháp, hao tốn đại giới to lớn. Mà môn này chân pháp, cũng là hắn mạnh nhất đòn sát thủ, có thể đem hắn lĩnh hội kim huyền ý, uy lực phát huy đến mạnh nhất. Cổ đồng đại kiếm một thành, Ngụy Thiên Thu cả người khí thế, đều tùy theo trở nên lăng lệ. Ánh mắt của hắn như kiếm, nhìn về phía Tô Tỉnh, chậm rãi nói, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất không tệ. So năm đó ta, còn cường đại hơn rất nhiều lần, có lẽ, ngươi thật sự có cơ hội, trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cuồng vọng tự đại đến trêu chọc ta. Bây giờ, ngươi không chỉ có không thể trở thành đệ tử hạch tâm, sẽ còn đổ vào trong tay của ta. Thoại âm rơi xuống. Ngụy Thiên Thu trong tay màu đồng cổ đại kiếm, quang mang lần nữa đại phóng, sau đó nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Tại cổ đồng đại kiếm bốn phía, phong lôi phun trào, khí tức lăng lệ sắc bén vô địch. Trong nháy mắt, nó liền giết tiến vào Tô Tỉnh diễn hóa mà thành sóng biển ngập trời bên trong. Nguyên bản cực kỳ hung mãnh sóng biển, nhưng giờ phút này, thế mà tùy tiện bị màu đồng cổ đại kiếm xuyên thấu, bắt đầu vô hạn tới gần Tô Tỉnh. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, nổi lên Tô Tỉnh trong lòng. Quả nhiên có chút môn đạo. Ngắm nhìn cái kia cổ đồng đại kiếm, Tô Tỉnh ánh mắt cũng nhiều ra một vòng ngưng trọng, thủy lôi cộng sinh, lôi hải hợp nhất. Theo quát khẽ âm thanh, tại Tô Tỉnh trước người, sóng biển trào lên, vô tận lôi đình hạ xuống. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Thủy hệ lực lượng cùng lôi hệ lực lượng hợp nhất về sau, sinh ra một loại thuế biến, lực lượng đạt được cực lớn tăng thêm. Nhất thời, liền đem cổ đồng đại kiếm ngăn cản, đồng thời chém giết cùng một chỗ. Cổ đồng đại kiếm không ngừng chém giết, tung hoành gào thét, mà sóng biển cùng lôi đình hợp nhất, thì không ngừng đánh rớt tại cổ đồng trên đại kiếm. Kéo dài suốt nửa khắc đồng hồ. Bầu trời, mới lâm vào an tĩnh ở trong. Nơi đó, lôi hải chìm nổi không ngừng. Cổ đồng đại kiếm phá thoái, tan thành mây khói. Một màn này, để phía dưới tất cả mọi người, đều lộ ra chưa từng có vẻ kinh ngạc. Ngay cả Tử Trúc Phong bên trong tòa cung điện kia, quan chiến hải trạch trưởng lão, cùng một đám ngoại môn chấp sự, đều là không nhịn được đứng lên. Thủy lôi cộng sinh. Tiểu tử này, nắm giữ cộng sinh lực lượng. Tiếng kinh hô, như đất bằng kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Chương 512, Hoàng Kim Đại Kiếm. Cộng sinh lực lượng. Cực kỳ kỳ lạ, không chỉ cần phải siêu cao ngộ tính, còn cần nghịch thiên cơ duyên, mới có thể khống chế. Nhân vật già cả, một khi nắm trong tay cộng sinh lực lượng, tất nhiên có thể trở thành một phương cường giả. Đời trẻ, nếu như khống chế cộng sinh lực lượng, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Tại sinh tử đấu tông, liền có một quy củ, chính là khống chế cộng sinh lực lượng người, không cần bất luận khảo hạch nào, liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Đồng thời, là sẽ có được đại lực bồi dưỡng loại kia đệ tử nội môn. Chính vì vậy, Tô Tỉnh thủy lôi cộng sinh lực lượng sử dụng đi ra, mới có thể dẫn tới rất nhiều rung động. Cái này thật sự là phi thường hiếm thấy. Cho dù Tô Tỉnh đối thủ Ngụy Thiên Thu, trong mắt cũng hiện ra tầng tầng gợn sóng, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Duy chỉ có Tô Tỉnh bản nhân, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Hán trưởng không thủy lôi cộng sinh, đã có hơn một năm quan cảnh, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại, hắn không chỉ có khống chế thủy lôi cộng sinh, còn lợi dụng loại này cộng sinh lực lượng, đã sáng tạo ra long ngâm kiếm pháp thức thứ ba, kiếm như tinh thần. Đó mới là trước mắt hắn, mạnh nhất sát chiêu. Chỉ bất quá, vẹn vẹn đoạt mệnh đồng kiếm, còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng kiếm như tinh thần. Giết! Đoạt mệnh ngân kiếm. Ngụy Thiên Thu không kịp chờ đợi muốn giết Tô Tỉnh, đã lười nhác nhiều lời. Hắn phát hiện, theo giao phong tiếp tục, hắn càng ngày càng không cách nào khống chế thế cục. Trên người Tô Tỉnh, luôn có tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, lần lượt mang cho người ta chấn kinh. Ầm ầm, màu bạc đại kiếm hiện hiện, hình thể cùng cổ đồng đại kiếm không hai, nhưng nội bộ ẩn chứa lực lượng, thậm chí lăng lệ sắc bén khí tức, đều so cổ đồng đại kiếm, muốn cường thịnh số trước lần. Giết giết giết, Ngụy Thiên Thu như sa vào điên dại trạng thái, màu bạc đại kiếm nổ bắn ra mà ra. Mên ngông sắc cơ, trước tiên khóa chặt Tô Tỉnh. Rầm rầm rầm. Vô tận lôi đình rơi xuống, đánh vào màu bạc trên đại kiếm, nhưng cũng chỉ là để màu bạc đại kiếm thân kiếm run rẩy, rất khó đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Trái lại màu bạc đại kiếm, quét ngang phía dưới, liền có mảng lớn lôi đình bị chém đứt. Tình huống như vậy, bước bách Tô Tỉnh không ngừng lùi lại, đồng thời không ngừng ngưng tụ càng nhiều thủy lôi cộng sinh lực lượng. Rốt cục, khi Tô Tỉnh thân thể từ tầng thứ 7 bệ đá, một mực thối lui đến tầng thứ nhất bệ đá biên giới, mới rốt cục nương tựa theo vô cùng vô tận thủy lôi cộng sinh lực lượng, đem màu bạc đại kiếm từng bước ma diệt tăng dã. Một màn này, để thân ở tầng thứ 8 bệ đá Ngụy Thiên Thu, ánh mắt sáng ngời lên. Ha ha ha! Nguyên lai ngươi xuất sinh cũng không cao quý, không có chân pháp có thể vận dụng. Ngụy Thiên Thu phá lên cười. Chân pháp, có thể đem hóa cảnh huyền ý uy lực, hoàn mỹ phát huy ra. Là ngự khí tông sư bọn họ, chạy theo như vịt tồn tại. Không có chân pháp người, cùng có được chân pháp người động thủ, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Ngụy Thiên Thu nhìn thấy Tô Tỉnh, thật lâu không có sử dụng chân pháp, liền chắc chắn hắn là không có tu luyện qua chân pháp. Thế mà chân pháp đều khống chế tại đại tộc thế lực trong tay, không có chân pháp có thể tu luyện, đã nói lên nó ra thế bối cảnh rất kém cỏi. Ngươi là khó được đối thủ, để tỏ lòng tôn kính. Ta liền vận dụng một chiêu cuối cùng, đoạt mệnh kim kiếm đi. Ngụy Thiên Thu trong mắt lanh ý giật giảo. Hắn căn bản không phải để tỏ lòng tôn kính, mà là muốn mượn cơ hội đưa Tô Tỉnh lên đường. Ầm ầm. Ngụy Thiên Thu tu vi chi lực lần nữa phun trào. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này tu vi chi lực của hắn hoàn toàn một mạch chen chúc mà ra. Đồng thời, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, đang liều dốc hết toàn lực, đi dẫn dắt càng nhiều kim hệ lực lượng để cho hắn sử dụng. Đoạt mệnh tam kiếm bên trong một chiêu cuối cùng, đoạt mệnh kim kiếm. Uy lực của nó cấp độ đã vô hạn tới gần trung phẩm chân pháp. Trung phẩm chân pháp bình thường đều là trung thiên vị tông sư cường giả mới có thể tu luyện. Ngụy Thiên Thu thực lực nói trắng ra chỉ là vô hạn tới gần tứ cực cảnh hậu kỳ, khoảng cách trung thiên vị còn rất dài một khoảng cách. Cho nên một chiêu cuối cùng này đoạt mệnh kim kiếm hắn cũng không có hoàn toàn khống chế. Nguyên nhân chính là như vậy, vận dụng một chiêu này giết Tô Tỉnh, hắn liền có thể nói là thất thủ, hoàn toàn có lý do có thể giảng. Từ Trúc Phong trong cung điện, Hải Trạch trưởng lão đứng người lên, sắc mặt tâm trầm, cái này Ngụy Thiên Thu, dụng tâm hiểm ác, đáng chết. Loại này người tâm thuật bất chính, còn tốt lúc trước không có trở thành đệ tử hạch tâm, không phải vậy chính là nuôi cái tai họa. Còn lại chấp sự, cũng là không gì sánh được tức giận. Thật đáng giận phẫn về tức giận, giờ phút này cho dù muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Trong góc, Bạch Thương hai tay nắm chặt, thậm chí móng tay đều đâm rách huyết đủ. Hắn quá khẩn trương, là Tô Tỉnh lo lắng, đồng thời lại đang thật sâu tự trách. Tầng thứ 8 trên bệ đá. Ngụy Thiên Thu tu vi, cơ hồ bị rút ra không còn, khoe miệng của hắn, còn tại huyết thủy không ngừng tràn ra. Nhưng hắn khí thế, lại là càng ngày càng cường thịnh. Ở trong tay của hắn, một ngụm hoàng kim đại kiếm, chậm rãi thành hình. Ông long long. Cái kia hoàng kim đại kiếm tiếng rung bên trong, một cỗ chí cao vô thượng giống như sắc bén phong mang, tản mát mà ra. Giang giác. Cứng rắn bệ đá, bị cái kia lăng lệ vô địch kiếm khí quét trúng, tự nhiên cắt ra không ít lỗ hổng. Mà đám người quan chiến, càng là trong lòng kinh bên trong, lùi lại lại lui, sợ bị kiếm khí kia lan đến gần. Chết. Ngụy Thiên Thu giữ tợn cười một tiếng, tâm niệm vừa động, trong tay hoàng kim đại kiếm liền nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Cái kia hoàng kim đại kiếm không chỉ có lăng lệ vô địch, lại thanh thế trùng trùng điệp điệp. Hư không một chém, liền có một đạo hoàng kim như giải lụa kiếm cương hướng Tô Tỉnh quấn giết xuống. Bạch. Tô Tỉnh lách mình tránh đi. Một tiếng ầm vang, cái kia hoàng kim kiếm cương rơi vào hắn vừa rồi đất lập thân, lập tức đem kiên cố không gì sánh được bệ đá cắt chém ra một đạo mấy mét sâu lỗ hổng. Sau một khắc, hoàng kim đại kiếm lại khóa chặt lại Tô Tỉnh, đống nhiên hư không không ngừng tiếng rung đứng lên. Theo một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, vô cùng vô tận hoàng kim kiếm khí, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Muốn chết? Tô Tỉnh ánh mắt, hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Ngụy Thiên Thu muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bạch! Đống nhiên, huyết tước cổ kiếm bị Tô Tỉnh cầm ở trong tay. Trên người hắn quang mang lập tức đại phóng, khí tức cả người, rất nhanh tiêu thăng đến đỉnh phong. Ngang. Trong thoáng chốc, mọi người nghe được cao vút to rõ tiếng long ngâm. Như vậy đồng thời, giữa thiên địa vô cùng vô tận thủy hệ lực lượng, lôi hệ lực lượng, bị Tô Tỉnh dẫn dắt đi qua. Cái này so Ngụy Thiên Thu dẫn dắt kim hệ lực lượng, muốn đơn giản thông dòng quá nhiều. Rất hiển nhiên, tại võ ý cao thâm trình độ bên trên, Ngụy Thiên Thu căn bản không bằng Tô Tỉnh. Ầm ầm. Cuồn cuộn kinh lôi âm thanh bên trong, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia phô thiên cái địa đồng dạng rơi xuống hoàng kim kiếm khí, chậm rãi lắc tay bên trong huyết tức cổ kiếm. Kiếm. Như. Tinh. Thần. Bốn chữ lớn, bị Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra. Sau một khắc, mọi người liền thấy, một cỗ không gì sánh được mênh mông bàng bạc kiếm quang, theo Tô Tỉnh một kiếm vung ra. Kiếm quang kia, như ngân hà đồng dạng thâm thúy không lường được. Mênh mông vô ngẩn, tại kiếm quang bên trong, còn có vô số hạt châu đen kịt, giống như từng khỏa tinh thần. Giữa thiên địa, phảng phất tất cả ánh sáng màu, đều tiêu tán, chỉ để lại một kiếm kia, vô tận phong mang. Giang giác. Khi ngân hà đồng dạng kiếm quang, cùng cái kia phô thiên cái địa hoàng kim kiếm khí đụng vào nhau lúc, đầy trời phá toái âm thanh, tựa như giống như pháo nổ vang lên. Chương 513, Đại bại Ngụy Thiên Thu. Dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre, nhìn như không gì sánh được lăng lệ hoàng kim kiếm khí, tại chạm đến giống như ngân hà kiếm quang về sau, tùy tiện bị xé nứt. Đây là một trận thiên địa sức mạnh tự nhiên ở giữa đọ sức. Hoàng kim kiếm khí đại biểu cho kim hệ lực lượng, lấy lăng lệ sắc bén lấy sưng. Mà giống như ngân hà kiếm quang, thì đại biểu cho thủy lôi cộng sinh lực lượng, sôi trào mãnh liệt bên trong, lại dẫn một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Không thể nghi ngờ, đơn thuần kim hệ lực lượng, căn bản không phải thủy lôi cộng sinh lực lượng đối thủ. Luận xuất sinh, ta đích xác tính kém. Nhưng là, thì tính sao? Anh hùng bắt nguồn từ lùn cỏ, không cần đoán trời trách đất. Không có tài nguyên tu luyện, liền đi tìm tìm, không có chân pháp có thể học, liền chính mình diễn sáng tạo. Tô Tỉnh thanh âm, chậm rãi vang lên. Những lời này, tự nhiên là nhằm vào Ngụy Thiên Thu mà nói. Ngụy Thiên Thu đến từ Tây Lương Châu Đông Bộ một cái tiểu quốc gia, gia tộc của hắn tại chính mình trong quốc gia, coi là đỉnh tiêm chi lưu, từng để cho Ngụy Thiên Thu phi thường kiêu ngạo. Thân là Ngụy gia đời trẻ nhân tài kiệt xuất, Ngụy Thiên Thu từ nhỏ liền triển lộ ra yêu nghiệt thiên phú. Theo tu vi làm sâu sắc, ngay cả rất nhiều cường giả tiền bối, cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Cuối cùng, hắn bị nơi đó sinh tử ma quật chấp sự nhìn trúng, tiến cử đến đây tham gia sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch. Đi vào sinh tử đấu tông về sau, Ngụy Thiên Thu phát hiện, nơi này rất nhiều người xuất sinh, đều tốt hơn hắn bên trên vô số lần. Đã từng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc, ở chỗ này căn bản không đáng một đồng. Mà hắn, tại trong mắt mọi người, cũng biến thành một cái thâm sơn cùng cốc chi địa hương giã tiểu tử. Ngụy Thiên Thu không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn thế mà không có thông qua sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch. Những này đả kích, đều để Ngụy Thiên Thu tâm thái, trở nên càng ngày càng cực đoan. Hắn cự tuyệt tất cả mời, một mình lưu tại tự do chi thành, chính là muốn thông qua ma luyện để cho mình càng thêm cường đại, sẽ có một ngày đem những cái kia xem thường hắn người, hết thể giẫm tại dưới chân. Mà bây giờ, Tô Tỉnh mỗi câu nói, cũng giống như một đạo kinh lôi, tại Ngụy Thiên Thu tâm lý nổ vang. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ mờ mịt. Nhất là câu kia, anh hùng bắt nguồn từ lùn cỏ, không cần đoán trời trách đất, đối với Ngụy Thiên Thu xúc động cực lớn. Không chỉ có là hắn, ở đây kỳ thật có thật nhiều người, ra thế bối cảnh cũng không tốt. Nghe được câu này về sau, trong lòng xúc động đều phi thường lớn. Đồng nhiên, Ngụy Thiên Thu đột nhiên lắc đầu, thê lương quát, khoác lác ai cũng sẽ nói, có thể lại có mấy người có thể làm đến. Tài nguyên tu luyện có thể tìm kiếm, nhưng chân pháp đâu? Ai có thể diễn sáng tạo? Chân pháp vốn là cao nhân tiền bối, tổng kết võ đạo tu hành kinh nghiệm, quan sát thiên địa tự nhiên, từng bước một diễn sáng tạo ra. Thiên nhân có thể làm được, vì sao chúng ta không thể? Tô Tỉnh thanh âm, lại lần nữa vang lên. Mà mọi người, cũng từ lời hắn bên trong, nghe được ý tại ngôn ngoại. Chẳng lẽ nói, số 12 một kiếm này, là hắn tự hành diễn sáng tạo ra sao? Một kiếm này uy lực, tuyệt đối đạt đến chân pháp cấp độ. Nói cách khác, số 12 hắn tự hành diễn sáng chế ra chân pháp. Cái này sao có thể? Mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Diễn sáng tạo chân pháp, cái này tại trong mắt mọi người, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tô Tỉnh không chỉ có suy nghĩ, đồng thời làm, còn làm được. Đây tuyệt đối là phi thường hành vi nghịch tiên. Đông nhiên, Tô Tỉnh giơ chân lên, một bước phóng ra, liền từ tầng thứ nhất, đi tới tầng thứ hai. Hắn không có dừng lại, tiếp tục bước chân. Mỗi một chân rơi xuống, đều sẽ xuất hiện tại tầng cao hơn trên bệ đá. Như vậy đồng thời, trên người hắn sắc ý, cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Mà ở trên bầu trời, mặc dù hoàng kim kiếm khí không ngừng tuôn ra, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi, giống như ngân hà kiếm quang công kích. Theo Tô Tỉnh bước chân di chuyển, cái kia giống như ngân hà kiếm quang, cũng tại vô hạn tới gần hoàng kim đại kiếm bản thể. Rốt cục, khi Tô Tỉnh thứ 8 chân rơi xuống, xuất hiện tại tầng thứ 8 trên bệ đá thời điểm, cái kia giống như ngân hà kiếm quang, rốt cục triệt để chạm tại hoàng kim đại kiếm bản thể bên trên. Giang giác. Thanh âm vỡ vụn, giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng cả tòa bầu trời. Hoàng kim đại kiếm bản thể, chia 5 xẻ 7, hóa thành nguyên thủy lực lượng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Ngụy Thiên Thu bản nhân, cũng nhận phản phệ, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thần sắc quể vải ngã ngồi trên mặt đất. Bạch. Tô Tỉnh tay cầm huyết tức cổ kiếm, đứng ở Ngụy Thiên Thu trước mặt. Bây giờ Ngụy Thiên Thu, hồn bay phách lạc, hai mắt mê mang. Hán bại. Không gần như chỉ ở thực lực giao phong bên trên bại, ở trong lòng đánh cờ bên trên, đồng dạng bại. cái này bại một lần, bại rối tinh rối mù. Đồng dạng sinh ra ở lùm cỏ, luận thân thế bối cảnh, Tô Tỉnh so với hắn còn muốn có vẻ không bằng. Nhưng là, Tô Tỉnh biết được vượt khó tiến lên, từ trước tới giờ không oán trời trách đất, thực lực vững bước mạnh lên. Trái lại Ngụy Thiên Thu, những năm này thực lực mặc dù cũng tại tăng trưởng, khả tâm thái càng ngày càng cực đoan, sớm muộn hình thành tâm ma, để hắn tu vi trở nên nửa bước không tiến. Chết! Tô Tỉnh không có nương tay, cũng lười cùng Ngụy Thiên Thu nhiều lời. Huy động huyết tức cổ kiếm, kiếm quăng lên, đầu người rơi. Vị này đông thành đấu chiến đài đài chủ, trong mắt mọi người cực đoan người Ngụy Thiên Thu, cứ như vậy mất mạng tại Tô Tỉnh trong tay. Tuy nói, tại đông thành đấu chiến đài cấm chỉ giết người. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh giết Ngụy Thiên Thu, nhưng không có một cái phản đối thanh âm. Ngụy Thiên Thu tuần tự hai lần đối với Tô Tỉnh động sát tâm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bây giờ bị thua, bị Tô Tỉnh chém giết, hoàn toàn là gieo gió gật bão. Cả tòa đông thành đấu chiến đài, đông nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Mọi người không hẹn mà cùng, nhao nhao ngậm miệng lại. Ánh mắt của mọi người, đều ngắm nhìn cái kia đứng tại tầng thứ 8 trên bệ đá bóng lưng. Hống hống hống. Một đoạn thời khắc, rung trời giống như tiếng gào thét, đột nhiên vang lên. Đi vào tự do chi thành người, đều là chiến đấu của nhân, trong lòng đều chạy xuôi một bầu nhiệt huyết. Giờ phút này, Tô Tỉnh lấy người khiêu chiến thân phận, đánh bại Ngụy Thiên Thu vị này đại chủ. Không thể nghi ngờ, cái này phi thường phấn chấn lòng người. Mọi người trong lòng nhiệt huyết, hoàn toàn bị điều động, không cách nào áp chế, muốn thông qua gào thét phương thức phát tiết. Mà tại sự kích động này lòng người tràn diện bên trong, cũng có một số người, không vui. Thì như, đồng dạng thân là người khiêu chiến Diệp Phi Dương, Nhiễm Thu Tuyết, An Cảnh Đồng bọn người. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là kết luận Tô Tỉnh tuyệt đối hạ tràng thê thảm, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, rất hy vọng Tô Tỉnh không may. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh thế mà nghịch phạt chiến thắng Ngụy Thiên Thu. Đây quả thực là tại trên mặt bọn họ, quạt một cái vang dội cái tát. Trừ cái đó ra, bọn hắn đầu ngọn gió, cũng hoàn toàn bị Tô Tỉnh đoạt mất. Bây giờ, tất cả mọi người tại hô to số 12, nhưng không ai la lên, ba người bọn họ trên người số hiệu. Từ Trúc Phong, Cung Điện, hô hô, Hải Trạch trưởng lão bọn người, cùng nhau thở dài một hơi. Mọi người nhìn nhau một chút, đều phát hiện chẳng biết lúc nào, từng cái đã đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn đều tại thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng, quan chiến lúc không khỏi lâm vào khẩn trương. Giờ phút này, đại cục đã định. Lập tức từng cái vui vẻ ra mặt. Trong góc, Bạch Thương toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, hắn là khẩn trương nhất. Quá độ khẩn trương, để hắn cảm giác một trận hư thoát, nhưng này trên mặt, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 514, tầng thứ 9 bệ đá. Hải Trạch trưởng lão bọn người, tại sinh tử đấu tông đều sinh sống chí ít trên trăm năm. Ở trong lòng, bọn hắn đã sớm đem tông môn xem như nhà của mình, tự nhiên hy vọng tông môn trường thịnh không suy, càng ngày càng cường đại. Mà một cái đại tông môn, muốn trường thịnh không suy, máu mới rót vào, thì càng mấu chốt. Máu mới, chỉ được tự nhiên chính là tông môn các đệ tử. Các đệ tử tiềm lực phi phàm, trưởng thành về sau, mới có thể trở thành tông môn lực cánh tay. Trong đó, đệ tử hạch tâm, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Mỗi một vị đệ tử hạch tâm, đều bị sinh tử đấu tông phi thường coi trọng, tận tâm tận lực bồi dưỡng, bọn hắn tương lai trưởng thành, đều sẽ thành tông môn trụ cột. Nguyên nhân chính là như vậy, sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm khảo hạch, độ khó mới có thể xương biến thái. Mà Tô Tỉnh, hắn đánh bại Ngụy Thiên Thu, hoàn thành cửa thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ, triển lộ ra cường đại chiến lược. Những này, đều để Hải Trạch trưởng lão bọn người, đối với hắn phi thường xem trọng. Ở trong lòng, đều cho rằng hắn có cực lớn khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Ra ngoài loại tâm tính này, mọi người mới có thể đặc biệt lo lắng Tô Tỉnh an nguy. Ừm. Hải Trạch trưởng lão đông nhiên khẽ giật mình, hắn phát hiện Bạch Thương trong góc, biểu hiện không quá bình thường. Mọi người tại đây, mặc dù trước đó đều lo lắng Tô Tỉnh, thế nhưng không đến mức giống Bạch Thương như thế, lo lắng sợ hãi muốn chết. Giờ phút này, lại là kích động toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ nói Hải Trạch trưởng lão nghĩ tới điều gì? Thừa dịp không ai chú ý, Hải Trạch trưởng lão linh hồn cảm giác lực bắt đầu quét hình trong ngực cất danh sách. Trên danh sách kia, có mỗi vị người khiêu chiến tư liệu, cùng bọn hắn tiến cử người. Rất nhanh, Hải Trạch trưởng lão đã tìm được Bạch Thương, thế là lực chú ý, toàn bộ bị Tô Tỉnh cái tên này hấp dẫn lấy. Tô Tỉnh. Danh tự này làm sao nghe, có chút quen tai. Đông nhiên, Hải Trạch trưởng lao nghĩ đến, tại 10 ngày trước, tại khiêu chiến đám người rời đi Tử Trúc Phong về sau, mở đánh cược thời điểm, liền có người áp chú hơn 100 triệu huyền tinh, áp Tô Tỉnh có thể thắng. Tô Tỉnh tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Hải Trạch trưởng lão dự cảm được không ổn, vội vàng lần nữa tìm kiếm tư liệu, rất nhanh liền nhìn thấy, Tô Tỉnh tỷ lệ đặt cược, tự nhiên đạt đến 1:20. Tạo thành bực này khoa trương tỷ lệ đặt cược, thật sự là bởi vì, Tô Tỉnh căn bản không người hỏi thăm, tất cả mọi người không để ý đến hắn. Kỳ thật, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có rất nhiều bị sơ sót người, tỷ lệ đặt cược đều tại 20 lần tả hữu. Bất quá, chỉ có Tô Tỉnh một người, bị người hạ rót. Ta con mẹ nó. Hải Trạch trưởng lão lao thủ lắc một cái, bờ môi phát run, sắc mặt trắng bệnh. 1:20 tỷ lệ đặt cược. Mà Mạc Ly áp hơn 100 triệu huyền tinh. Nói cách khác, một khi Tô Tỉnh trở thành đệ tử hạch tâm, như vậy Hải Trạch trưởng lão đem bồi giao hơn 2 vạn ước huyền tinh. Đây chính là đem ta đi bán, ta cũng đền không nổi a. Hải Trạch trưởng lão luôn cuống. Hơn 2 vạn ước huyền tinh. Đây quả thực là con số trên trời. Hải Trạch trưởng lão run run rẩy rẩy đứng người lên, liếc qua Bạch Thường, ra vẻ cứng nhắc nói ra, Bạch Thường, ngươi cùng ta đi ra một chút. Bạch Thường có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, mỉm cười, tốt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác Hải Trạch trưởng lão, giống như trong nháy mắt già nua 100 tuổi? Còn lại các chấp sự, thấy cảnh này, nhao nhao nghi hoặc không hiểu. Tử Trúc Phong một chỗ góc tối không người bên trong. Hải Trạch trưởng lão cùng Bạch Thương đứng vững. Một trận mật đàm, rất nhanh bắt đầu. Cụ thể nói chuyện với nhau nội dung, mọi người không được biết. Nhưng ngẫu nhiên có đệ tử đi ngang qua, đều phát hiện từ trước đến nay uy nghiêm 10 phần Hải Trạch trưởng lão, tổng cho người ta một loại ăn nói khép nép hương vị. Đông thành đấu chiến đài. Theo thời gian chuyển rời, tiếng gào thét dần dần dừng lại. Có thể Tô Tỉnh cùng Ngụy Thiên Thu một trận chiến mang tới rung động, lại thật lâu không cách nào biến mất. Chiến đấu, là tự do chi thành giọng chính. Thân ở trong đó mọi người, đều là chiến đấu cùng nhân. Gào thét đằng sau, liền có người bắt đầu tìm kiếm đối thủ giao phong, từ đó phát tiết trong lòng nhiệt huyết kích tỉnh. Rất nhanh, liền có vô số trận giao phong bắt đầu. Bất quá, nhưng không có bất luận cái gì một trận giao phong, có thể lan đến gần bệ đá tầng thứ 9. Ở nơi đó, một bóng người ngồi xếp bằng, chính là Tô Tỉnh. Đánh bại Ngụy Thiên Thu đằng sau. Hắn tự nhiên trở thành mới đài chủ. Bệ đá này tầng thứ 9, cũng không phải là đơn giản đài chủ vị trí biểu tượng, còn có được một loại nào đó huyền diệu. Tại Tô Tỉnh đăng lâm tầng thứ 9 thời điểm, liền đã phát hiện. Ở chỗ này tinh tâm lĩnh hội, có thể càng thêm rõ ràng, cảm ứng được thiên địa sức mạnh tự nhiên. Nhất là, đối với lần thứ nhất đăng lâm nơi đây người mà nói, cảm ngộ rõ ràng độ, so bất cứ lúc nào, đều mãnh liệt hơn. Quả nhiên là một chỗ bảo địa. Khó trách Ngụy Thiên Thu một mực chiếm lấy nơi này không đi. Ở chỗ này tu luyện, ta không chỉ có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác thủy hệ lực lượng, đối với mặt khác sức mạnh tự nhiên, cũng mơ hồ có chủng cảm giác. Phát hiện này, lập tức để Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Võ tu bước vào hóa cảnh đằng sau, đều có thể cảm giác được một loại thiên địa sức mạnh tự nhiên, có là thủy hệ lực lượng, có là thổ hệ lực lượng. Đại đa số người đều chỉ có thể tìm hiểu một loại thiên địa sức mạnh tự nhiên. Người nổi bật cũng chỉ có thể căn cứ từ mình lĩnh hội ngũ hành cơ sở lực lượng, diễn sinh ra một loại chi thứ lực lượng, tỉ như lĩnh hội thủy huyền ý người, liền sẽ tương đối dễ dàng lĩnh hội băng hệ lực lượng. Muốn một lần nữa lĩnh hội một loại khác lực lượng, là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Đầu tiên, nay bằng với là làm lại từ đầu, muốn từng bước một lại bắt đầu lại từ đầu. Thứ yếu, thân thể của ngươi cùng tư duy linh hồn, đã thích ứng lần thứ nhất lĩnh hội sức mạnh tự nhiên, còn muốn đi lĩnh hội loại thứ hai, thân thể cùng tư duy linh hồn, liền sẽ bị quấy rầy. Tô Tỉnh muốn đi lộ tuyến, là đem ngũ hành cơ sở lực lượng toàn bộ lĩnh hội, từ đó dung hội quán thông, cuối cùng hiểu thấu đáo trí cao vô thượng lực lượng không gian. Hắn đi vào sinh tử đấu tông, không chỉ có là muốn có được tốt hơn bồi dưỡng, còn có một cái mục đích. Chính là cầm tới viên kia cực kỳ chân quý ngũ hành nguyên thạch. Một năm này tĩnh tu bên trong, Tô Tỉnh đã từng thử qua, đi lĩnh hội loại thứ hai ngũ hành lực lượng. Nhưng kết quả, cuối cùng đều là thất bại. Lời tuy như vậy, hắn cũng tích lũy ra không ít tâm tư. Giờ phút này, Tâm hắn niệm khẽ động, chuẩn bị mượn dùng tầng thứ 9 này bệ đá huyền liền diệu, lại một lần nữa tiến hành nếm thử. Thử nhìn một chút. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, tâm thần lâm vào yên tĩnh trạng thái, hết thảy bên ngoài thanh âm đều bị che đậy, đấu chiến đài bên trong bất luận cái gì đánh nhau, đều không thể quấy nhiễu được hắn. Ong ong ong. Dần dần, tại Tô Tỉnh thân thể bốn phía, có thủy hệ lực lượng hiện lên. Tầng thứ 9 bệ đá, vốn là huyền diệu phi phàm, Tô Tỉnh lại là lần thứ nhất tiến đến, cảm giác lực so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Không tự chủ được, liền có thủy hệ lực lượng bị dẫn dắt tới. Cho dù hắn tận lực ngăn cản, những thủy hệ kia lực lượng, vẫn như cũ không cách nào bị toàn bộ xua tan. Đây chính là tư duy cùng linh hồn quán tính vấn đề, là rất khó cải biến. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh lĩnh hội lâm vào thế bí. Đã từng rất nhiều lần, hắn đều bởi vì loại nguyên nhân này, thì tuyên cáo lĩnh hội thất bại. Ta vì cái gì nhất định phải xa lánh thủy hệ lực lượng sao? Đột nhiên, Tô Tỉnh trong đầu, một đạo linh quang hiện lên. Chương 515, một gốc chồi non. Vì sao nhất định phải xua tan thủy hệ lực lượng? Tô Tỉnh trong đầu, một đạo linh quang hiện lên, để hắn có loại bát khai vân vụ gặp minh nguyệt cảm giác. Phảng phất, hết thảy tất cả, đang dần dần sáng tỏ. Thủy sinh văn vật, hải nạp bách xuyên. Trong nội tâm của ta có biển cả, có thể bao hàm toàn diện, dung nạp giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Tô Tỉnh khí tức, trở nên càng thâm thúy đứng lên. Suy nghĩ của hắn, so bình thường chuyển động tốc độ, phải nhanh hơn gấp một vạn lần. Dần dần, hắn phảng phất nắm được cái gì. Trong quá trình này, chung quanh hắn thủy hệ lực lượng, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại từng bước tăng nhiều. Cùng bình thường công sát lúc sóng cả mãnh liệt khác biệt, thời khắc này thủy hệ lực lượng, không gì sánh được nhu hòa, như trên người nữ tử lụa mỏng, giống như trong ngày xuân gió mát. Ta đã hiểu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nước khắc cương, nước cũng có thể sinh mục. Tô Tỉnh trong lòng, như có một đạo phích lịch hiện lên, để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Soạn. Ở chung quanh hắn dòng nước bên trong, có từng đạo gợn sóng lưu động. Mà tại cái kia gợn sóng trung ương nhất, hào quang nhỏ yếu ẩn hiện, một gốc chồi non sinh trưởng mà ra. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, hai mắt đột nhiên mở ra. Tu luyện không biết tuế nguyệt. Lúc này, Tô Tỉnh mới phát hiện, thời gian thế mà đi qua một ngày một đêm. Giờ phút này, đã là lúc sáng sớm. Một sợi ánh nắng ban mai, từ chân trời rơi xuống, vung vai tại gốc kia chồi non, để nó tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Một hệ lực lượng. Tô Tỉnh từ gốc kia chồi non bên trong, cảm nhận được một cỗ nồng đậm một hệ lực lượng. Ngũ hành cơ sở lực lượng, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tô Tỉnh lần này lĩnh hội, ngộ đến ngũ hành tương sinh tương khắc một tia diệu ý, do thủy sinh mộc, từ đó cảm giác được một hệ lực lượng. Cứ việc, gốc kia chồi non còn nhỏ yếu, còn mang theo hư ảo chi ý, như trong gió ánh nến, yếu ớt không chịu nổi. Thế nhưng là, nó lại tràn ngập bàng bạc sinh cơ. Nó giống một viên hạt giống. Hạt giống đã gieo hạt xuống, tương đương với có bắt đầu. Sau đó, chính là để hạt giống mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, khi nó biến thành một viên đại thụ che trời. Đây mới là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tô Tỉnh ngắm nhìn gốc kia chồi non, trong mắt tràn đầy ý mừng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh trên người thiên tầm ảnh y rìa, tản mát lấy hảo quang sáng tỏ. Còn lại những người khiêu chiến, cũng xuất hiện cùng Tô Tỉnh tình huống giống nhau. Đã đến giờ sao? Tô Tỉnh tính toán thời gian, 10 ngày tự do chi thành sinh tồn chiến, hoàn toàn chính xác đã đến lúc kết thúc. Hắn vung tay lên, bốn phía thủy hệ lực lượng, cùng gốc kia chồi non hết thể tiêu tán. Hắn không có cảm thấy đáng tiếc. Tầng thứ 9 này bậy đá, lần thứ nhất cảm ngộ là rõ ràng nhất, tiếp tục chờ đợi, hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng. Mà lại, hắn đã tìm hiểu ra một tia một huyền ý. Không tại bậy đá tu luyện, cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhiều lắm là chính là tiêu hao thêm chút thời gian mà thôi. Bây giờ trọng yếu nhất, chính là trở thành đệ tử hạch tâm. Vẹn vẹn một tòa tự do chi thành, liền có bệ đá bực này kỳ diệu chi địa, trở thành đệ tử hạch tâm về sau, có thể đạt được sinh tử đấu tông đại lực vung trồng, đến lúc đó có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, khẳng định so tầng thứ 9 này bệ đá, tốt hơn rất nhiều lần. Ba ba ba. Nương theo lấy hào quang tỏa sáng, còn lại 400 tên tả hữu người khiêu chiến, rất nhanh bị truyền tống rời đi. Bọn hắn, xem như thành công xuyên qua cửa thứ nhất này. Từ Trúc Phong. Ở tại phía sau núi, là một mảnh mênh mông bát ngát lâm hải. Gió nhẹ lướt qua, biển trúc chập chờn, sóng biếc mênh mang. Nơi này cây trúc, cao lớn rắn chắc, xanh tươi ướt át, ẩn ẩn còn có hào quang màu tím nhạt, tại trên cây trúc mặt lưu động, kỳ dị phi phạm. Loại trúc này, là tử trúc phong đặc sản, tên là tử tinh trúc. Tử tinh trúc độ cứng cùng tính bền dẻo đều cực mạnh, hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo binh khí, bình thường ngự khí tông sư, đều khó mà để nó hủy hoại. Nương theo lấy mấy trăm đạo quang mang sáng lên, vượt qua mấy trăm vị người khiêu chiến, nhao nhao xuất hiện tại sâu trong rừng trúc. Mọi người mở mắt ra, mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hải Trạch trưởng lão đứng tại phía trước nhất, chờ đến đám người thích ứng hoàn cảnh về sau, liền mở miệng nói ra, cửa thứ hai này, tử trúc viên không trợ, liền ở chỗ này tiến hành. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người tay không chém đứt một cây ngàn năm tử tinh trúc, liền xem như vượt qua kiểm tra. Đúng rồi, nơi này còn có một cây vạn năm tử tinh trúc, nếu như có thể chém đứt, đồng dạng tính vượt qua kiểm tra. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, vô luận ngàn năm hay là vạn năm tử tinh trúc, chỉ cần ngươi có thể chém đứt, liền về ngươi sở hữu. Hải Trạch trưởng lao nói xong, liền vung tay lên. Lập tức, trong rừng trúc trận pháp bị khởi động. Ông long long. Từng đạo quang mang bay lên, rất nhanh liền đem phương viên mấy chục dặm bao phủ ở bên trong. Tại mọi người ngay phía trước, Hải Trạch trưởng lao sau lưng, xuất hiện thành hàng tử tinh trúc. Những tử tinh trúc kia, rõ ràng so phổ thông tử tinh trúc, muốn càng thêm tráng kiện cao lớn, lại phía trên buộc lên một cây dây đỏ. Buộc lên dây đỏ, chính là ngàn năm tử tinh trúc. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, không có lấy đến tử tinh trúc người, liền sẽ bị đào thải. Hải Trạch trưởng lao nói xong, cũng không để ý tới đám người, thân ảnh lóe lên, liền rời đi tử trúc viên không trợ. Bất quá, Hải Trạch trưởng lão mặc dù đi, nhưng không có ai lập tức động thủ. Bởi vì, cái kia ngàn năm tử tinh trúc, vẹn vẹn chỉ có 30 khỏa. Mà tham gia cửa thứ hai nhân số, lại tại 400 tả hữu. Nói cách khác, sẽ có ước chừng 370 người, là lấy không được tử tinh trúc. Đây là đem thông qua cửa thứ hai danh lạch, cho triệt để hạn chế chết rồi. Cái này so cửa thứ nhất sinh tồn chiến, còn tàn khốc hơn. Vì đạt được tử tinh trúc, những người khiêu chiến tất nhiên muốn cạnh tranh, liền tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Đám người, không tự chủ được tản ra. Ở đây 400 vị người khiêu chiến, đều tại âm thầm phòng bị người bên cạnh, không khí phảng phất ngưng kết, không khí ngột ngạt trầm thấp. Đồng nhiên, Tô Tỉnh từ trong đám người đi ra, hướng phía cái kia tử tinh trúc, từng bước một đi đến. Một màn này, lập tức khiến người khác, ánh mắt đông nhiên co rụt lại. Thế nhưng là, khi mọi người ánh mắt, rơi vào trước ngực hắn số 12 số lượng số hiệu bên trên về sau, nguyên bản dâng lên chiến ý, lập tức tiêu tán trống không. Còn lại, thì là nồng đậm kiên kỵ, thậm chí kính sợ. Số 12. Cái này số hiệu không gần như chỉ ở tự do chi thành, bây giờ đã là như sấm bên tai giống như tồn tại, tại khiêu chiến đám người ở giữa. Một dạng không gì sánh được thanh danh vang dội. Một cái hoàn thành cửa thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ, đem Ngụy Thiên Thu chém giết sát thần, không có người nào dám ngăn cản hắn đi chặt tử tinh trúc. Rất nhiều người người khiêu chiến, nhao nhao là Tô Tỉnh tránh ra một lối. Tại loại này trong lúc mấu chốt, không có ai nguyện ý đắc tội hắn. Ừm, hắn muốn làm gì? Khi mọi người coi là Tô Tỉnh sẽ tay không chém đứt một cây ngàn năm tử tinh trúc thời điểm, hắn nhưng không có hành động. Mà là vòng qua những cái kia ngàn năm tử tinh trúc, hướng phía sau bước đi. Ở nơi đó, sinh trưởng ra một gốc cũng không cao lớn tử trúc. Độ cao của nó, vẹn vẹn khoảng nửa trượng, cũng chỉ có cánh tay giống như phẩm chất. Có thể khí tức của nó, lại cho người ta không gì sánh được lăng lệ hương vị. Thậm chí ngóng nhìn lâu, sẽ có chủng thiêu đốt ánh mắt cảm giác. Đáng sợ hơn chính là, mặt khác tử tinh trúc mặt ngoài, là hào quang màu tím nhạt lưu động. Có thể viên này tử tinh trúc, nó mặt ngoài lại có lôi điện màu tím tại du tẩu. Vạn năm tử tinh trúc. Không biết là ai, kinh hô một tiếng. Chương 516, tử lôi trúc. Vạn năm tử tinh trúc. Cao vẹn vẹn nửa trượng, cũng chỉ có cánh tay giống như phẩm chất. Thế nhưng là, lại cho người ta cực kỳ không bình thường hương vị. Mặt ngoài có lôi điện màu tím du tẩu, khí tức phong cách cổ xưa, cứng cắp như tùng. Đây là trọng bảo. Là tự nhiên pháp khí phôi thai. Tiến hành thai nghén rèn đúc, tuyệt đối có thể chế tạo ra một ngụm sắc bén vô địch pháp khí chi kiếm. Ngoài ra, cái này vạn năm tử tinh trúc, cũng là cửa thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ. Khi Tô Tỉnh hướng vạn năm tử tinh trúc đi ra, bốn phía còn lại những người khiêu chiến, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, không tự chủ được tạm thời dừng lại cùng những người khác âm thầm giằng co. Hắn là muốn hàng phục vạn năm tử tinh trúc, hoàn thành cửa thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ sao? Nói đùa cái gì? Vạn năm tử tinh trúc, há lại dễ dàng như vậy hàng phục? Vạn năm tử tinh trúc có linh, gặp được muốn hàng phục bọn hắn người, sẽ phát ra tử lôi tiến hành công kích, chờ một lúc hắn liền sẽ nếm đến đau khổ. Những người khiêu chiến, nhịn không được xì xào bàn tán đứng lên. Cho dù Tô Tỉnh đánh bại Ngụy Thiên Thu, nhưng cũng không có người cảm thấy hắn có thể hàng phục vạn năm tử tinh trúc. Vừa đến, vạn năm tử tinh trúc, hoàn toàn chính xác khó mà hàng phục. Thứ hai, mọi người đánh trong lòng, liền không hy vọng Tô Tỉnh thành công. Hắn tại cửa thứ nhất tự do chi thành thời điểm, đã chiếm hết đầu ngọn gió, nếu mà so sánh, còn lại người khiêu chiến liền ảm đạm phai mờ. Cứ việc, mặt khác người khiêu chiến, không có khả năng chiến thắng Ngụy Thiên Thu, hoàn thành cửa thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng, nhìn thấy Tô Tỉnh làm đến. Người kiểu gì cũng sẽ dạng này trong lòng, tự mình làm không đến sự tình, liền không nguyện ý người khác làm đến, sẽ có vẻ chính mình không bằng người. Nơi này những người khiêu chiến, đối với Tô Tỉnh đều có một phần cựu thị. Chỉ là, trở ngại Tô Tỉnh thực lực còn tại đó, mọi người chỉ có thể đem cái kia phần cựu thị, chôn ở trong lòng. Tô Tỉnh bước chân không có dừng lại, hắn nghe được những người khiêu chiến này bọn họ đàm luận, cũng hiểu biết tâm tình của bọn hắn. Bất quá, không có đi để ý tới. Cái này giống một đầu sư tử, tại đỉnh núi ngóng nhìn phương xa, tìm kiếm mình rộng lớn chí hướng lúc, là căn bản lười nhác quan tâm, cách đó không xa nằm nhoài dưới sườn núi, một đám chó hoang đến cùng đang suy nghĩ gì mở dạng. Nói trắng ra, chính là khinh thường. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền dựa vào tới gần vạn năm tử tinh trúc. Vẹn vẹn nửa trượng đến cao vạn năm tử tinh trúc, lại cho Tô Tỉnh một tia khí tức nguy hiểm. Ông bao vây lấy tu vi chi lực đại thủ, hướng vạn năm tử tinh trúc bắt lấy. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, vạn năm tử tinh trúc liền cảm giác được nguy cơ, thân trúc run rẩy, từng đạo lôi điện màu tím nổ bắn ra mà ra, hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Công kích này, tới là phi thường nhanh, cực kỳ đột ngột. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng một trận vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ việc trong lúc vội vàng, tiến hành né tránh động tác, nhưng vẫn là có mấy đạo lôi điện màu tím, đánh vào trên người hắn. Xì xì xì. Hắn toàn thân một cái giật mình, trên thân toát ra trận trận khói xanh, nương theo lấy còn có một cỗ mùi khét lẹn. Thậm chí, ngay cả khỏe miệng đều có huyết thủy tràn ra. Lực lượng thật mạnh. Tô Tỉnh giật mình, hắn không nghĩ tới chỉ là một cây cây trúc, lại có thể để hắn bị thương. Cần biết, hắn nhưng là nhục thân thông huyền, lực phòng ngự cường hãn vô địch. Sau khi khiếp sợ, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, rất nhanh hiện ra kinh hỉ. Hắn biết, lần này gặp được bảo bối. Lúc đầu, chỉ là muốn hàng phục ngươi, hoàn thành cửa thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ. Bây giờ, coi như không có ẩn tàng nhiệm vụ, ta cũng nhất định phải đạt được ngươi. Tô Tỉnh quyết định. Hắn đối với viên này vạn năm tử tinh trúc, ngưỡng mộ trong lòng không gì sánh được. Nếu như có thể đạt được, đem nó rèn đúc thành một ngụm trúc kiếm, lợi dụng vạn năm tử tinh trúc bên trên tử lôi lực lượng, tuyệt đối có thể cho hắn kiếm như tinh thần một chiêu kia, uy lực lại tiến thêm một bậc thang. Ừm. Muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cái kia vạn năm tử tinh trúc, tại phát hiện công kích Tô Tỉnh không có hiệu quả lớn lắm về sau, thế mà toát ra mặt đất. Sợi rễ của nó, như là vô số cái chân, trên mặt đất di động, rất nhanh liền như một làn khói chạy cái không thấy. Bất quá, nơi đây cũng không hạn chế linh hồn cảm giác lực, Tô Tỉnh hay là một mực khóa chặt lại hắn. Bạch! Tô Tỉnh dương ra thân hình, truy kích xuống dưới. Gia hỏa này! Làm sao tựa hồ không chút bị thương dáng vẻ? Cái kia vạn năm tử tinh trúc, thường xuyên lại nhận xét đánh, cho nên thai nghén ra tử lôi lực lượng. Bình thường tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, một khi bị tử lôi bổ trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Tên kia, lực phòng ngự đơn giản biến thái. Mặt khác những người khiêu chiến, thấy cảnh này về sau, nhao nhao một mặt chấn kinh. Mà theo Tô Tỉnh cùng vạn năm tử tinh trúc cùng một chỗ biến mất, không khí hiện trường, dần dần vì đó ngưng kết. Những người khiêu chiến này, tự biết không có thực lực cùng Tô Tỉnh tranh đoạt vạn năm tử tinh trúc, nhưng đối với ngàn năm tử tinh trúc, lại đều không nguyện ý từ bỏ. Mọi người thật vất vả, mới xuyên qua cửa thứ nhất, bây giờ cửa thứ hai này, nói cái gì cũng muốn liều một phen. Đồng nhiên, một tên tới gần ngàn năm tử tinh trúc người khiêu chiến, hướng phía trước chạy đi, muốn trước đem một viên ngàn năm tử tinh trúc bỏ vào trong túi. Ầm ầm. Bên cạnh hắn một vị khác người khiêu chiến, lập tức xuất thủ, một đạo quyền cương oanh sát mà ra, ngăn cản đối phương hái ngàn năm tử tinh trúc. Như vậy đồng thời, những địa phương khác, cũng bắt đầu khác biệt trình độ giao phong. Một trận đại hôn chiến, chính thức bắt đầu. Rất nhanh, liền có người khiêu chiến ngã xuống, thổ huyết trọng thương, đã mất đi tranh đoạt tư cách. Cuộc hôn chiến này, dị thường thảm liệt, cho dù là Diệp Phi Dương, An Cảnh Đồng, Nhiệm Thu Tuyết ba người, cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Bọn hắn, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Cho đến vào buổi tối, giao phong mới tạm thời dừng lại. Thật sự là, đám người tu vi hao tổn đều quá mức nghiêm trọng, không có gì sức tái chiến. Mà những cái kia bị thương nghiêm trọng người, đã bị Hải Trạch trưởng lao phái tới một chút thủ hạ, khiêng xuống đi chữa thương. Cái này cũng đồng thời, tuyên bố bọn hắn triệt để cùng đệ tử Hạch Tâm vô duyên. Vẹn vẹn một ngày, 400 vị người khiêu chiến, cũng chỉ còn lại có một nửa không đến. Chờ đến ngày mai, giao phong sẽ càng thêm thảm liệt. Đêm. Tinh thần tô điểm bầu trời đêm. Một vầng minh nguyệt treo cao. Ánh trăng như mặt nước vẩy xuống ở trong tử trúc lâm, hình thành từng đạo nhu hòa trùm sáng. Tại khiêu chiến đám người, ở vào lúc nghỉ ngơi. Một trận truy đuổi chiến, vẫn tại tiến hành. Tại rừng trúc thân ở, cao nửa trượng vạn năm tử tinh trúc, cùng tô tỉnh một chạy một đuổi, đã kéo dài dòng dã một ngày. Nhưng loại trình độ này truy kích, cũng không có để một trúc một người ở giữa, sinh ra bao nhiêu cảm giác mệt mỏi. Ta cũng không tin. Còn không hàng phục được ngươi. Trong rừng trúc, Tô Tỉnh nhìn qua phía trước mấy trăm mét bên ngoài vạn năm tử tinh trúc, thần sắc chấp nhất. Cái kia vạn năm tử tinh trúc, rào hoạt dị thường, tốc độ thế mà cùng Tô Tỉnh tương xứng. Có thể Tô Tỉnh có động hư bí thuật phụ trợ, vẫn là có thể tới gần vạn năm tử tinh trúc. Chỉ là, vạn năm tử tinh trúc công kích, vô cùng phiền phức, cái kia tử lôi phi thường đặc thù, không chỉ có lực sát thương cường đại, còn mang theo một loại tê liệt hiệu quả. Một khi bị đánh trúng, thân thể tê liệt, động tác giằng co. Cứ việc, cái này tê dại thời gian, chỉ có ngắn ngủi 2-3 giây, thế nhưng đầy đủ vạn năm tử tinh trúc, chạy ra thật xa một khoảng cách. Dừng lại cho ta. Tô Tỉnh lần nữa thôi động động hư bí thuật, giáng lâm đến vạn năm tử tinh trúc bên cạnh. Ầm ầm, lôi đình màu tím hiện hiện, quanh sát hướng Tô Tỉnh. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này tử lôi không có đánh trúng Tô Tỉnh. Bởi vì tại trước người hắn, xuất hiện một ngụm chất gỗ quan tài. Chương 517, hàng phục. Đông nhiên xuất hiện chất gỗ quan tài, chính là Tô Tỉnh từ Man Ma mộ địa lấy được tiểu một quan. Một ngày truy đuổi bên trong, Tô Tỉnh tới gần vạn năm tử tinh trúc vài chục lần, cũng bị lôi đỉnh màu tím công kích vài chục lần. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một mực tại nếm thử, dùng những vật khác ngăn cản lôi đỉnh màu tím. Tô Tỉnh rời đi Định Xuyên quốc lúc. Vì tộc nhân có thể đạt được tốt hơn phát triển, đem trên người tuyệt đại bộ phận tài phú cùng chân bảo, đều giao cho phụ thân Tô Triều Hải. Nhưng hắn tại Thiên Sơn Thành, đánh giết phó độc cũ bọn người về sau, thuận tay lấy được bọn hắn không gian tinh thạch. Thân là phó gia nhân tuyển kế thừa cùng Hạch Tâm tử đệ, phó độc cũ bọn người trên thân, tài phú vẫn là tương đối nhiều. Vẹn vẹn huyền tinh, cộng lại liền có mấy trăm ức nhiều. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhất là phó độc gu bản nhân, trên thân còn có hai viên hạ phẩm nguyên thạch, một viên băng hệ nguyên thạch, một viên mộc hệ nguyên thạch. Nhưng vô luận Tô Tỉnh xuất ra dạng gì thiên tài địa bảo, đều bị lôi đỉnh màu tím kia, một kích tiêu diệt. Bất đắc dĩ phía dưới, Tô Tỉnh đành phải xuất ra tiểu một quan. Căn cứ yêu tộc bằng lão lời nói, tiểu một quan này, chính là một ngụm càn khôn quan, bên trong có một phương càn khôn, cực kỳ bất phàm. Quả nhiên. Lôi đỉnh màu tím kia đánh vào tiểu mục quan trên thân, rất nhanh liền đá chìm đáy biển. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh cấp tốc thu hồi tiểu mục quan, đại thủ tìm tòi, đem vạn năm tử tinh trúc bắt lấy. Ong long long. Vạn năm tử tinh trúc không ngừng tiếng rung, ý đồ tránh thoát ra ngoài. Có thể Tô Tỉnh đại thủ, như là kìm sắt đồng dạng, đem nó một mực bóp chặt, ngươi một ngày này, tại trên người của ta hoành kích vài chục lần tử lôi, cũng nên trả giá một chút đi. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, Thái Hư Linh Hoàn mở ra, đem vạn năm tử tinh trúc nổ tận gốc, trực tiếp ném đi vào. Trong quá trình này, trên người hắn gặp không dưới mấy chục đạo tử lôi công kích. Đây là vạn năm tử tinh trúc đang liều mạng kết quả phản kháng. Đổi lại những người khác, chỉ sợ lập tức liền phải buông tay, bị vạn năm tử tinh trúc lần nữa chạy thoát. Có thể Tô Tỉnh, lực phòng ngự cường hãn, cho dù bị thương, cũng có thể gánh vác được. Hô hô! Chờ đến vạn năm tử tinh trúc, triệt để bị giam cầm ở Thái Hư Linh Hoàn bên trong, Tô Tỉnh cuối cùng thở dài một hơi. Thẳng thắn nói, lần này thu phục vạn năm tử tinh trúc, thành phần có vận khí tại. Nếu như không có tiểu mục quan, hắn rất khó thành công. Dù vậy, muốn vạn năm tử tinh trúc triệt để cho hắn sử dụng, còn cần trải qua phương pháp đặc thù tiến hành rèn đúc. Cái này vạn năm tử tinh trúc, cứng rắn không gì sánh được, còn có tử lôi lực lượng, như biến thành binh khí, tuyệt đối có thể làm cho kiếm như tinh thần uy lực, tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến vạn năm tử tinh trúc cường đại, Tô Tỉnh trong mắt, liền nhiều hơn một phần chờ mong. Tô Tỉnh tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, một mặt chữa thương, một mặt điều trị tu vi. Tử Trúc Phong, cung điện, Hải Trạch trưởng lão bọn người, lần này cũng không có quá mức chú ý Tô Tỉnh. Cũng không phải đám người, không coi trọng Tô Tỉnh. Mà là mọi người biết, cửa thứ hai này đối với Tô Tỉnh tới nói, không có độ khó mà nói. Về phần hắn muốn thu phục vạn năm tử tinh trúc, mặc kệ có thể thành công hay không, cũng không phải nhất thời một lát liền có thể làm được. Hải Trạch trưởng lão bọn người, càng nhiều tinh lực, đều đặt ở mặt khác những người khiêu chiến lăn lộn chiến bên trên. Mọi người muốn nhìn một chút, phải chăng còn giống như Tô Tỉnh một dạng hắc mã, hoành không dễ ra. Nhưng là, Hải Trạch trưởng lão bọn người rất nhanh liền thất vọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn không có thu hoạch. Nhưng mọi người cũng không hề hoài, như Tô Tỉnh dạng này hắc mã, có thể có một cái liền rất không tệ, suy nghĩ nhiều xuất hiện mấy cái, không thể nghi ngờ có chút lòng tham không đủ. Hải Trạch trưởng lão lắc đầu bên trong, đem hình ảnh hoán đổi đến Tô Tỉnh trên thân. Sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này đang làm cái gì? Làm sao ngồi ở chỗ đó tu luyện rồi? Vạn năm tử tinh trúc đâu? Đi đâu rồi? Không chỉ có Hải Trạch trưởng lão, mặt khác ngoại môn các chấp sự, cũng nghi ngờ. Tiểu tử kia, sẽ không phải đã đem vạn năm tử tinh trúc thu phục đi. Không biết là vị nào chấp sự mở miệng, lập tức khiến người khác, cuống họng một trận phát khô. Rất hiển nhiên, mọi người đều biết, không đến cuối cùng một khắc, Tô Tỉnh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thu phục vạn năm tử tinh trúc. Giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là vạn năm tử tinh trúc, đã bị hắn thu phục. Gia hỏa này, xem ra mặc dù xuất sinh không ra hồn, nhưng át chủ bài cũng là có. Mà lại, hơn phân nửa có cái gì đại cơ duyên, không phải vậy chỗ nào thu phục được vạn năm tử tinh trúc. Hải Trạch trưởng lão cùng với các ngoại môn các chấp sự, cấp tốc có phán đoán. Bất quá, không có người có lòng mơ ước. Đứng được cao, nhìn đến xa, lòng dạ tầm mắt. Cũng theo đó khoáng đạt. Nếu bàn về cơ duyên, sinh tử đấu tông chính là lớn nhất cơ duyên. Cho nên sinh tử đấu tông tầng quản lý bọn họ, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đối với các đệ tử cơ duyên, có lòng mơ ước. Việc này muốn giữ bí mật. Ai dám tiết lộ ra ngoài, khu trục ra tông môn. Hải Trạch trưởng lão uy nghiêm 10 phần thanh âm, tại trong cung điện vang lên. Nhất là cuối cùng một câu kia khu trục ra tông môn, càng là lực uy hiếp 10 phần. Mà ngoại môn các chấp sự nghe vậy, đều rất có an ý thể đứng lên. Bọn hắn cần bảo mật. Không chỉ có là Tô Tỉnh trên người cơ duyên, chủ yếu hơn chính là Tô Tỉnh hoàn thành cửa thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ sự tình. Một cái có thể liên tiếp hoàn thành hai cửa ẩn tàng nhiệm vụ người, cái này ở hạch tâm đệ tử khảo hạch trong lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Người như vậy, cơ bản xác định vững chắc có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Đồng thời, trở thành đệ tử hạch tâm về sau, tiền đồ cũng có thể xưng vô hạn quang minh. Đây là nhân tài. Sinh tử đấu tông cần tiến hành bảo hộ, không thể để cho nó chết yểu. Các ngươi đều đợi ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Hải Trạch trưởng lão đứng dậy, rời đi cung điện. Sâu trong rừng trúc, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, một đoạn thời khắc lòng có cảm giác, mở hai mắt ra. Tại trước người hắn cách đó không xa, Hải Trạch trưởng lão thân ảnh hiện hiện. Hải Trạch trưởng lão, Tô Tỉnh có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Hải Trạch trưởng lão hội xuất hiện ở đây. Nhưng vẫn là rất có lễ phép hô một câu. Số 12. Hải Trạch trưởng lão mỉm cười, vung tay lên, liền có một tầng màn sáng, đem hắn cùng Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong. Ta đã che giấu những người khác dò xét, hiện tại cùng ngươi nói chuyện. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đầu tiên, ngươi nói cho ta biết trước, vạn năm tử tinh trúc, có phải hay không bị ngươi thu phục rồi? Hải Trạch trưởng lão hỏi. Đúng. Tô Tỉnh không có dấu diếm, hắn cảm thấy sinh tử đấu tông cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, tại chính mình thu phục vạn năm tử tinh trúc về sau, còn muốn mạnh mẽ thu hồi. Quả nhiên, Hải Trạch trưởng lão gặp Tô Tỉnh chính miệng thừa nhận, cả cười đứng lên. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên thận trọng. Số 12, liên quan tới ngươi thu phục vạn năm tử tinh trúc sự tình, không cần tiết lộ ra ngoài, ngươi còn cần đi chặt một viên ngàn năm tử tinh trúc, dùng làm ngụy trang. Vì cái gì? Tô Tỉnh nghĩ hoặc. Làm như thế, là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Hải Trạch trưởng lão nói ra. An toàn muốn. Chẳng lẽ tại sinh tử đấu tông, cũng không an toàn? Tô Tỉnh càng thêm nghi ngờ. Chương 518, thế cục. Tại sinh tử đấu tông địa giới, tự nhiên là an toàn, không có người nào dám ở chỗ này đối với đệ tử hạch tâm hạ sát thủ, đó là muốn chết, mà lại không có khả năng thành công. Hải Trạch trưởng lão thanh âm chắc chắn. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, hắn nói chuyện trong giọng nói, đã không tự chủ, đem Tô Tỉnh quy về đệ tử hạch tâm một loại kia. Chỉ bất quá, một khi ra sinh tử đấu tông địa giới, sự tình liền khó nói chắc. Hải Trạch trưởng lão lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, ta sinh tử đấu tông tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Cùng ta sinh tử đấu tông nổi danh, liền có Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường. Ngoài ra, còn có 9 đại quốc gia vương tộc, thực lực nội tình cũng không tính kém. Mấy cái này thế lực, trên mặt nổi riêng phần mình bình an vô sự, có thể vụng trộm tranh đấu, mấy ngàn năm nay chưa bao giờ đỉnh chỉ qua, mà làm ra nhiều nhất sự tình, chính là bóp chết thiên tài. Hải Trạch trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút. Một cái thế lực thiên tài, liên quan tới đến nó tương lai cường thịnh hưng suy, rất là trọng yếu. Bóp chết thiên tài, chính là đoạn nó tiền đồ tiến hành. Như cái nào thế lực lớn, trong môn xuất hiện không người kế tục tình huống, khoảng cách nó suy yếu, cũng không xa. Tây Lương Châu các đại thế lực, trên mặt nổi không có đại quy mô cử động, có thể vụng trộm tranh phong, tàn khốc chi ý càng đầy. Mà loại này vụng trộm giao phong, có phần là hai loại. Một loại, là đời trẻ đệ tử ở giữa tranh phong, song phương quang minh chính đại một trận chiến, kẻ nào chết cũng không thể có lời oán giận. Một loại khác, thì là nhân vật già cả, mặt dạn mày dày xuất thủ, đối với tiểu bối thiên kiêu bóc chết. Loại sự tình này mặc dù nhiều lần bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, các đại thế lực cũng đã đạt thành rất nhiều hiệp nghị, thế nhưng là vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Bình thường, dám ra tay nhân vật già cả, làm việc đều giọt nước không lọt, sẽ không lưu lại nhược điểm. Số 12, ngươi hoàn thành cửa thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ, vạn chúng chú mục, tin tức không cách nào giấu giếm. Có thể nói, ngươi đã liệt lên bị chú ý danh sách, nhưng thân ngươi mặc thiên tầm ảnh ý, người khác không biết thân phận chân thật của ngươi, tạm thời không ngại. Thế nhưng là, nếu như ngươi cửa thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ cũng hoàn thành tin tức, tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới hoành động. Đến lúc đó, cho dù là thiên tầm ảnh ý, cũng khó có thể bảo đảm thân phận của ngươi không bị tiết lộ. Bị các đại thế lực liệt vào trọng điểm chú ý danh sách, đó là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhất là ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu. Hải Trạch trưởng lão trịnh trọng khuyên bảo. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói ra, ta nghe Hải Trạch trưởng lão, đi chặt một viên ngàn năm tử tinh trúc. Tốt. Hải Trạch trưởng lão vui mừng cười một tiếng. Sau đó không lâu, hắn liền rời đi. Mà Tô Tỉnh cũng đứng dậy rời đi nguyên địa. Ngàn năm tử tinh trúc, hết thể có 30 khỏa. Đã trải qua một ngày kịch chiến về sau, đã có gần 10 khỏa tử tinh trúc, bị một chút người khiêu chiến thành công nắm bắt tới tay. Trong đó, liền có Diệp Phi Dương, Nhiễm Thu Tuyết, An Cảnh Đồng ba người. Khi Tô Tỉnh quay trở lại lúc, không ít người cũng không khỏi tự chủ tạm dừng cùng đối thủ giao phong, hướng hắn nhìn sang. Đám người rất ngạc nhiên, hắn đến cùng có hay không thu phục vạn năm tử tinh trúc. Khi mọi người thấy, Tô Tỉnh hướng ngàn năm tử tinh trúc đi ra, lập tức minh bạch tình huống. Náo loạn nửa ngày, vẫn là phải về tới đây thôi. Hắc hắc. Đoán chừng bị vạn năm tử tinh trúc công kích, nhất định phi thường chật vật, mới không thể không từ bỏ đi. Coi là đánh bại Ngụy Thiên Thu, đã cảm thấy chính mình vô địch. Vạn năm tử tinh trúc, thân là cửa thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ, há lại như vậy tốt thu phục. Chào phúng thanh âm liên tiếp vang lên, trong đó lấy một đạo giọng nữ, nhất là chói tai. Giang giác. Tô Tỉnh tay không một chặt, trước người một viên ngàn năm tử tinh trúc, ứng thanh đứt gãy. Ngàn năm tử tinh trúc tuy không so cứng rắn, nhưng tại không có đạt được rèn đúc trước, lấy Tô Tỉnh thực lực, vẫn là có thể tùy tiện chém đứt. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn rơi vào một vị thân ảnh yểu điệu bên trên, ngươi chính là Nhiệm Thu Tuyết ta. Là ta. Nhiệm Thu Tuyết là ở đây duy nhất một vị nữ tử, cho dù mặc vào thiên tầm ảnh y liề, cũng vô pháp che giấu mình. Đùng. Tô Tỉnh vung tay lên, một tiếng vang giòn hiện hiện, Nhiệm Thu Tuyết trên khuôn mặt, xuất hiện năm đạo đỏ bừng chỉ ấn. Nhiệm Thu Tuyết, bị quạt một bạn hai. Lần này, mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy choáng váng. Ngay cả Nhiệm Thu Tuyết chính mình, đều lăng tại nguyên chỗ. Tô Tỉnh xuất thủ, quá dứt khoát quả quyết, không hề nể mặt mũi, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cần biết, Nhiệm Thu Tuyết phía sau Nhiệm tộc, thế nhưng là thiên thục đại quốc nổi danh vọng tộc. Thân là Nhiệm tộc hòn ngọc quý trên tay, bị người trực tiếp đánh mặt, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. A, ta muốn giết ngươi. Nhiệm Thu Tuyết rốt cục kịp phản ứng, thê lương kêu to, liều lĩnh hướng Tô Tỉnh tiến lên. Ầm ầm. Lại một cái tát cách không rút tới, vọt tới trước ra ngoài một nửa Nhiệm Thu Tuyết, trực tiếp bị một tát này, phiến bay ngang ra ngoài. Một trường này lực đạo mạnh hơn, để Nhiệm Thu Tuyết nửa bên mặt, đều sưng. Đây là Tô Tỉnh nể tình đối phương là nữ tử, lưu lại một tay nguyên nhân. Nếu không, hắn có thể một bàn tay, trực tiếp đem Nhiệm Thu Tuyết sống sờ sờ cốt chết. Có thể hiển nhiên, trong nổi giận Nhiệm Thu Tuyết, căn bản lãnh hội không đến tầng này ý tứ, nàng bò dậy. Sắc mặt dữ tợn, thê lương mà nói, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám đánh ta, Nhiệm tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nơi này là sinh tử đấu tông, ngươi Nhiệm tộc mạnh hơn, có thể đem bàn tay tới sao? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó ánh mắt liếc nhìn đám người, chậm rãi nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ở chỗ này, chỉ cần ta nguyện ý, có thể cho toàn bộ các ngươi đào thải ra khỏi cục. Nói xong, Tô Tỉnh cũng không để ý tới đám người, trực tiếp nên ngang rời đi. Tại phía sau hắn, Nhiệm Thu Tuyết đứng tại chỗ, cứ việc trong mắt sát ý tràn ngập, có thể cũng không dám lại cùng Tô Tỉnh động thủ. Mọi người khác, cũng là nhao nhao câm như hến. Tô Tỉnh lời nói âm, cũng không hề vang dội, vừa ý nghĩ lại tương đương bá đạo. Làm cho tất cả mọi người toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Mọi người nghĩ đến hắn chiến thắng Ngụy Thiên Thu lúc biểu hiện ra chiến lực, không hoài nghi chút nào hắn có thể làm được. Cửa thứ ba, Thượng cổ động phủ Phục Yêu, cũng không phải vẹn vẹn bằng vào thực lực, liền có thể vượt qua. Một khi ngươi không thể trở thành đệ tử hạch tâm, ta Nhiệm tộc có 10,000 loại phương pháp, giết chết ngươi. Nhiệm Thu Tuyết thanh âm ấm lãnh, nhưng cũng chỉ dám ở Tô Tỉnh sau khi rời đi mới nói. Sâu trong rừng trúc, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Hắn giao huấn Nhiệm Thu Tuyết, là đối phương châm chọc thanh âm nhất trói thai. Về phần Nhiệm tộc trả thù, Tô Tỉnh căn bản không quan tâm. Ở trước mặt sinh tử đấu tông, Nhiệm tộc như là sâu kiến. Một khi Tô Tỉnh trở thành đệ tử hạch tâm, cho Nhiệm tộc 10 cái lá gan, cũng không dám cầm Tô Tỉnh như thế nào. Mà đối với đệ tử hạch tâm, Tô Tỉnh tự nhiên là nhất định phải được. Hán tâm thần yên lặng, bắt đầu tu luyện. Nơi đây là một vùng biển mênh mông giống như biển trúc, nơi này thiên địa sức mạnh tự nhiên bên trong, nồng nặc nhất, chính là một hệ lực lượng. Đôi này Tô Tỉnh lĩnh hội một hệ lực lượng, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt. Soạn. Tại trước người hắn trong hư không, gốc kia chồi non lần nữa hiện hiện, nửa hư ảo nửa chân thực, hơi tiểu nhu yếu. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Tô Tỉnh nộ tính, để hắn lĩnh hội tốc độ, so người bình thường phải nhanh hơn vô số lần. Dần dần, tại trước người hắn chồi non, so trước đó muốn hơi ngưng thật một chút. Chương 519, Yêu Linh Động Phủ. Tu luyện không biết tuế nguyệt. Trong trước mắt, cửa thứ 2-3 ngày khảo hạch thời gian, liền đã đến. Ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, còn có 29 người, đạt được ngàn năm tử tinh trúc, thông qua được cửa thứ 2 khảo hạch. Trên thân mọi người thiên tầm ảnh y ghi lần nữa sáng lên, rất nhanh mọi người liền bị truyền tông đến, một chỗ sơn động trước mặt. Chỗ này sơn động, cùng bình thường sơn động cực kỳ khác biệt. Lối vào kiến tạo trang trọng rộng rãi, còn có một đôi sơn son đại hồng môn, chăm chú mấp máy. Nó càng giống là khảm nạm tại trong ngọn núi một tòa cung điện. Cứ việc bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng thuế nguyệt mài tẩy qua vết tích, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, lối kiến trúc cũng cùng hiện nay khác lạ, tang thương cổ lão, xa xăm trang trọng. Tại đại môn đỉnh trên tấm bảng, còn có mấy cái thiếp vàng chữ lớn, Yêu Linh Động Phủ. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi 30 người, thành công xông qua phía trước hai cửa, đến nơi này. Hải Trạch trưởng lão đứng tại sơn son trước cổng chính, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Đằng sau ta yêu linh động phủ, chính là đệ tử hạch tâm khảo hạch cửa thứ ba, vượt qua, các ngươi liền có thể trở thành ta sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm. Thân phận địa vị đem nước lên thì thuyền lên, sẽ còn thu hoạch được tông môn đại lực bồi dưỡng. Không thể nghi ngờ, đó là cái cá chép vọt long môn cơ hội. Mọi người tại đây, cũng không khỏi nắm chặt song quyền, âm thầm dồn hết sức lực đầu. Ngoài ra, cửa thứ ba này yêu linh động phủ, khảo nghiệm chủ yếu là tiềm lực của các ngươi. Cho nên dù là tu vi hơi kém người, cũng không cần nản chí. Chỉ cần các ngươi tiềm lực thâm hậu, liền có thể thông qua khảo hạch. Hải Trạch trưởng lão thay đổi trước đó uy nghiêm, lần này ngược lại cho đám người động viên. Đây là bởi vì, muốn thông qua cửa thứ ba này, không chỉ có cực kỳ gian nan, đồng thời có sinh mệnh nguy hiểm. Trước đây hai cửa, cửa thứ nhất tại Tự Do Chi Thành, cơ bản không có gì nguy hiểm. Cửa thứ hai Tử Trúc Viên không trận bên trong, là không cấm giết người, nhưng những người khiêu chiến hạ sát thủ cũng không nhiều, cho nên cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Mà cửa thứ ba, thì là nguy hiểm hệ số cao nhất. Đã từng, liền xuất hiện qua tất cả người khiêu chiến, toàn bộ chết ở bên trong tình huống. Trên thực tế, cửa thứ ba khảo hạch, mới là đệ tử hạch tâm khảo hạch trọng điểm. Trước đây hai cửa, nói trắng ra bất quá chỉ là sàng chọn ra một chút người thích hợp, tới tham gia cửa thứ ba khảo hạch. Bởi vì nó nguy hiểm hệ số quá cao, vì để tránh cho xuất hiện đại quy mô tử vong sự kiện, sinh tử đấu tông mới thiết lập phía trước hai cửa. Trừ cái đó ra, cửa thứ ba độ khó, cũng là cao nhất. Hàng năm, đều có vô số kể người tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, khả năng đủ sống qua cửa thứ ba người, lại lắc đắc không có mấy. Đúng rồi, cửa thứ ba này khảo hạch, mặc dù do ta đang chủ trì, nhưng âm thầm lại có sinh tử đấu tông chân chính cao tầng, đang chú ý. Cụ thể là vị nào cao tầng đang chăm chú, ta cũng không rõ ràng. Nhưng cũng có khả năng, Chí Tôn trưởng giáo Trúc Lung, ngay tại yên lặng nhìn xem các ngươi. Cho nên, thỏa thích biểu hiện đi. Hải Trạch trưởng lão cười thần bí. Trúc Lung Chí Tôn, cũng có khả năng đang quan sát chúng ta. Phía dưới những người khiêu chiến, nghe nói đến tin tức này về sau, từng cái như bị điên, kích động toàn thân run rẩy. Trúc Lung Chí Tôn, đó là chân chính trí cường giả. Tại cả tòa Tây Lương Châu, dám cùng nàng giao phong người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấp độ kia trí cường giả chú ý, không thể nghi ngờ cực kỳ kích động lòng người. Hải Trạch trưởng lão nhìn thấy đám người bộ dáng như vậy, hài lòng gật đầu, tốt. Hiện tại, niệm đến danh tự người, tiến vào yêu linh động phủ, bắt đầu vượt quan. Vị thứ nhất, Nhiệm Thu Tuyết. Hải Trạch trưởng lão ánh mắt rơi trên người Nhiệm Thu Tuyết, nhắc nhở, yêu linh động phủ tổng cộng có tầng 18. Xông qua tầng thứ 9, liền xem như thành công thông qua khảo hạch. Đây là yêu linh phụ chú, như gặp được nguy hiểm tính mạng, có thể đem nó bóp nát. Nhưng bên trong yêu linh, hung tàn ngang ngược, không nhất định cho ngươi bóp nát phụ chú cơ hội, cho nên chủ yếu nhất, hay là dựa vào ngươi chính mình. Hải Trạch trưởng lão đem một tấm ố vàng phụ chú, giao cho Nhiệm Thu Tuyết trong tay. Thân là cái thứ nhất xông cửa thứ ba người, Nhiệm Thu Tuyết trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương. Nhưng nghĩ đến, chỉ cần có thể xông qua cửa này, chính mình liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm, ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định lại sáng tỏ. Nương theo lấy Hải Trạch trưởng lão vung tay lên, phía sau hắn sơn son đại môn, từ từ mở ra. Đám người ánh mắt ngóng nhìn ở giữa, chỉ thấy một mảnh thâm thúy hắc ám, còn lại bất kỳ vật gì đều thấy không rõ lắm. Mà Nhiệm Thu Tuyết, theo nàng từng bước một phóng ra, thân thể dần dần bị cái kia hắc ám thôn phệ, biến mất tại trước mắt mọi người. Bởi vì cửa thứ ba này khảo hạch, cần từng cái tiến hành. Cho nên còn lại những người khiêu chiến, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có người khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức tự thân, phải để tinh khí thần đạt tới viên mãn, từ đó nên đón sắp đến vượt quan. Tô Tỉnh đợi trong đám người, dù sao cũng rảnh rỗi, cũng ngồi xếp bằng bên dưới nhắm mắt chờ đợi. Tô Tỉnh bọn người chỗ ở, là một mảnh diện tích cũng không lớn quảng trường. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là, quảng trường này, kỳ thật diện tích phi thường lớn, đầy đủ dung nạp mấy chục vạn người. Chỉ là, tại Tô Tỉnh bọn người sau lưng, có một đạo ẩn hình kết giới, đem bọn hắn chia cắt ra tới. Mà tại kết giới kia bên ngoài, kỳ thật đã chiếm hết đen nghịt đám người. Những người kia, có đệ tử ngoại môn, cũng có đệ tử nội môn, cùng một chút ngoại môn chấp sự các loại. Tất cả mọi người cộng lại, tổng số người tiếp cận 200. Không không không. Cảnh tượng không gì sánh được náo nhiệt, âm thanh chiều sôi trào, cùng Tô Tỉnh bọn người vị trí chỗ an tĩnh, hoàn toàn khác biệt. Sinh tử đấu tông làm như thế, là tại để những người khiêu chiến, có được an tĩnh hoàn cảnh đồng thời, lại có thể để các đệ tử khác quan sát loại này khiêu chiến. Cùng trước đây hai cửa khác biệt, cửa thứ ba này một khi vượt qua, liền sẽ sinh ra mới đệ tử hạch tâm. Không thể nghi ngờ, bị độ chú ý, so trước đây hai cửa phải lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ trên quảng trường đám người, ở bên cạnh trên sườn núi, cũng không ít người đứng ở nơi đó. Những người kia, từng cái khí tức đều phi thường hùng hồn cương đại. Bọn hắn, chính là sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm. Bất quá đệ tử hạch tâm người tới rất ít, chỉ có chút ít mấy người. Hạch tâm đại đa số, đều ở trong tu luyện, ngẫu nhiên mới có cực kỳ cá biệt đệ tử hạch tâm, nhàn hạ buông lỏng sau khi, tới đây đến một chút náo nhiệt. Ngoài ra, tại yêu linh động phủ chỗ ngọn núi chi đỉnh, còn có ba người. Cầm đầu ở giữa, là một tên người mặc màu xanh da trời quần áo nữ tử. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, nhìn bất quá 16 tuổi, nhưng này đôi mắt, lại như tinh không giống như mênh mông thâm thúy. Khí tức của nàng, cũng cùng đất trời bốn phía hòa làm một thể, cực kỳ đặc biệt. Người này, chính là sinh tử đấu tông trưởng giáo Chí Tôn, Trúc Lung. Hải Trạch trưởng lao trước đó từng nói, Trúc Lung Chí Tôn có lẽ sẽ chú ý cửa thứ ba này vượt quan, kỳ thật chỉ là khích lệ đám người. Bởi vì, ngay cả chính hắn đều không cảm thấy, Trúc Lung Chí Tôn sẽ chú ý loại chuyện này. Thế nhưng là, Trúc Lung Chí Tôn thế mà thật chú ý, đồng thời đích thân tới hiện trường. Chỉ bất quá, không có mấy người biết được nàng đến. Ở bên người Trúc Lung, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cùng một vị phong vận vẫn còn phụ nhân. Lão giả kia, khuôn mặt hiền lành, trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Phụ nhân kia, thì sắc mặt cứng nhắc cứng ngắc, mang theo một cỗ mười phần uy nghiêm. Chương 520, Cố sự. Lão giả cùng phụ nhân, là sinh tử đấu tông hai vị đại trưởng lão. Thu vi của bọn hắn sâu không lường được. Nó tuổi tác, so Trúc Lung Chí Tôn còn lớn hơn gấp bội, là sinh tử đấu tông chân chính lao bối, thân phận địa vị cao thượng. Nhất là họ Mục phụ nhân, là sinh tử đấu tông hình phạt đại trưởng lão. Thiết diện vô tư, lôi đình phong hành, uy nghiêm mười phần, tuyệt đối là chân chính hung danh ở bên ngoài. Đừng nói các đệ tử, ngay cả rất nhiều trưởng lão cùng chấp sự, đều sợ hãi cực kỳ họ Mục phụ nhân, trong âm thầm trả lại cho nàng lấy cái ngoại hiệu, gọi Mục lão hổ, hài âm có cái. Đương nhiên, loại này ngoại hiệu là trong âm thầm, nếu như bị họ Mục phụ nhân gặp được, ai dám quang minh chính đại hô, không thể thiếu một trận ra chóc thịt bong hình phạt. Trường giáo, loại này khảo hạch sự tình, có gì đáng giá chú ý? Họ Mục phụ nhân đến sau này, chính là lòng tràn đầy nghi vấn, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trên mặt của nàng, có một ít không vui, nàng cảm thấy loại chuyện nhỏ này, thực sự không phải một cái làm trưởng giáo, hẳn là đi chú ý. Mục đại trưởng lão, ngươi đừng đem Trúc Lung ép thật chặt, khi nắm khi bông, mới là đạo của tự nhiên. Trúc Lung chú ý một chút khảo hạch sự tình, cũng không có gì lớn thôi. Họ Du lão giả mở miệng nói ra, trên mặt luôn luôn treo vui vẻ dáng tươi cười, là Trúc Lung Chí Tôn giải thích. Hai người bọn họ, trên cơ bản là nhìn xem Trúc Lung Chí Tôn lớn lên, lại từng bước một trưởng thành là Chí Tôn, cho nên cứ gọi thẳng tục danh, không chỉ có không phải bất kính, ngược lại lộ ra thân thiết. Du Mục đầu, sự tình gì đều muốn ngươi xen vào sao? Ngươi là ngâm mình ở trong mật bình lớn lên sao? Suốt ngày liền biết cười, ngươi biết không biết, ngươi cười lên rất khó coi. Họ Du lão giả không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng, chẳng khác gì là đốt miếng lửa thùng thuốc, để họ Mục phụ nhân cơ hồ dơ chân mắng to. Bất quá, mặc cho nàng như thế nào mắng, họ Du trên mặt lão giả, từ đầu đến cuối treo đầy dáng tươi cười. Bực này tốt tính, thực sự hiếm thấy trên đời. Nhưng cười về cười, không có nghĩa là họ Du lão giả là câm điếc, sẽ không mở miệng nói chuyện, nghe vậy nói ra, thải hồng a. Ngươi gần nhất có phải hay không tu luyện ra đường rẽ, làm sao nóng tính lớn như vậy? Ngươi mới tu luyện gây ra rủi ro đâu, ta tính tình chính là như vậy, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Còn có, không cần kêu thân thiết như vậy, ta và ngươi không quen. Họ Mục phụ nhân nói ra. Bên cạnh, Trúc Lung Chí Tôn một trận đau đầu. Hai người kia, đều là trưởng bối của nàng, có thể luôn luôn không có gì trưởng bối dáng vẻ. Đều mấy trăm năm, chỉ cần đợi cùng một chỗ, tiểu gì cũng sẽ cãi lộn không ngừng. Cái kia, Mục Di, ngươi không phải muốn biết, ta vì cái gì gọi các ngươi tới sao? Trúc Lung Chí Tôn vì không để cho hai người tiếp tục nhao nhao xuống dưới, vội vàng nói sang chuyện khác. Vì cái gì? Họ Mục phụ nhân hỏi. Bởi vì hắn. Trúc Lung Chí Tôn chỉ một ngón tay. Họ Mục phụ nhân cùng họ Du lão giả thuận ngón tay của nàng nhìn xuống, lập tức liền phát hiện dưới núi trong đám người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Tô Tỉnh. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có cái gì đáng giá chú ý? Họ Mục phụ nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử kia, khí tức nội liễm, khí độ thông dong, là mầm mống tốt. Họ Du lão giả nói ra. Du Trấn Nghiệp, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch đúng hay không? Họ Mục phụ nhân lập tức giận dữ. Ta nào có, chỉ là luận sự. Họ Du lão giả nói ra. Trúc Lung Chí Tôn nhìn thấy hai người lại có bóp lên xu thế, vội vàng lại mở miệng. Cái kia, tiểu tử kia tên là Tô Tỉnh, căn cứ phía dưới báo cáo đi lên tin tức, hắn tại khảo hạch trong quá trình, trước mặt hai cửa, đều hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Liên tục hai cửa ẩn tàng nhiệm vụ, đều cho hoàn thành. Họ Du lão giả nao nao, toàn tức nói, vậy dạng này xem ra, hắn cơ bản có thể xông qua cửa thứ ba, trở thành mới đệ tử hạch tâm. Cửa thứ ba yêu linh động phủ, là đối với tiềm lực gáp bách cùng kiểm tra đo lường, có dễ dàng như vậy vượt qua sao? Họ Mục phụ nhân vô ý thức liền phản bác, tiếp tục nói, cho dù trở thành đệ tử hạch tâm, thấp nhất cũng cần 10 năm trở lên thời gian, mới có thể có thành tựu. Trưởng giáo loại thời điểm này liền chú ý hắn. Vậy lúc này quá sớm đi. Đệ tử hạch tâm thân phận, tuy không phải thường độ cao, nhưng đó là đối với những người khác mà nói. Ở đây ba vị, đều là sinh tử đấu tông tầng cao nhất nhân vật, nhất là Trúc Lung Chí Tôn. Chí ít cần trở thành đệ tử hạch tâm top 10, mới có tư cách cùng bọn hắn nói chuyện, bị bọn hắn chú ý. Ta còn chưa nói xong đâu. Trúc Lung Chí Tôn thần bí cười một tiếng, ánh mắt rơi vào họ Mục phụ nhân trên người, Tô Tỉnh còn có một cái thân phận. Đó chính là người kia nhi tử. Người nào? Họ Du lão giả cùng họ Mục phụ nhân, khó được ý kiến thống nhất đặt câu hỏi. Đạm Đại Phi. Trúc Lung Chí Tôn giòn âm thanh phun ra ba chữ. Cái gì nha? Thật hay giả nha? Họ Du trưởng lão không nhịn được miệng phun quê quán tiếng địa phương, có thể nghĩ nội tâm của hắn cỡ nào chấn kinh. Đạm Đại Phi. Cái tên này tại sinh tử đấu tông, nhất là cao tầng trong mắt, là cực kỳ đặc thù. Không chỉ có bởi vì nàng, hoàn mỹ xông qua đệ tử hạch tâm khảo hạch, náo động lên rất nhiều phong ba, còn có một số nguyên nhân không muốn người biết. Họ Mục phụ nhân, lần thứ nhất trầm mặc lại. Thật lâu, nàng mới mở miệng hỏi, Trúc Lung, tin tức này xác định sao? Nửa năm trước, Đạm Đài Phi lúc rời đi, cho ta một bộ con trai của nàng chân dung, ngay cả danh tự đều nói cho ta biết, còn tại trước mặt ta nói khoác, con trai của nàng cỡ nào không tầm thường. Ngươi nói, ta có thể nhớ lầm sao? Trúc Lung Chí Tôn từ trước đến nay không hề bận tâm trên gương mặt xinh đẹp, khó được lộ ra một sợi oán giận. Đối với nữ nhân kia, Trúc Lung Chí Tôn vừa hận lại thưởng thức, trong lòng ngũ vị đầy đủ. Phần phật, một bộ Đạm Đài Phi tự tay vẽ bức tranh, bị Trúc Lung Chí Tôn đem ra, phía trên là một thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, thân thể thẳng tắp, chính là Tô Tỉnh. Họ Mục phụ nhân cùng họ Du lão giả, nhìn một hồi bức tranh. Liền nhìn về phía dưới ngồi xếp bằng ở chỗ kia Tô Tỉnh. Tuy nói, Tô Tỉnh bây giờ người mặc thiên tầm ảnh ý đi hề, có thể họ Mục phụ nhân cùng họ Du lão giả, rất nhẹ nhàng liền khám phá hư ảo, thấy được hắn diện mục thật sự. Quả nhiên giống nhau như lúc. Họ Du lão giả lẩm bẩm nói. Họ Mục phụ nhân lại lần nữa trầm mặc, một lúc sau mới nói ra, trưởng giáo, Đạm Đài Phi nhi tử, chắc chắn sẽ không kém, chúng ta hẳn là hảo hảo vung trồng. Họ Mục phụ nhân ngữ khí, lần thứ nhất trở nên nhu hòa, mà lại, nàng thế mà tại thay Tô Tỉnh nói chuyện. Cái này cùng nàng trước đó tác phong làm việc, hoàn toàn khác biệt. Có thể bên cạnh họ Du lão giả cùng Trúc Lung Chí Tôn, không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, họ Mục phụ nhân thưởng thức nhất Đạm Đài Phi, thậm chí nói là yêu chiều. Coi Đạm Đài Phi là làm nữ nhi của mình một dạng yêu chiều lấy. Yêu ai yêu cả đường đi. Nàng tự nhiên muốn chiếu cố Tô Tỉnh. Lấy họ Mục phụ nhân tính cách, cái này rất không có đạo lý. Nhưng trên đời không có đạo lý sự tình nhiều lắm. Họ Du lão giả đã từng hỏi qua họ Mục phụ nhân, vì sao như vậy vừa ý Đạm Đài Phi, cho ra kết quả, chỉ có hai chữ, vừa ý. Hừ. Trúc Lung biểu hiện, lại cùng họ Mục phụ nhân khác nhau rất lớn, hung hăng hừ lạnh một tiếng, ta không lập tức đem hắn đuổi ra sinh tử đấu tông, đã coi như là khách khí, còn nhớ ta đại lực vung chồng. Chẳng lẽ, ta nếu lại nuôi một cái bạch nhãn lang, sau đó cùng ta đối nghịch sao? Chương 521, biến thái cửa thứ 3. Nửa năm trước, Đạm Đài Phi lần thứ 2 đi tới sinh tử đấu tông. Cùng họ Mục phụ nhân tiểu tụ mấy ngày về sau, liền tìm tới Trúc Lung Chí Tôn. Không biết giữa hai bên, đã đạt thành thỏa thuận gì. Sau đó, Đạm Đài Phi liền tiến vào sinh tử đấu tông một chỗ bí địa, ở bên trong chờ đợi 3 tháng. Sau khi ra ngoài, liền cùng Trúc Lung Chí Tôn một trận chiến. Cụ thể kết quả, không có ai biết. Sau trận chiến ấy, Đạm Đài Phi không lâu sau, liền rời đi sinh tử đấu tông. Mà Trúc Lung Chí Tôn, thì lâm vào trong vòng mấy tháng bế quan, trước đó không lâu mới vừa vặn xuất quan. Sau khi xuất quan, nhắc lên Đạm Đài Phi thời điểm, nàng trong lời nói oán giận chi ý, so lúc trước nồng nặc không xuống mấy lần. Hận phòng cũng cùng ô. Liên đối, Trúc Lung nhìn Tô Tỉnh thời điểm, thấy thế nào đều là làm sao không vừa mắt. Trúc Lung, đệ tử hạch tâm khảo hạch, từ trước đến nay công bằng công chính, nếu như làm tay chân mà nói, chỉ sợ không ổn. Họ Mục phụ nhân mặc dù một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, nhưng trong lời nói rõ ràng là muốn giữ gìn chiếu cố Tô Tỉnh. Mẹ nợ con thường, lúc trước ta chính là đối với Đạm Đài Phi quá khoan dung, mới có thể nuôi ra một cái bạch nhãn lang, hiện tại đối với nàng nhi tử, ta nhất định phải hà khắc yêu cầu. Ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, cái này tầng 18 yêu linh động phủ, Tô Tỉnh nếu như không thể toàn bộ vượt qua, vậy liền không thể trở thành đệ tử hạch tâm. Trúc Lung Chí Tôn đã hạ quyết tâm, mà xin mời họ Mục phụ nhân cùng họ Du lão giả tới, bất quá là làm chứng. Người khác xuyên qua tầng thứ 9 yêu linh động phủ, coi như thông qua được, xuyên qua tầng 18, đó là cửa thứ 3 ẩn tàng nhiệm vụ, sinh tử đấu tông vạn năm lịch sử bên trên, cũng không có mấy người làm đến. Trường giáo, đây có phải hay không là cũng quá hà khắc rồi? Họ Mục phụ nhân một mặt lo lắng. Nếu như là đối với người khác, hoàn toàn chính xác tính hà khắc. Nhưng hắn không phải Đạm Đài Phi nhi tử sao? Đạm Đài Phi đều có thể vượt qua, con trai của nàng nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Đạm Đài Phi trước khi đi, thế nhưng là đối với nàng đứa con trai này, tán dương 10 phần đâu. Trúc Lung Chí Tôn rất có điểm hờn dỗi hương vị. Thế nhưng là, họ Mục phụ nhân còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị họ Du lão giả kéo lại. Trúc Lung dù sao cũng là trưởng giáo, nàng nhất ngôn cửu đỉnh, hạ quyết tâm sự tình, người khác không cách nào cải biến. Dưới núi, tại yêu linh động phủ cạnh đại môn một bên, có một tòa bàn đá. Trên bàn đá mặt sóng nước lưu động, xuất hiện một đạo cùng loại với chiếu ảnh giống như đồ vật. Trong đó, có một đạo điểm sáng, ngay tại mông lung chiếu ảnh bên trong tiến lên. Điểm sáng kia, là ngay tại vượt quan Nhiễm Thu Tuyết, điểm sáng độ sáng mạnh yếu, đại biểu cho Nhiễm Thu Tuyết sinh mệnh trạng thái. Nếu như một đoạn thời khắc, điểm sáng bỗng nhiên dập tắt, thì nói rõ Nhiễm Thu Tuyết đã chết. Theo thời gian chuyển rời, Nhiễm Thu Tuyết xông qua tầng thứ 5. Tại tầng thứ 6 thời điểm, điểm sáng kia độ sáng, cấp tốc cảm đạm xuống. Ngay sau đó, yêu linh động phủ bên trong quang mang lóe lên, một đạo không gì sánh được chật vật thân thể, bị ném ra ngoài. Nhiễm Thu Tuyết không chết, nhưng cũng thân chịu trọng thương, hôn mê đi. Tại trong tay của nàng, còn chăm chú nắm chặt một viên năng lượng hao hết phụ chú, đó là yêu linh phụ chú. Nếu không có thời khắc sống còn, yêu linh phụ chú khởi động, Nhiễm Thu Tuyết đã chết tại yêu linh động phủ bên trong. Khiêng xuống đi. Hải Trạch trưởng lão phất phất tay, bên cạnh liền có mấy tên tạp dịch chạy tới, dùng cáng cứu thương đem Nhiễm Thu Tuyết giơ lên xuống dưới. Một màn này, để còn lại người khiêu chiến, nhao nhao biến sắc. Cần biết, Nhiễm Thu Tuyết thực lực, lần này người khiêu chiến bên trong, là thuộc về người nổi bật. Ngay cả nàng, tại yêu linh động phủ tầng thứ 6 bên trong đều khó mà sinh tồn. Những người khác vượt qua hy vọng thành công, không thể nghi ngờ càng thêm xa vời. Hải Trạch trưởng lao khôi phục cứng nhắc bộ dáng, bắt đầu hô danh tự. Bị niệm đến danh tự người, rất nhanh liền đi vào yêu linh động phủ bên trong. Trên bàn đá kia điểm sáng sáng lên, có thể vẹn vẹn đi qua thời gian nửa nén hương không đến, điểm sáng kia liền đột nhiên dập tắt. Chết rồi. Trong lòng mọi người giật mình. Người kia tính danh, tất cả mọi người không biết. Chỉ biết là hắn số hiệu là số 35. Ngay cả tầng thứ 3 đều không có tiến vào, liền chết tại tầng thứ 2 bên trong. Sinh mệnh điểm sáng diệt, thì đại biểu cho người vượt quan tử vong, không có may mắn còn sống sót khả năng. Hải Trạch trưởng lão nói xong, liền bắt đầu tiếp tục hô người vượt quan, vị kế tiếp, số 49. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người khiêu chiến bắt đầu vượt quan, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nặng trọng áp ức. Có vượt qua 7 thành người khiêu chiến, chết tại vượt quan trên đường. Có thể thành công sống sót, không đến 3 thành. Nói cách khác, 10 người đi vào vượt quan, nhiều lắm là chỉ có 3 người có thể sống sót. Phần này tỷ lệ tử vong, đơn giản khủng bố. Trên thực tế, đây cũng là sông Yêu Linh Động Phủ, tiêu chuẩn nhất tỷ lệ tử vong. Mà thành tích tốt nhất, thì là Diệp Phi Dương. Hắn thành công xông qua cửa thứ 6, nhưng cũng tại mới vừa tiến vào cửa thứ 7 thời điểm, liền bóp nát Yêu Linh Phủ chú chạy trốn. Đi ra lúc, trên ngực xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề, hắn kém một chút liền bị triệt để lưu tại bên trong. An Cảnh Đồng giống như Nhiễm Thu Tuyết, đều tại đến tầng thứ 6 thời điểm, trốn thoát. Rất nhanh, 30 vị người khiêu chiến, cơ bản đều vượt quan kết thúc. Người sống sót, bị khiêng xuống đi chữa thương, tử vong giả. Hài cốt không còn. Cuối cùng, Yêu Linh Động Phủ trước, cũng chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người. Số 12, đây là Yêu Linh Phủ chú, nhất định phải cất kỹ, gặp được nguy hiểm, lập tức đem nó bấm nát. Nhớ lấy, có chút chần chờ liền sẽ chết ở bên trong. Hải Trạch trưởng lão thận trọng khuyên bảo Tô Tỉnh. Hắn phi thường xem trọng Tô Tỉnh, nhưng Yêu Linh Động Phủ bên trong nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không thể xác định, Tô Tỉnh liền nhất định có thể vượt quan thành công. Mà cùng vượt quan thành công so sánh, bảo mệnh hiển nhiên trọng yếu nhất. Đa tạ. Tô Tỉnh đem Yêu Linh Phủ chú cầm ở trong tay, nhấc chân đi vào. Trên quảng trường, gần 200.000 người, đều chú ý tới đây hết thảy. Mọi người không biết Tô Tỉnh, nhưng số 12 tên tuổi, tại cửa thứ nhất tự do chi thành thời điểm. Liền đã khai hỏa. Tất cả mọi người rất muốn biết, hắn nhóm này hắc mã, phải chăng có thể vượt quan thành công. Số 12 nếu như có thể vượt quan thành công, chính là năm nay mới gia nhập vị thứ 3 đệ tử hạch tâm. Cá chép vọt long môn cơ hội A. Thành công chính là đệ tử hạch tâm, không thành công liền chẳng phải là cái gì A. Quy tắc mặc dù tàn khốc, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể thể hiện ra các hạch tâm đệ tử, từng cái như rồng yêu nghiệt cùng tiềm lực. Đó là chúng ta sinh tử đấu tông, tương lai hy vọng trụ cột. Vô số các đệ tử, bắt đầu thảo luận. Sau một khắc, trên bàn đá kia mặt, một đạo điểm sáng bắt đầu di động đứng lên. Hắn tiến lên tốc độ, so bất cứ người nào đều muốn nhanh, cơ hồ là một hơi ở giữa, liền liên tiếp xông qua 6 tầng, đi vào tầng thứ 7. Nhanh như vậy đã đến tầng thứ 7, vượt qua trước đó tất cả mọi người. Mau nhìn! Hắn tại tầng thứ 7 tốc độ vẫn như cũ thật nhanh, hắn phải vào tầng thứ 8. Thật là lợi hại. Gia hỏa này tiềm lực thật đáng sợ, cứ theo đà này, hắn nhắm mắt lại đều có thể xông qua tầng thứ 9A. Không chỉ có là quan chiến mấy chục vạn người, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Cho dù là đứng ở ngoài Yêu Linh Động Phủ Hải Trạch trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ là, tất cả mọi người không biết là, cho dù xông qua tầng thứ 9, Tô Tỉnh cũng không có cách nào trở thành đệ tử hạch tâm. Chương 522, số 12 tử vong. Ông long long. Tại trên bàn đá kia, có một tòa hình tháp công trình kiến trúc hư ảnh. Cùng phổ thông tháp cao khác biệt chính là, tòa tháp này là dựng ngược, một mực hướng dưới mặt đất kéo dài. Giờ phút này, đại biểu Tô Tỉnh sinh mệnh khí tức điểm sáng, đã đi tới tầng thứ 9. Đồng thời, hắn đã ở chỗ này dừng lại một khắc đồng hồ thời gian. Lấy hắn vượt quan tốc độ, cái này tất nhiên là đã thông qua được tầng thứ 9. Nói cách khác, hắn vượt quan thành công, trở thành đệ tử hạch tâm. Thế nhưng là, đây chẳng qua là tương đối phổ thông người khiêu chiến mà nói. Trúc Lung Chí Tôn nếu làm ra quyết định, Tô Tỉnh vượt quan, liền không khả năng đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Ngoại giới, trên quảng trường dần dần bộc phát ra tiếng hoan hô. Hải Trạch trưởng lão mặt bên trên cũng lộ ra ý cười. Một cái đệ tử hạch tâm sinh ra, đây là một kiện phi thường kích động lòng người sự tình. Nhưng sau một khắc, biến cố chợt phát sinh. Đại biểu Tô Tỉnh sinh mệnh khí tức điểm sáng, trong nháy mắt tạm đạm, chợt dập tắt. Mau nhìn, đại biểu số 12 điểm sáng diệt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ số 12 chết tại tầng thứ 9? Làm sao có thể? Lấy số 12 vượt quan tốc độ, làm sao lại bỗng nhiên tử vong? Trên quảng trường, vang lên vô số tiếng ồ lên. tiếp lấy liền lâm vào sao động. Yêu linh động phủ trước, Hải Trạch trưởng lão cũng là biến sắc, có thể ngay sau đó, bên tai của hắn liền vang lên một thanh âm. Tuyên bố, số 12 vượt quan thất bại, tử vong. Đạo thanh âm này, thanh thúy gãy gọn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Trường giáo Hải Trạch trưởng lão toàn thân chấn động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trúc Lung trưởng giáo tự nhiên sẽ truyền âm cho hắn. Mà lại, xem ra rõ ràng là đối với yêu linh động phủ động tay động chân. Thì ra là thế, ta liền nói lấy số 12 thực lực, nào có chết đi dễ dàng như thế. Hải Trạch trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng không biết Trúc Lung Chí Tôn dụng ý, chỉ biết là đối phương động tay động chân, Tô Tỉnh khẳng định không chết, còn ở trong yêu linh động phủ. Rất xin lỗi nói cho mọi người, số 12 đã chết đang xông quan trên đường, lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch, chính thức kết thúc. Hải Trạch trưởng lão cao giọng tuyên bố. Cái gì? Thế mà thật đã chết rồi. Mà lại là chết tại tầng thứ 9. Khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, đây cũng quá đáng tiếc. Trên quảng trường vang lên vô số tiếc hận âm thanh. Chết tại tầng thứ 9, cái này xác thực phi thường đáng tiếc. Chờ một chút. Bạch Thương cùng Mạc Ly xông vào, hai người bọn họ, là lo lắng nhất Tô Tỉnh. Nghe nói tin dữ về sau, bị hù sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là không thể tin được đây hết thảy. Trường lão, lão sư ta làm sao lại dễ dàng như vậy sẽ chết mất đâu. Mạc Ly gấp nhanh khóc lên, ta muốn đi vào yêu linh động phủ, lão sư nhất định không chết. Hải trường lão, ta cũng cảm thấy Tô Tỉnh chắc chắn sẽ không chết. Bạch Thương cũng là nói. Khu khu Hải Trạch trưởng lão ho khan vài tiếng, hướng Bạch Thương cùng Mạc Ly nháy mắt, xem như ám chỉ. Hai người lập tức sững sờ. Tô Tỉnh không có việc gì, việc này trở về rồi hay nói. Hải Trạch trưởng lão tận lực thấp giọng. Hảo hảo. Nghe nói Tô Tỉnh không có việc gì, Bạch Thương cùng Mạc Ly lập tức hoàn toàn yên tâm. Yêu linh động phủ, tầng thứ 9. Đây là một mảnh hư vô không gian, bốn phía mênh mông băng ác, phiêu đãng màu xám sương mù. Giống. Một đầu diện mục hung thú dữ tợn, từ xương mù xám bên trong giết ra. Nó sinh ra một đôi như lưới đao giống như cánh, dưới bụng có ba cái lợi chảo, xuyên kim liệt thạch, không có gì không phá. Lực lượng của nó khí tức, cũng cực kỳ hung hãn thâm hậu, hoàn toàn có thể sánh vai tứ cực cảnh trung kỳ. Loại hung thú này, Tô Tỉnh từng tại tư liệu lịch sử bên trên gặp qua, tên là Khôi. Khôi, sinh mà lực lớn vô cùng, am hiểu chém giết. Tranh cường hào thắng, làm chuyện gì đều cố gắng thứ nhất. Bình thường, cho dù không đi tận lực tu luyện, sau trưởng thành, đều có thể tiến hóa làm yêu. Đã từng, Khôi yêu tại thái cổ thời kỳ, liền xưng bá một phương, họa loạn thiên địa. Về sau bị nhiều mặt liên thủ tiêu sát, nghe đồn đã diệt tuyệt. Mà yêu linh động phủ bên trong yêu, đều là một loại lực lượng hiển hóa thể, gọi yêu linh. Yêu linh cùng chân chính yêu, thực lực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tính cách đồng dạng tàn bạo không gì sánh được, đối với kẻ xông vào, đều là trực tiếp hạ sát thủ. Những cái kia chết những người khiêu chiến, chính là chết tại yêu linh trong tay. Chết! Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chính là một quyền đánh sát mà ra. Hắn không dám có chút lưu thủ, trực tiếp 10 thành lực lượng đánh ra. Một quyền, liền đem cái kia vồ giết tới Khôi yêu, trực tiếp đánh sát. Khôi yêu tử vong, thân thể hóa thành nguyên thủy lực lượng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây đã là Tô Tỉnh, đánh chết con thứ 18 Khôi yêu. Ngoại trừ Khôi yêu, hắn còn đánh chết rất nhiều chủng tộc khác yêu. Tô Tỉnh cũng không biết, đại biểu tính mạng hắn khí tức điểm sáng, đã tắt. Ngoại giới tuyệt đại bộ phận người, đều cảm thấy hắn đã tử vong. Nhưng hắn cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Trong đó nhất làm cho hắn kinh ngạc, chính là trên người hắn dùng để bảo mệnh yêu linh phụ chú, tự nhiên bất chi bất giác biến mất. Số 12. Ngươi trái với vượt quan quy tắc, nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cho nên cũng không đưa ngươi đuổi ra ngoài. Bất quá, ngươi vượt quan độ khó, sẽ đạt được gia tăng. Đối với người khác tới nói, xông qua tầng thứ 9, liền mang ý nghĩa có thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng đối với ngươi mà nói, nhất định phải xông qua tầng 18, mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Mênh mông thanh âm, từ trên bầu trời vang lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh đứng ở trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chính mình lúc nào trái với quy tắc? Làm sao lại bắt đầu gia tăng độ khó a? Chết cũng muốn cái chết rõ ràng, như thế không đầu không đuôi mấy câu, để Tô Tỉnh một trận buồn bực. Hắn kỳ thật trong lòng, vốn là dự định muốn đem cửa 18 toàn bộ vượt qua. hắn muốn hoàn mỹ thông qua khảo hạch này. Hắn không muốn lạc hậu hơn mẫu thân, cho mẫu thân mất mặt. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là, hắn nguyện ý bị người như thế không đầu không đuôi, gia tăng vượt qua độ khó. Mà lại, hắn luôn cảm giác mấy câu kia bên trong, mang theo một sợi cười lạnh hương vị. Trời ta đây! Tô Tỉnh không cao hứng. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một câu, đường lui của ngươi đã bị phá hỏng, muốn đi ra yêu linh động phủ, chỉ có xông qua tầng 18 cửa ải, đường tắt này. Trong hư không, cái kia đạo xa xăm thanh âm không linh, lại lần nữa vang lên. Ngươi đại gia! Tô Tỉnh tức hồn hện, đường lui không có, yêu linh phủ chú hiển nhiên cũng là bị mất, đây là muốn hắn tử chiến đến cùng. Trên đỉnh núi, hư không hiển hiện một bức tranh, bên trong phản chiếu ra yêu linh động phủ tầng thứ 9 cảnh tượng. Nhìn thấy Tô Tỉnh chửi ầm lên, Trúc Lung Chí Tôn khỏe miệng, lại hiển hiện một sợi ý cười. Vừa rồi những lời kia, tự nhiên là Trúc Lung Chí Tôn nói. Mà lại, Tô Tỉnh yêu linh phụ chú, cũng là bị Trúc Lung Chí Tôn tịch thu. Bên cạnh họ Mục phụ nhân cùng họ Du lão giả, thấy cảnh này về sau, khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy. Bọn hắn cũng bao nhiêu suy đoán ra, Trúc Lung Chí Tôn tại Đạm Đài Phi nơi đó, hơn phân nửa ăn một ít thiệt thòi. Đạm Đài Phi đi, nàng liền đem món nợ này, tính tới Tô Tỉnh trên đầu, đang tận lực làm khó dễ. Bất quá, hai người cũng không tốt nói cái gì. Về phần Tô Tỉnh an nguy, bọn hắn cũng không lo lắng. Cho dù không có yêu linh phụ chú, có thể có Trúc Lung Chí Tôn tại, so cái gì yêu linh phụ chú đều muốn bảo hiểm. Chương 523, kịch chiến yêu linh. Yêu linh động phủ, tầng thứ 10. Trang cảnh cùng tầng thứ 9 không có nhiều khác nhau, sương mù xám che khuất bầu trời, linh hồn cảm giác lực bị che đậy, nhưng tầm nhìn cực thấp. Ngoài ra, giữa thiên địa, còn tràn ngập một cô áp bách cực mạnh lực. Có thể nhẹ nhõm thẩm thấu tiến nhân thể huyết nục, xương cốt, tế bào, thậm chí linh hồn. Thân ở trong đó người, không chỉ có trong lúc giơ tay nhấc chân, hành động khó khăn, ngay cả tư duy đều sẽ trở nên rằng có hỗn loạn. Kỳ thật, không chỉ có cái này tầng thứ 10, phía trước 9 tầng, cũng có được loại này lực các bách. Loại này lực các bách, là đối với sinh mệnh cấp độ sâu tiềm lực một loại áp bách, giống một cái bàn tay vô hình, một mực giữ lại những người khiêu chiến thực lực. Nhưng nếu như tiềm lực đủ cường đại, bị cảm giác các bách, sẽ tương đối nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Như Tô Tỉnh, hắn tiềm lực khủng bố, cho nên ở phía trước 9 tầng bên trong, cảm nhận được lực các bách, cũng không phải là quá mức mãnh liệt, cho nên có thể cấp tốc xông qua 9 vị trí đầu tầng. Nhưng mặt khác người khiêu chiến, cảm nhận được áp lực, lại phi thường to lớn, một thân thực lực giảm đi nhiều, đầu còn ngơ ngơ ngác ngác, đối mặt hung tàn yêu linh, tự nhiên dễ dàng tử vong. Cái này tầng thứ 10 lực các bách, rõ ràng so tầng thứ 9 cường đại rất nhiều. Tô Tỉnh cảm thụ được 4 phía lực các bách, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đất chân trời cuối một đạo trùng thiên trên quang trụ mặt. Cột sáng kia, chính là thông hướng tầng thứ 11 lối vào. Giống. Đồng nhiên, một đạo như sấm tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ từ xương mù xám bên trong xông ra. Nó toàn thân đen như mực, đầu sinh một đôi sừng, hình thể như trâu, thân cao thể trắng, trên người có ngọn lửa màu đen bốc lên, tản mát lấy kinh khủng nhiệt độ cao. Loại này yêu linh, tên là Hắc Viêm Tê Yêu, nó năng lực thiên phú, chính là bên ngoài thân ngọn lửa màu đen. Phổ thông tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, một khi bị ngọn lửa màu đen kia nhiễm đến, lập tức sẽ bị đốt cháy là cho tàn. Tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, cũng cần hao phí khí lực lớn, mới có thể đem ngọn lửa kia khu trục. Nhưng đáng sợ nhất, hay là Hắc Viêm Tê Yêu cái kia một đôi sừng tê, sắc bén vô địch, một khi bị đụng vào, mặc cho ngươi phòng ngự như thế nào kiên cố, đều sẽ bị xuyên tim. Hống hống hống. Càng thêm đáng sợ chuyện xuất hiện, sương mù xám bên trong liên tiếp có tiếng gào thét vang lên, từng đầu Hắc Viêm Tê Yêu không ngừng xông ra. Trong tích tắc ở giữa, liền có mười mấy đầu Hắc Viêm Tê Yêu, đem Tô Tỉnh bao quanh vây khốn đứng lên. Sau đó, tất cả đều hướng phía Tô Tỉnh va chạm tới. Hắc Viêm Tê Yêu mặc dù thân hình cao lớn như núi, lại không cồng kềnh, tốc độ đồng dạng nhanh như bồ lôi. Nhất là, một khi bị bọn chúng khóa chặt lại, cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Nồng đậm cảm giác nguy cơ, đem Tô Tỉnh bao trùm, hắn thôi động thủy huyền ý, bắt đầu kịch chiến. Dứt khoát, hắn thực lực bị áp chế cũng không phải là quá nhiều, những này Hắc Viêm Tê Yêu, chiến lực cũng chỉ là tứ cực cảnh trung kỳ cấp độ. Một phen kịch chiến, Tô Tỉnh giết ra khỏi trùng vây, thẳng đến tầng thứ 11 cửa vào mà đi. Ầm ầm. Màu xám vụ mai bên trong, có cuồn cuộn lôi ầm vang lên, như là thiên quân vạn mã tại chạy, thanh thế to lớn, để mặt đất không ngừng run rẩy. Có vô số hắc viêm tê yêu, hợp thành quân đội, hướng Tô Tỉnh chạy tới. Ba ba ba. Tô Tỉnh thân hình tiềm lượng, vô tâm ham chiến, rất nhanh liền đi tới lối vào. Trở lại nhìn một cái, vô số hắc diễm tê yêu, giống như thủy triều vọt tới. Đi. Tô Tỉnh không dám dừng lại, lách mình mà vào quang trụ, sau một khắc. Thân thể của hắn liền biến mất ở tầng thứ 10. Tầng 11. Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực lớn hơn, kinh lịch một phen kịch chiến về sau, rốt cục đi tới tầng thứ 12 lối vào. Theo vượt quan xâm nhập, Tô Tỉnh kinh nghiệm trở nên càng ngày càng phong phú. Trong yêu linh động phủ này, yêu linh đơn giản vô cùng vô tận. Càng trực tiếp điểm nói, là căn bản giết không chết, dù là đem bọn nó thân thể đánh nát, cũng chỉ là diễn biến thành nguyên thủy nhất lực lượng, sau đó không lâu liền sẽ đạt được gây dựng lại. Mà người khiêu chiến muốn làm, chính là tại yêu linh vây giết bên trong sống sót, đồng thời xông hướng phía dưới vừa đóng. Nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Mỗi một vị khiêu chiến, đều cần đứng trước tam đại khốn cảnh. Thứ nhất, chính là càng ngày càng mạnh lực các bách. Thứ hai, chính là yêu linh vây giết. Thứ ba, thì là tu vi tiêu hao. Tô Tỉnh không cùng yêu linh bọn họ chém giết đến cùng, lo lắng nhất chính là sợ tu vi hao hết. Một khi tiến vào yêu linh động phủ, liền cần không ngừng đứng trước yêu linh vây giết, căn bản không có cơ hội đi khôi phục tu vi. Tầng 12, 13 tầng. Xông đến tầng thứ 16 thời điểm, Tô Tỉnh tu vi đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà hắn cảm nhận được lực áp bách cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Đáng sợ hơn chính là, đến 16 tầng, Tô Tỉnh gặp phải yêu linh, hắn thực lực tự nhiên đều đạt đến tứ cực cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Tu vi bị áp chế, Tô Tỉnh dù là dốc hết toàn lực một trận chiến, có khả năng buộc phát đỉnh phong chiến lực, cũng không đạt được tứ cực cảnh hậu kỳ. Bây giờ, muốn hắn cùng một đám tứ cực cảnh hậu kỳ yêu linh đánh một trận. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền sẽ bị hoanh sắt thành tàn bã. Chạy. Tô Tỉnh không chút do dự, lựa chọn thoát đi. Chỉ là, muốn từ một đoàn tứ cực cảnh hậu kỳ yêu linh trong tay đào thoát, hiển nhiên không phải sự tình đơn giản. Tô Tỉnh thử mấy lần, kết quả đều bị chặn lại trở về. Tiếp tục như vậy, ta nhất định phải chết ở chỗ này. Tình thế trở nên nghiêm trọng, Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị. Mẫu thân lúc trước vượt qua lúc, tu vi chỉ ở hỗn nguyên bắt trọng, chiến lực cũng bất quá tứ cực cảnh sơ kỳ. Nàng là thế nào xông đến tầng thứ 18? Đúng rồi, động hư bí thuật. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Mẫu thân đạm đài phi lúc trước, tất nhiên là bằng vào động hư bí thuật, mới có thể thành công xông qua cửa 18. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức thôi động phá trận thuật, thân thể từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới lôi vào. Quay đầu nhìn một cái, số lớn tứ cực cảnh hậu kỳ yêu linh cấp tốc chạy tới, Tô Tỉnh lại bất vi sở động. Những này yêu linh, chỉ có thể dừng lại tại riêng phần mình số tầng, không cách nào thông qua cửa vào đi theo Tô Tỉnh cùng một chỗ, tiến vào tầng tiếp theo. Động hư bí thuật, thật đúng là gian lận tồn tại bình thường, khó trách mâu thân lúc trước, có thể tùy tiện vượt qua đâu. Tô Tỉnh mỉm cười, bước vào bên trong cột ánh sáng, thân thể rất nhanh biến mất. Hắn không biết là, đạm đài phi lúc trước hoàn mỹ vượt quan, không chỉ là bởi vì động hư bí thuật, cũng bởi vì nơi này lực các bách. Đối với nàng cơ hồ không hề có tác dụng. Lại là một chiêu này. Đây là chơi xấu thủ đoạn, là gian lận. Nhất định phải điều chỉnh một chút yêu linh động phủ vượt quan quy tắc. Trên đỉnh núi, Trúc Lung Chí Tôn nhìn thấy Tô Tỉnh thôi động hư bí thuật, lập tức trố mắt nhìn. Bất quá, chính nàng cũng biết, mới vừa nói đều là nói nhảm. Động hư bí thuật hoàn toàn là một người thực lực một bộ phận, căn bản không tính là gian lận. Trường giáo, ngài gần nhất. Tựa hồ cũng đang tu luyện môn bí thuật này a. Họ Mục phụ nhân bất thình lình toát ra một câu. Trúc Lung Chí Tôn một mặt kinh ngạc, không rõ vì sao họ Mục phụ nhân sẽ biết chuyện này, nhưng chợt liền phản ứng lại. Hiển nhiên, khẳng định là truyền thụ nàng động hư bí thuật đạm đài phi, cáo chi họ Mục phụ nhân. Trường giáo có thể có thu hoạch. Họ Mục phụ nhân một mặt chờ mong, bên cạnh họ Du lão giả, cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú. Chương 524 Thử tiêu phong. Động hư bí thuật. Nó bản thân xuyên thẳng qua năng lực, kỳ thật đối với Trúc Lung bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói, cũng không hề coi trọng. Lấy tu vi thực lực của bọn hắn, tâm niệm vừa động, tốc độ phi hành, căn bản không thể so với động hư bí thuật kém. Thế nhưng là, động hư bí thuật lại liên lụy đến lực lượng không gian. Lực lượng không gian, chí cao vô thượng, mênh mông khó lường. Đừng nói là Trúc Lung Chí Tôn, cho dù là siêu phàm thoát tục thánh nhân, cũng sẽ tâm động không thôi. Trúc Lung hiển nhiên là muốn thông qua động hư bí thuật, tìm tòi đến lực lượng không gian huyền diệu, vì thế bế quan mấy tháng khổ tu. Thế nhưng là, tại họ Mục phụ nhân cùng họ Du lão giả hỏi thăm dưới, nàng hay là lắc đầu, thở dài, lực lượng không gian mênh mông khó lường, há lại dễ dàng như vậy lĩnh hội. Thôi động hư bí thuật về sau, Tô Tỉnh vượt quan tốc độ, lần nữa biến nhanh. Đến tầng thứ 17, hắn không ngừng không gian xuyên toa, rất nhanh liền đi vào tầng 18 cửa vào. Xông qua cuối cùng này một tầng, liền xem như thành công. Tô Tỉnh lách mình mà vào quang trụ. Sau một khắc, khi hắn mở hai mắt ra lúc, liền xuất hiện ở tầng thứ 18. Hống hống hống. Như cửu thiên kinh lôi giống như tiếng gào thét, vang vọng cả tòa tầng 18. Từng đầu diện mục dữ tợn, hình thể to lớn yêu linh, hung mục như đèn lồng, chiếu xạ trên người Tô Tỉnh. Những này yêu linh, tản mát uy áp không gì sánh được đáng sợ, bọn chúng thế mà toàn bộ đều là tứ cực cảnh viên mãn thực lực. Ngoài ra, cái này tầng 18 lực các bách, cũng cường đại đến cực điểm. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng rõ ràng cảm giác được, thực lực bản thân đang không ngừng rút lại, dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ nhiều lắm là có thể phát huy ra tứ cực cảnh sơ kỳ chiến lược. Hoa! Tô Tỉnh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lấy tứ cực cảnh sơ kỳ chiến lược, tiếp nhận một đám tứ cực cảnh viên mãn yêu linh uy áp, tựa như là một con run rế, đứng ở một đám thiên thần ở giữa. Đối phương động động ngón tay, liền có thể để Tô Tỉnh tan thành mây khói. Đi! Tô Tỉnh không chút do dự liền thúc giục động hư bí thuật, không ngừng tiến hành không gian xuyên toa. Rất nhanh, hắn liền đi tới quang trụ trước đó. Cảm thụ được sau lưng yêu linh tại trong cuồng nộ tản mát uy áp kinh khủng, hắn không dám trì hoãn, lập tức chui vào bên trong cột ánh sáng, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến Tô Tỉnh mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đi tới trong một chỗ lương đỉnh. Đình nghỉ mát kiến tạo tại bờ sườn núi Chi Đỉnh. Gió núi thanh lãnh, sương mù mờ mịt, quan sát phía dưới, dưới núi thành trì vô số, sơn lĩnh chập trùng, liên miên bất tuyệt. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái, đình nghỉ mát trên tấm bảng, điêu khắc có ba chữ to, Tử Tiêu Đình. Tử Tiêu Đình. Tô Tỉnh nao nao, tòa này đình nghỉ mát rất nổi danh, thứ nhất là nó ở vào hoang sơn trọng yếu nhất một ngọn núi, Tử Tiêu Phong bên trên. Thứ hai, là mỗi một cái mới đệ tử hạch tâm, trạm thứ nhất đều sẽ tới đến Tử Tiêu Đình. Tại trong đình, đứng đấy bốn người. Hải Trạch trưởng lão, họ Du lão giả, Bạch Thương cùng Mạc Ly. Soạn. Hải Trạch trưởng lão vung tay lên, Tô Tỉnh trên người thiên tầm ảnh ý liề, liền hóa thành một đạo ưu quang, rời hắn mà đi, mà hắn cũng cấp tốc khôi phục diện mạo như trước. Tô Tỉnh, chúc mừng ngươi, trở thành đệ tử hạch tâm. Hải Trạch trưởng lão mỉm cười, đưa tay chỉ bên cạnh họ Du lão giả, giới thiệu nói, vị này là Du đại trưởng lão. Phụ trách đệ tử hạch tâm hết thể sự vật. Hết thể sự vật. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, ý tứ của những lời này, chẳng phải là nói đệ tử hạch tâm đều thuộc về họ Du lão giả quản lý. Không có Hải Trạch nói khoa trương như vậy, lão đầu tử chính là treo cái hư danh mà thôi. Họ Du lão giả lắc đầu cười một tiếng, hòa ái dễ gần. Bái kiến Du đại trưởng lão. Tô Tỉnh cười hành lễ, cái này họ Du lão giả trên mặt luôn luôn treo dáng tươi cười. Rất có thân cận cảm giác. Gọi ta Du lão là được, tất cả mọi người là như vậy. Họ Du lão giả cười nói, viên này không gian tinh thạch bên trong đều là liên quan tới đệ tử hạch tâm tình huống cặn kẽ giới thiệu, ngươi xem hoàn tất, cơ bản đối với Tử Tiêu Phong tình huống liền như lòng bàn tay. Lão giả ta liền không nhiều chờ đợi, mấy người các ngươi trò chuyện. Du lão nói xong liền rời đi, đi phi thường dứt khoát. Lão sư, tại sao ta cảm giác Du lão thời điểm ra đi, có chút trột dạ đầu. Mạc Ly đi lên trước, nhìn qua Du lão bối cảnh, trong mắt lộ ra mê hoặc. Trột dạ. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, hắn ngược lại là nhìn không ra. Bất quá, hắn biết Mạc Ly trực giác từ trước đến nay nhạy cảm, đã có loại cảm giác này, hơn phân nửa liền có cái gì không thích hợp địa phương. Khu khu. Cái kia, Tô Tỉnh A. Ta cũng đi trước, nếu là có sự tình gì. Có thể đi Tử Trúc Phong tìm ta. Hải Trạch trưởng lão nói xong, cũng vội vàng rời đi. Ừm. Tô Tỉnh càng thêm nghi ngờ, hắn lần này rõ ràng cảm giác được, Hải Trạch trưởng lão có loại chạy trối chết hương vị. Bạch Thúc, đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh nhìn về phía Bạch Thương. Tô Tỉnh, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi ở trong yêu linh động phủ, xông qua bao nhiêu tầng? Bạch Thương hỏi. Tầng 18. Tô Tỉnh nói ra. Hoàn mỹ vượt quan. Bạch Thương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức lại hỏi. Vậy ngươi đem vừa rồi du lao đưa cho ngươi không gian tinh thạch mở ra, bên trong có một viên hành cung lệnh, nhìn xem trên đó viết cái gì. Ta tìm xem Tô Tỉnh tìm một chút, lật ra một viên tử kim lệnh bài, phía trên điêu khắc có mấy cái chữ lớn, Quỳnh Vũ Lâu. Thế nào lại là Quỳnh Vũ Lâu, mà không phải Tiềm Long Điện? Bạch Thương nao nao, chợt bừng tỉnh đại ngộ, Tô Tỉnh, cái này Quỳnh Vũ Lâu, bất quá là phổ thông đệ tử hạch tâm nơi ở, mà ngươi ba cửa ải ẩn tàng nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành, đây tuyệt đối có tư cách vào ở Tiềm Long Điện. Chỗ ở mà thôi, không cần thiết như vậy coi trọng đi. Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng. Trong này rất có coi trọng. Bạch Thương vội vàng bắt đầu giải thích. Sinh tử đấu tông có mấy ngàn tên đệ tử hạch tâm, người ở bên ngoài xem ra, đều là tồn tại cao cao tại thượng. Có thể đệ tử hạch tâm ở giữa, cũng có chỗ phân chia. Phân ba cái giai tầng. Giai tầng thứ nhất, chính là đệ tử hạch tâm xếp hạng top 10 người kia, mỗi người bọn họ, đều là cường giả chân chính, nó thân phận địa vị, so nội môn trưởng lão còn cao hơn. Giai tầng thứ hai, thì là tinh anh loại đệ tử hạch tâm, sức chiến đấu của bọn họ, cơ bản đạt đến tứ cực cảnh viên mãn tiêu chuẩn, cũng là 10 phần cao thủ. Giai tầng thứ ba, thì là phổ thông đệ tử hạch tâm, bọn hắn trở thành đệ tử hạch tâm, đều không cao hơn thời gian 5 năm, thực lực còn không có tăng lên đi lên, phổ biến tại tứ cực cảnh bên trong, hậu kỳ tiêu chuẩn. Ba cái giai tầng phân chia, không chỉ có thân phận địa vị có khoảng cách, hưởng thụ đãi ngộ cùng tài nguyên tu luyện, cũng có chỗ khác biệt. Trong đó, giai tầng thứ nhất 10 người, chỗ ở của bọn hắn liền đều là Tiềm Long Điện, đó là bọn họ thân phận tượng trưng. Lúc đầu, Tô Tỉnh mặc dù tu vi không đạt được đệ tử hạch tâm top 10, nhưng hắn liên tục hoàn thành 3 cửa ải ẩn tàng nhiệm vụ, tại sinh tử đấu tông trong lịch sử, cũng chỉ có giải rác mấy người làm đến. Điều này đại biểu lấy, Tô Tỉnh có được vô cùng vô tận tiềm lực, hoàn toàn có thể hưởng thụ cao nhất quy cách đãi ngộ, nhập chủ Tiềm Long Điện. Nhưng hôm nay, chỗ ở của hắn Quỳnh Vũ Lâu, lại là kém cỏi nhất cấp bậc. Dựa theo Bạch Thúc ngươi nói như vậy, xem ra là có người, từ đó động tay động chân. Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái. Hắn ở trong yêu linh động phủ, liền tao ngộ đãi ngộ không công bằng, bây giờ đã là lần thứ hai. Tô Tỉnh, việc này hẳn không phải là Hải Trạch trưởng lão cùng Du lão cách làm. Bạch Thương trầm giọng nói. Tự nhiên không phải. Tô Tỉnh lắc đầu cười khổ, dám ở đệ tử hạch tâm đãi ngộ bên trên động tay chân, để Du lão đều trột dạ mà chạy người. Toàn bộ sinh tử đấu tông, chỉ sợ cũng chỉ có một người, có thể làm được đi. Tô Tỉnh, ngươi nói là... Trường giáo. Bạch Thương kinh hãi. Chương 525, Quỳnh Vũ Lâu. Trúc Lung trường giáo. Đối với Bạch Thương tới nói, đơn giản chính là cao cao tại thượng thần. Hắn tại sinh tử đấu tông nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đã từng xa xa, nhìn thấy qua Trúc Lung một cái bóng lưng. Bây giờ, Trúc Lung trưởng giáo thế mà làm khó dễ Tô Tỉnh. Vẹn vẹn tưởng tượng, Bạch Thương liền thay Tô Tỉnh cảm thấy không gì sánh được lo lắng. Theo lý thuyết, mẫu thân ngươi Đạm Đài Phi năm đó, làm việc tuy có chút khác người. Nhưng sự tình dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, Trúc Lung Chí Tôn không đến mức lại ghi hận, từ đó liên lụy đến ngươi à. Chứ phi, mẫu thân ngươi hơn nửa năm trước rời đi Định Xuyên Quốc về sau, lại tới một chuyến sinh tử đấu tông, còn đắc tội Trúc Lung Chí Tôn. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Bạch Thương chính mình cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Tỉnh cũng là một trận cười khổ, ta muốn, hơn phân nửa là như vậy. Bạch Thương lần nữa lo lắng, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tô Tỉnh cũng là bất đắc dĩ nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vậy ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng. Ta trước hết rời đi. Bạch Thương lắc đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, trận này mâu thuẫn không hội diễn hóa đến sinh tử đối mặt tình trạng. Nhiều lắm là Trúc Lung chính là để Tô Tỉnh nếm chút khổ sở. Cái này muốn đi. Không đi ta cái kia mới chỗ ở ngồi một chút. Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Lần sau đi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Bạch Thương lắc đầu cự tuyệt, nói xong cũng rời đi. Sự tình gì, gấp gáp như vậy. Tô Tỉnh nhìn qua Bạch Thương bóng lưng rời đi, một trận mê hoặc, hắn những ngày này đều tại kinh lịch khảo hạch, đối với những khác sự tình biết rất ít. Lão sư, ngươi trở thành đệ tử hạch tâm về sau, Bạch Thúc thân là tiến cử người, sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt, thậm chí có khả năng, sẽ lưu tại sinh tử đấu tông. Mạc Ly giải thích nói, lưu tại sinh tử đấu tông, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu. Hắn tại sinh tử đấu tông không có bằng hữu, Bạch Thương có thể lưu lại, hắn tự nhiên vui vẻ. Dựa theo tình huống bình thường, Bạch Thúc muốn lưu lại, độ khó hay là không nhỏ. Mạc Ly bỗng nhiên hoạt bát cười một tiếng, bất quá, có Hải Trạch trưởng lão từ đó xuất lực, sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hải Trạch trưởng lão xuất lực. Chẳng lẽ Bạch Thúc cùng Hải Trạch trưởng lão, trước kia rất quen thuộc sao? Tô Tỉnh hơi kinh ngạc. Trước kia ngược lại là nhận biết, bất quá giao tình không sâu, lần này chủ yếu là bởi vì Mạc Ly đem áp tiền đặt cược sự tình, kỹ càng nói với Tô Tỉnh một lần. Ngay cả Bạch Thương cùng Hải Trạch trưởng lão ở giữa cuối cùng hiệp nghị, cũng đều nói ra. Hải Trạch trưởng lão thanh toán xong hơn 30 tỷ huyền tinh cho Bạch Thương, ngoài ra còn viết xuống một tấm 1.000 tỷ huyền tinh phiếu nợ, cùng nhất định phải trợ giúp Bạch Thương lưu tại sinh tử đấu tông các loại điều kiện. Về phần thiếu kết xù huyền tinh, Hải Trạch trưởng lão tuy không lực hoàn lại, nhưng hắn thân là trưởng lão, quyền thế không nhỏ, có thể cầm nhân tình, đến hoàn lại tiền nợ đánh bạc. Sau khi nghe xong, Tô Tỉnh lăng ở nơi đó nửa ngày, khoe miệng một trận run rẩy. Hải Trạch trưởng lão, lần này đoán chừng khóc tâm muốn chết đều có. Hi hi. Mạc Ly hoạt bát cười một tiếng. Chuẩn. Của tôi sư đồ hai người rời đi Tử Tiêu Đỉnh, tiến về Quỳnh Vũ Lâu. Quỳnh Vũ Lâu, mặc dù không kịp Tiềm Long Điện, kỳ thật cũng coi như không tệ. Dù sao cũng là đệ tử hạch tâm nơi ở, điều kiện không có khả năng quá kém. Cả tòa Quỳnh Vũ Lâu, do mấy chục tòa nhà liên miên công trình kiến trúc tạo thành, hoàn toàn chính là một chỗ chính quy phủ đệ. Ngoài ra, Quỳnh Vũ Lâu bên trong, còn có trên 100 tên người hầu. Những người hầu này, đều là tinh thiêu tế tuyển mỹ nữ nha hoàn, toàn bộ đều là tấm thân xử nữ. Nếu như không hài lòng, còn có thể một lần nữa đổi, hoặc là tự mình đi tạm sự xử chọn lựa. Những này nữ buộc tư chất tu luyện, cũng phi thường xuất chúng, nếu là phóng tới Định Xuyên Quốc đi, vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi kiêu nữ. Nhưng các nàng cam nguyện vì buộc, đi theo ở hạch tâm đệ tử tả hữu. Đi theo cường giả, nghe thấy mắt nhiệm ở giữa, đối tự thân thực lực, tầm mắt các loại, đều sẽ có to lớn tăng lên. Mà nếu như, lâu ngày sinh tình, trở thành cường giả nữ nhân, càng là có thể bay bên trên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Khi Tô Tỉnh cùng Mạc Ly đi vào Quỳnh Vũ Lâu lúc, đám nữ buộc thành hàng đứng ở nơi đó, bộ dáng khiêm tốn cung kính. Ngẫu nhiên, cũng sẽ ngẩng đầu, dùng tràn đầy ánh mắt tò mò, đánh giá Tô Tỉnh. Cầm đầu một vị nữ tử, tuổi tròn đôi mươi, dáng người thức tha, đường cong uyển chuyển, tư sắc càng xuất chúng, tiến lên một bước, cung kính nói ra, công tử tốt. Nô tỳ gọi Lâm Hương, là Quỳnh Vũ Lâu tổng quản. Ừm. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, phát hiện cái này Lâm Hương tu vi, lại đã đạt tới Hỗn Nguyên bắt trọng, tuổi tác cũng mới 20 tuổi. Tư chất thiên phú bực này, so Định Xuyên Quốc bát đại công tử, cơ bản đều muốn lợi hại. Trong phủ sự tình, cùng cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày, giao cho Mạc Ly xử lý là đủ. Không có chuyện gì, không nên quấy rầy ta. Tô Tỉnh phân phó xong, liền hướng trong phủ đệ chính giữa công trình kiến trúc đi đến. Mở ra gian phòng, cất bước mà vào. Linh hồn cảm giác lực liếc nhìn phía dưới, hết thảy đều nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Nhà kiến trúc này vật bên trong, có mật thất tu luyện, phòng tắm, thư phòng, phòng ngủ các loại, đầy đủ mọi thứ, lại quy cách cũng rất cao. Tô Tỉnh đầu tiên đi vào mật thất tu luyện. Cửa đá đóng lại, lập tức liền có dồi dào không gì sánh được thiên địa linh khí, cuồn cuộn mà đến, cọ rửa thân thể Bách Hải, khiến cho hắn thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng. Đang tu luyện trong mật thất, còn có một vũng ao nước, bên trong lưu động màu ngà sữa đậm đặc chất lỏng. Nham tâm mẫu dịch. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc, trong ao này, thế mà toàn bộ đều là nham tâm mẫu dịch, mà lại là ở vào lưu động trạng thái, nói cách khác, vĩnh viễn không khô cạn. Vẹn vẹn điểm này, liền để vô số người tha thiết ước mơ. Ngoài ra, tại trong mật thất, còn có một khối bệ đá, phương viên không qua nửa mét, nhưng cũng có thể thờ người ngồi xuống. Tô Tỉnh đi đến bệ đá, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tòa bệ đá này, cùng tự do chi thành đấu chiến đài bên trong tầng thứ 9 bệ đá, công hiệu thế mà giống nhau như lúc. Bệ đá này tác dụng, chính là vì để đệ tử hạch tâm, tốt hơn lĩnh hội võ ý. Khó trách nhiều người như vậy, tránh phá đầu đều muốn trở thành đệ tử hạch tâm. Vẹn vẹn bệ đá này cùng nham tâm mẫu dịch, liền giá trị liên thành. Đãi ngộ này, thật đúng là không phải bình thường tốt. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn tán thưởng đồ vật, vẹn vẹn đệ tử hạch tâm cơ bản phối trí, đều là miễn phí cung cấp. Còn có mặt khác tài nguyên tu luyện, cần đệ tử hạch tâm thông qua những phương thức khác thu hoạch, mới càng thêm chân quý. Tô Tỉnh không có vội vã tu luyện, đem Du lão giao cho hắn không gian tinh thạch mở ra, lấy ra một bản sách thật dày. Quyển sách này, chính là giới thiệu đệ tử hạch tâm rất nhiều công việc. Tô Tỉnh bắt đầu xem, hắn có được linh hồn cảm giác lực, đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, ước chừng nửa khắc đồng hồ, liền đem một quyển sách rất dày tiêu hóa xong. Trên mặt của hắn, rất nhanh liền lộ ra một vòng rung động. Đãi ngộ này, cái này tài nguyên tu luyện, cũng quá phong phú đi. Đừng nói là thiên phú yêu nghiệt đệ tử hạch tâm, dù là đổi thành một con lợn, có được những này đãi ngộ, cũng có thể biến thành cường giả. Tô Tỉnh rung động, nguồn gốc từ tại thư tịch miêu tả vài hạng trọng yếu nhất nội dung.